Lâm Bác Thần trấn an Viên Vấn Quân đám người sau đó, suy nghĩ một chút, lại ném đi một cái thủy hoàn thuật cho Đái Hữu Đức, trong nháy mắt liền đem đối phương thương thế trên người trị liệu 9 thành 9. Đừng giả bộ chết rồi, đứng lên quỳ xuống đáp lời. Lâm Bác Thần đá một cước. Đái Hữu Đức sắc mặt tựa như là chết cha ruột đồng dạng, cũng không có biện pháp trang chết rồi, nơm nớp lo sợ đứng lên, dứt khoát quỳ trên mặt đất. Bây giờ đừng nói cái gì nhất phẩm đại quan loại hình tôn nghiêm. Tôn nghiêm tính là cái gì chứ? Chỉ cần có thể còn sống sót, bây giờ coi như là nhường hắn ăn cứt đều có thể. Lâm Bác Thần hài lòng gật đầu. Cuối cùng đàng hoàng. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tuấn Lam, cười hắc hắc, sờ lên cằm, nói, Chu Thiên Nhân, thực sự là không nghĩ tới à, tại dưới loại trường hợp này, chúng ta lại gặp mặt. Ê! Chu Tuấn Lam sắc mặt khó coi, ấp úng. 3. Quang tương khiêng chảo chính là một roi da nhỏ. Trả lời vấn đề. Nó tại chính mình trên bảng viết chữ. Xoát xoát xoát viết chữ, cấp ra đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Địa thế còn mạnh hơn người, liền là tới từ lớn thiên nhân thế gia Chu Tuấn Lam, cũng không thể không cúi đầu, lập tức liên tục cười làm lành, xấu hổ mang thẹn mà, vâng vâng vâng, Lâm thiên nhân, lại gặp mặt. Chúng ta thật là có duyên A. Duyên phận để chúng ta gặp nhau là một hồi ngoài ý muốn. Lâm Bác Thần sờ lên cằm, ra vẻ ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngươi ở sau lưng chỉ điểm Đái Hữu Đức cái này con kiến hôi? Nguyên nhân ý làm khó ta. Được xưng con kiến hôi Đái Hữu Đức run lẩy bẩy không dám biểu thị phản đối. Chu Tuấn Lam tuyệt đối gạt bỏ, như đinh chém sắt nói, không có, không phải, làm sao có thể. Phủ nhận Tam Liên. Tương đương thừa nhận. Có lẽ là cảm thấy mình tỏ thái độ không đủ vững vàng, vội vàng lại bổ sung, Lâm huynh đệ, ta bị lừa rồi, là Đái Hữu Đức cái này cầu đồ vật, nói có đại sự muốn hướng ta hồi báo, ta mới dành thời gian tới, kết quả bị hắn lợi dụng, nếu để cho ta biết. Hắn đối phó chính là Lâm Thiên Nhân ngươi, vậy ta tại chỗ đem hắn chém thành thịt muối. Thật sự, Lâm Bác Thần biểu thị hoài nghi. Chu Tuấn Lam vội vàng nói, không tin ngươi có thể hỏi Đái Hữu Đức. Lâm Bác Thần thế là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Đái Hữu Đức. Đái Hữu Đức khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Hỏi ngươi tê liệt ta. Phía trước là ai nói trời sập xuống hắn đỉnh lấy, không cần sợ Lâm Bác Thần. Là ai nói, thả Lâm Bác Thần cho hắn đối phó, nhường bản quan yên tâm lớn mật đi làm. Thiên Nhân đã nói. Liền có thể không cần khuôn mặt mà toàn bộ đều nuốt trở về sao? Cái này còn là người sao? Để cho ta trả lời thế nào? Ta nếu là nói nửa cái chữ không, sau này Chu gia trả thù, đủ để cho chính mình trong nháy mắt chết không có chỗ chôn, cũng đủ làm cho phía sau hắn toàn cả gia tộc trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Sau cùng, Đái Hữu Đức không nói một lời. Khoe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ. Nhìn, hắn thầm chấp nhận, còn hổ thẹn mà rơi lệ. Chu Tuấn Lam vội vàng nói. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ tên chó chết này so ta còn không biết xấu hổ, lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì đối người của ta xuất thủ? Chu Tuấn Lam một bộ hối hận không ngã dáng vẻ, đấm ngực dậm chân mà nói, ta không biết những cái này vẫn còn giống như thiên thần ngân bạch kiếm sĩ, là Lâm huynh đệ ngươi người, nếu như ta biết, chắc chắn ngay lập tức liền dâng lên một cái ôm nhiệt tình. Ai, ta bây giờ thật sự rất hối hận, phi thường hối hận, hận không thể đem mình đoạn, ta dĩ nhiên đối với Lâm huynh đệ ngươi người xuất thủ. Đái Hữu Đức trợn to mắt nhìn Chu Tuấn Lam. Cợt mờ nở. Xinh đẹp ư. Trên đời lại có người vô liêm sỉ như thế. Lâm Bác Thần cũng ngẩn ngơ. Là ta thua. Luận không biết xấu hổ, ta nguyện xưng người là mạnh nhất. Một bên túi đầu đứng nghiêm cắt vô ưu, cũng là nhịn không được khỏe miệng co giật. Cái này là tới từ Trung ương Đế quốc Liên minh Thiên Nhân Thế Gia Thiên tại sao? Phục phục rồi. Ta không nghe, đã ngươi cũng thừa nhận đối người của ta động thủ, vậy thì phải cho ta một cái công đạo. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, hung tợn nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, một cái cánh tay một cái chân, hoặc là huyền thạch tha tội, chính ngươi tuyển đi. Chu Tuấn Lam hơi kém một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Một màn này, hắn quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Ta, hắn cố nén trong lòng cực kỳ bi ai, nói, ta lựa chọn huyền thạch tha tội. Lựa chọn sáng suốt. Lâm Bác Thần điểm một cái khen, lại rất cẩn thận hỏi một câu, nói, đúng rồi. Ngươi không biết cho là ta đây là tại dọa dẫm ngươi đi. Làm sao lại như vậy? Chu Tuấn Lam vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, ta đối với Lâm huynh đệ thủ hạ của ngươi xuất thủ, vốn chính là ta không đúng, ta đã rất hối hận rồi, không biết nên như thế nào đền bù. Là Lâm huynh đệ ngươi cho ta một cái bồi thường cơ hội, người nào nhắc tới là dọa dẫm, cái thứ nhất ta liền đứng ra giết chết hắn. Không hổ là nghĩa bạc vân thiên Chu Thiên Nhân A. Lâm Bác Thần xuất phát từ nội tâm mà bội phục cái bước này, giơ ngón tay cái lên, nói. Chuyện này, quyết định như vậy đi, phía dưới chúng ta tới đàm luận một chuyện khác. A, Chu Tuấn Lam khẽ giật mình. còn có sự tình khác. Nhưng hắn cũng không dám phản bác, liên tục gật đầu, nói, Lâm huynh đệ ngươi nói, bất kỳ cái gì sự tình, ta cái này làm huynh đệ, đều vì ngươi giải quyết. Được. Lâm Bác Thần lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, nói, ta hai ngày trước còn bị người ám sát rồi, một cái danh xưng là tôn hành giả ra hỏa, xuất thủ ám sát ta, hơi kém liền đắc thủ, giao thủ quá trình bên trong, hắn nói là Chu Thiên Nhân ngươi đối với ta đã phát ra ám sát treo thưởng, đây là có chuyện gì? Chu Tuấn Lam chấn động trong lòng. Cái gì? Tôn hành giả lại nhưng đã xuất thủ. Kém một chút liền đắc thủ. Đáng tiếc thật đáng tiếc. Nếu là hắn lúc đó thật sự bả Lâm Bắc Thần giải quyết, thật là tốt biết bao. Chắc chắn là có người giá họa cùng ta. Chu Tuấn Lam mặt không biến sắc tim không đập, liền lớn tiếng giải thích, hoan uổng, ta căn bản vốn không nhận biết cái gì tôn hành giả. Ta Chu Tuấn Lam quang minh lỗi lạc đường đường chính chính. Nếu là đối với Lâm huynh đệ ngươi bất mãn, tại chỗ liền nói ra rồi, làm sao lại phía sau treo thưởng ám sát ngươi. Cái này không phải phong cách của ta. Thật sự. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Thiên chân vạn sắc. Chu Tuấn Lam ý rất căng. Lâm Bác Thần trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, nói, thế nhưng là tại sao, về sau lại có một cái gọi là chư vô năng gia hỏa, còn có một cái gọi là sa ngộ tịnh gia hỏa, đều là thiên nhân cấp cường giả, đều tới ám sát ta, cũng nói là Chu Thiên Nhân ngươi ban bố treo thưởng, cái này lại giải thích thế nào đây? Ta cờ mờ nở. Chu Tuấn Lam hơi kém chửi ầm lên đi ra. Cái này ba thằng ngu, vậy mà đều âm thầm ra tay rồi. Nếu đều xuất thủ, vì cái gì không có đem Lâm Bắc Thần giết chết? A, cũng đúng. Lâm Bắc Thần bên cạnh dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả cấp cao nhất, nhất là cái này ăn đuổi gà mập mạp, hai cái nũng nịu tuyệt sắc thị nữ, còn có cái kia xuất quỷ nhập thần cự hình không đôi quỷ thử, đều là thiên nhân cấp tồn tại. Tôn hành giả, chư vô năng cùng sang nộ tịnh không có liên hợp, mà là từng bước xuất thủ. Không thể giết chết Lâm Bắc Thần, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng là ba tên này, cũng quá không có đạo đức nghề nghiệp đi. Ngươi ám sát không thành công, tại sao còn muốn nói là ta để các ngươi đi ám sát? Cái này để cho ta rất bị động a. Chu Tuấn Lam khóc không ra nước mắt. Nói xấu, đây tuyệt đối là trần trụi nói xấu. Hắn chỉ có thể tiếp tục lớn tiếng rào biện, nguyên rủa thề. Lâm huynh đệ, ngươi cũng biết ta, ngày ấy tại thiên nhân chi tháp bên trong, ta với ngươi hoàn thành đổ ước sau đó. Trên thân liền không có cái gì huyền thạch rồi, nghèo phát run, làm sao lại treo thường ngươi, chắc chắn là có người đấu kỵ ngươi ta huynh đệ tình hữu nghị, cố ý trong bóng tối khích bác ly gián, ta nhất định sẽ tìm ra hắc thủ sau màn, đem hắn rút gân lột ra chóc thịt. Lâm Bác Thần không nhịn được nói, ngươi tại nói cái giam à, ngày ấy ngươi rõ ràng đối với ta ghi hận trong lòng, làm ta là người ngu sao. Ta bất kể, có người mượn danh hảo của ngươi ám sát ta, ngươi đến phụ trách, nói một chút chuẩn bị phối bao nhiêu huyền thạch đi. A, Chu Tuấn Lam ngộng bức rồi. Chờ một chút. Ta cho là ta đã rất không biết xấu hổ từ chối. Nhưng không nghĩ tới ngươi còn có thể dùng cái góc độ này chạy đến ta. Như thế nào? Lâm Bác Thần trong mắt hung mang lộ ra, ngươi phản đối. Phản đối? Là không thể nào phản đối. Chu Tuấn Lam hoảng bên trong mang ra bên trong mang sợ, vội vàng nói, Lâm ca, chỉ cần là ngươi nói chuyện, tiểu đệ ta hoàn toàn nghe theo an bài, như thế nào đều được. Việc đã đến nước này. Nam ngựa đảm nhiệm thao đi. Ta nghe ngươi rất miễn cưỡng a. Lâm Bác Thần thần sắc âm trầm nói. Không miễn cưỡng. Chu Tuấn Lam nói, ta là tự nguyện. Nhất định phải bồi, không bồi thường huyền thạch không phải trung ương đế quốc thiên nhân. Tốt ta, vậy ngươi nói, bồi thường bao nhiêu? Lâm Bác Thần biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn theo dõi hắn, nói, để cho ta nhìn một chút thành ý của ngươi. Chu Tuấn Lam. Tiểu đệ ta bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hắn còn dự một chút. Sắc mặt lung túng nói. Lâm Bác Thần lập tức sắc mặt đại biến, nói, được rồi, thành ý không đủ, không bằng cho chó ăn. Người tới, kéo xuống, chôn chôn. Không không không, Lâm ca tha mạng. Chu Tuấn Lam thất kinh mà nói, ta nguyện ý viết xuống phiếu nợ. Tổng thể không ký sổ. Lâm Bác Thần cả giận nói, ta chỉ nhận huyền thạch, phiếu nợ loại đồ chơi này không đáng tin cậy, cho ngươi 10 hơi thời gian, nghĩ biện pháp mượn tới, bằng không mà nói. Hừ hừ, mượn. Ta tìm ai mượn a? Chu Tuấn Lam điên. A, đúng rồi. Hiện trường này bên trong, còn có một cái người một nhà A. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, ánh mắt rơi vào Cát Vô Ưu trên thân. Cát Vô Ưu lúc đầu ở một bên mặt ngoài trong trầm mặc tâm cuồng dã mà lặng lẽ ăn hôi, quả thực bị hai cái này không biết xấu hổ kỳ hoa tú tê cả ra đầu. Đột nhiên nhìn thấy Chu Tuấn Lam ánh mắt rơi vào trên người mình, Cát Vô Ưu tại chỗ trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, ý thức được một chút xíu không ổn. Cái ý gì? Muốn tìm ta mượn huyền thạch? Ngươi không biết ta là có tiếng thiết công kê sao? Lao cát, tình huống chính là như vậy, ngươi cũng biết, nếu như ta hôm nay nếu là ở đây xảy ra chuyện, ngươi cùng sư phụ ngươi, đều thoát không khỏi liên quan. Chu Tuấn Lam buông tay nói. Cắt Vô Ưu. Ta xinh đẹp sao a? Nhưng cái này nói chính là lời nói thật. Chu Tuấn Lam thật chết ở chỗ này, mặc kệ Lâm Bắc Thần cuối cùng hạ chẳng như thế nào, chính mình cũng không đáng tin cậy sư phụ, sợ là muốn dính vào đại phiền toái. Cắt Vô Ưu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, chuẩn bị dính liễu một điểm lúc đó thiên nhân nhận chứng hương hỏa tình, vì Chu Tuấn Lam nói một câu. Lâm Bắc Thần căn bản cũng không chìm hắn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Lâm ra cái này cầu đồ vật, cũng không có ý tốt, là cố ý nhường Chu Tuấn Lam tìm chính mình mượn huyền thạch A, đây là tại cho mình gõ cảnh báo A. Dù sao mình hôm nay cũng xuất hiện ở cảnh vụ bộ nha môn. Xem như nửa cái đồng lõa. Sợ là tại cái này cầu đồ vật xem ra, vừa rồi không có đối với tự mình động thủ, biết đâu chính là lớn nhất dễ dàng tha thứ đi. Vừa nghĩ đến đây, Cắt Vô Ưu lập tức liền ý niệm thông suốt rồi. Ngươi nói đi, mượn bao nhiêu? Thiết công kê chuẩn bị nổ lông rồi. Bởi vì Cắt Vô Ưu suy nghĩ minh bạch. Cái này huyền thạch cấp cho Chu Tuấn Lam, còn có thu hồi lại khả năng. Nếu là không mượn, bị Lâm Bắc Thần tìm cơ hội dọa dẫm một bút, vậy thì triệt để là bánh bao thịt đáng cho có đi không trở lại. Chu Tuấn Lam do dự mà nói, mượn 300. Chôn chôn chôn. Lâm Bắc Thần lúc này giận dữ. Không không không, mượn tháng 4 năm không không. Chôn. Kéo ra ngoài, nhanh. Tháng 6 năm không không, ta mượn tháng 6 năm không không mai huyền thạch. Hả? 1000 mai có thể chứ? Lao cát, cứu ta chẳng khác nào là tại cứu mình a. Cắt Vô Ưu miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mặt của hắn xanh mét, so có người cướp hắn chưa về nhà chồng tức phụ còn khó nhìn. Hoàn hảo Chu Tuấn Lam viết xuống có dấu thiên nhân phong hào lệnh bài con dấu giấy vay nợ, sau này có thể chậm rãi đuổi trở về. Tốt, các ngươi cút đi. Lâm Bác Thần thu đến huyền thạch, tâm tình thật tốt, sát khí tiểu kiếm, vây vây tay mở một mặt lưới. Chu Tuấn Lam thở dài ra một hơi. Từ đầu đến cuối treo ở cổ họng bên trên trái tim, cuối cùng một lần nữa rơi về tới trong bụng. Hoàn hảo Lâm Bắc Thần là một cái có thể dùng tiền tài thu mua người. Không phải vậy hôm nay sợ là tiêu rồi nặng. Hai người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, lập tức không chút do dự mà chuồn đi, Cắt Vô Ưu tâm hoảng ý loạn phía dưới, thậm chí hơi kém quên lấy đi chính mình cái kia bí sắc sứ tam túc kim thiểm chén trà. Hai người này đi rồi, còn lại đái hữu đức nhưng chính là như cha mẹ chết rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo. Trong kinh thành, cuối cùng lại có đại lao phản ứng lại. Thất hoàng tử, đại thái giám Trương Thiên Thiên, còn có tả tướng, tiêu lao thái gia, tiêu giã, cùng với khác mười mấy tên các phương cự phách, đều đã tới cảnh vụ bộ nha môn bên ngoài. Chương 769, đều sợ choáng váng. Các đại lao không kịp chờ đợi xông vào cảnh vụ bộ nha môn, nhưng không có nhìn thấy Lâm Bắc Thần, mà là tại trống rỗng lầu số 4 bí mật trong phòng thẩm vấn, thấy được Tinh Vũ bộ trưởng đái hữu đức thi thể. Dĩ nhiên giết cảnh vụ bộ trưởng. Sự tình làm lớn lên. Nhất phẩm đại quan tại chính mình trong nha môn bị giết. Các đại lão một hồi tê cả da đầu. Sự tình làm lớn a. Mà tại mấy tên đái hữu đức tâm phúc cảnh vụ kiếm sĩ, nơm nớp lo sợ giảng thuật phía trước phát sinh sự tình, bao quát Chu Tuấn Lam bị đánh mặt mũi bầm dập ôm hận bồi huyền thạch sau khi trải qua, các đại lão rung động kịch liệt tâm, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, phảng phất là nghe được chuyện thần thoại xưa. Lâm Bác Thần bên người, dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả. Liền Đa Mưu Túc Trí tả tướng, giờ khác này đều sợ ngây người. Hắn sắc mặt nghi hoặc, cái chán ba đạo nếp nhăn trên chán, càng ngày càng mà rõ ràng. Tiêu Diễn đám người đồng dạng lâm vào sâu đậm hoài nghi và trong rung động. Chuyện này, thật bất khả tư nghị. 20 danh đỉnh phong đại tông sư cấp ngân bạch kiếm sĩ. Chí ít 4 tên thiên nhân cấp cường giả. Bọn hắn, đều nghe lệnh của Lâm Bắc Thần. Đây là một cố dạng sức mạnh gì? Sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Đủ để ngang hàng một nước lực lượng. Ý vị này chỉ cần Lâm Bắc Thần nguyện ý, hắn liền có thể quét ngang kinh thành, tùy tiện tìm đến một mảng lớn thổ địa, hoàn toàn có thể tự lập đế quốc, điều kiện tiên quyết là hắn lấy được một vị chính thống tín ngưỡng thần che chở. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lúc nào, cái này đến từ Tân Hải thành nhỏ con rơi, dĩ nhiên phát triển đến loại trình độ này, trở nên khủng bố như vậy. Vốn cho rằng phía trước đối với hắn đánh giá, liền đã cực cao. Không nghĩ tới, còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn cho là hổ con. Trên thực tế đã sớm là thành niên thể có thể hô phong hoán vũ cửu thiên thần long. So sánh với, cảnh vụ bộ trưởng đái hữu đức dạng này một vị đế quốc chính đàn cự phách chết, tựa hồ đã không quan trọng gì, cùng chết một con kiến không hề khác gì nhau. Cái này, chúng ta muốn về cùng, nhanh, hồi cung. Vũ chính điện chấp bút đại thái giám Trương Thiên Thiên sắc mặt đỏ lên, căn bản không để ý tới cái khác, lập tức mang theo bên cạnh mình tiểu thái giám, quay người như bay rời đi. nhất thiết phải ngay lập tức, sẽ tin tức nặng ký này, hồi báo cho nhân hoàng bệ hạ. Chỉ cần lôi kéo tốt Lâm Bắc Thần, một lần này đế quốc kiểm tra đánh giá, nhất định có thể thuận lợi thông qua. Mà lại không chỉ như thế. Chỉ cần Lâm Bắc Thần nguyện ý hiệp trợ, Bắc Hải đế quốc liền có thể tại rất trong thời gian ngắn, đối với cực quang đế quốc tạo thành nghiền ép, thay đổi phía trước tại quốc trong chiến đấu xu hướng suy tàn. Cũng có thể trấn nhiếp quốc nội những cái kia có dụng tâm khác đạo trích. Trương Thiên Thiên cực nhanh đi. Hồi phủ. Tả tướng cũng ý thức được cái này kiện tầm quan trọng sự tình, lập tức quay lại. Hắn nhất thiết phải liên hệ phe phái bên trong nhân vật trọng yếu, thương nghị đối sách kế tiếp. Tiêu lão thái gia phất dầu trầm tư. Lão nhân ra liếc mắt nhìn theo bên người Tiêu Dã, trong lòng hơi động, đột nhiên liền có một cái ý tưởng to gan. Chúng ta cũng sẽ đi, lập tức triệu tập gia tộc tất cả phòng người phụ trách, thời gian một nén nhang bên trong, tại từ đường nghị sự, ta có đại sự muốn tuyên bố. Tiêu Diễn cũng vội vàng rời đi. Cái khác tất cả bộ ngành lớn đại lão cự phách nhóm, cũng lần lượt rút lui. Chỉ còn lại có thất hoàng tử. Hắn nghiêng cổ, nhìn lấy đã bị sợ vỡ mật cảnh vụ kiếm sĩ, suy nghĩ một chút, nói, các ngươi không cần kinh hoàng. Ta Lâm đại ca tuyệt không phải là thị sát hạng người, chỉ giết đầu đảng tội ác. Hắn bả ta Lâm đại ca bốn chữ này, cắn thanh âm rất nặng. Các ngươi lập tức chỉnh đốn, bảo vệ tốt cảnh vụ bộ, lấy công chu tội, chờ đợi phụ hoàng ý chỉ, trước đó, không cần loạn truyền tin tức, chuyện xảy ra hôm nay, không thể tiết lộ ra ngoài, rõ chưa? Thất hoàng tử nghiêm giọng nói. Tuân mệnh. Vâng, điện hạ. Lòng người bàng hoàng cảnh vụ bộ các kiếm sĩ, lập tức liền an tâm rất nhiều. Dù sao cũng là một vị hoàng tử lên tiếng. Mà lại vị hoàng tử này mặc dù cái cổ lệch ra một chút, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, nhưng là ma đầu kia huynh đệ. Cái này càng có sức thuyết phục rồi. Thất hoàng tử an bài xong cảnh vụ bộ sự tình, tâm tình vô cùng tốt. Hắn lúc đầu muốn đi thượng chuyết viên an trực, nhưng nghĩ lại, cuối cùng từ bỏ. Sở ngân đám người đến bây giờ đều vẫn không có hạ lạc, phái đi chiêu huy đại thành người mang đến tin tức, sở ngân đám người cũng không trở về, đi thượng chuyết viên, nếu như bị nghe đứng lên. Chính mình không phản bác được, làm hạ quyết định hồi phủ ôm mỹ nhân uống rượu. Theo thời gian trôi qua, cảnh vụ bộ phát sinh sự tình, rốt cục vẫn là trong kinh thành xôn xao mà truyền ra. Mặc dù đại bộ phận người cũng không biết chân tướng sự tình, cũng không biết sự kiện lần này bên trong, nhưng thật ra là có kinh khủng bực nào một cái quái vật lớn thế lực mới trang nghiêm tuyên bố vào sân, nhưng tin đồn thất thiệt sự tình, tại bất luận cái gì thời đại bất luận cái gì nơi cũng sẽ không vắng mặt. Cảnh vụ bộ bộ trưởng Đái Hữu Đức cái chết, càng là tại dân gian nhấc lên cự sóng gió lớn. Bắc Hải đế quốc kể từ khai triều lập quốc đến nay, mấy trăm năm trong thời gian, chưa bao giờ có đương triều nhất phẩm đại quan tại chính mình công sở bên trong, bị chém giết sát hại tiền lệ. Mà lại quảng trường, Lâm Bắc Thần lấy kim tệ đánh giết 63 danh dân thường tin tức, cũng như đâm cánh đồng dạng, cực nhanh truyền bá khuyết tán, càng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hắn không phải đế quốc anh hùng sao? Nghe nói là lửa đời lấy tiếng. Lâm Bắc Thần đi cứu Thiên Vân Bang Dương Nghiệt, cái này há lại anh hùng làm. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng Lâm Thiên Nhân, hắn chẳng mấy chốc sẽ vì quốc xuất chiến, quyết đấu cực quang đế quốc cái kia xạ điêu thiên nhân ngu thế bắc rồi. Ngu xuẩn, người dĩ nhiên sùng bái một cái giết chóc bình dân đổ phu. Cái kia Đái Hữu Đức vốn là đáng chết, hắn đã làm chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tất cả kinh thành đều đang sôi trào. Nhưng so với dân gian to lớn dư luận gợn sóng, đế quốc quan phương lại đối với chuyện này duy trì một loại quỷ dị bình tĩnh và yên lặng. Tại cùng ngày trong một đoạn thời gian rất dài, không có bất kỳ cái gì công sở triển lộ đối với chuyện nơi này thái độ. Đế quốc hoàng thất không có tuyên bố bất luận cái gì thông cáo, không có như rất nhiều người tưởng tượng như vậy, tuyên bố nhằm vào đổ phu Lâm Bắc Thần truy nã, thậm chí ngay cả một phần khiển trách tính chất công văn, cũng không có tuyên bố. Bóng đêm dần dần buông xuống đại địa. Thượng chuyên viên, Lâm Đại Thiếu trong phòng ngủ. Ánh đèn sáng tỏ. Đinh, ngươi đã hoàn thành kịp phần mềm ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Tại giả tạo cá nhân danh dự cùng lời hứa ngàn vàng chân thực vinh quang bên trong, chủ máy rất cơ trí lựa chọn cái sau, hệ thống phán định là hoàn thành nhiệm vụ lần này, độ hoàn thành 100%. Hệ thống tin tức phía dưới cùng nhất, nhưng là hai lựa chọn khung. Nhận lấy ban thưởng. Sau đó hỏi lại. Lâm Bác Thần nâng tử thần điện thoại, cười giống như là một cái khờ phê. Hắn không chần chờ chút nào, liền lựa chọn lập tức nhận lấy ban thưởng. A. Tiêu hồn tiếng rên rỉ, không có gì bất ngờ xảy ra vang lên. Trong chấp nhóm này, Lâm Bác Thần cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại trướng bụng toàn bộ lực lượng mới, đồng nhiên lấp đầy trong cơ thể hắn năm đầu tiên thiên huyền khí thông đạo. Phảng phất như là đột nhiên bộc phát hồng thủy, thoáng cái liền vốn có lòng sông, trong nháy mắt mở rộng hơn 2 lần. Thời gian duy trì liên tục. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau đó, Lâm Bác Thần dần dần im tiếng. Hắn thích hướng loại lực lượng này để thăng mang tới cực độ khoái cảm. Ta không có trọng, nhưng mà ta trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt vui vẻ cảm thụ được thể nội huyền khí trong thông đạo vui sướng chạy xuôi tiên thiên huyền khí. Tiếp đó dần dần cảm nhận được không đồng dạng địa phương. Quả nhiên, mới huyền khí thông đạo được mở mang đi ra. Tinh thần lực nội thị. Thể nội năm đầu tiên thiên huyền khí thông đạo, biến thành 10 đầu. Mỗi loại thuộc tính tiên thiên huyền khí tất cả 2 đầu. Năm đầu mới tiên thiên huyền khí thông đạo xuất hiện. Đây chính là thăng cấp cảm giác sao? Dựa theo Đông Đạo Chân Châu huyền khí võ đạo lý luận, đối với thiên nhân tồn tại mà nói, thể nội tiên thiên huyền khí thông đạo càng nhiều càng tốt. Bởi vì tiên thiên huyền khí thông đạo tồn tại, có thể làm cho tiên thiên huyền khí chạy xuôi cơ thể khác biệt bộ vị, tiến tới lấy tiên thiên chi lực tư nhuận bản thân, cải thiện thể chất, từng bước hướng về từ người đến thần chuyển biến. Nhưng tiên thiên huyền khí thông đạo lại cũng không phải là dễ dàng như vậy mở ra. Võ đạo các tiên hiền cho rằng, tiên thiên huyền khí thông đạo là cố định tồn tại, chỉ là mọi người không biết hắn. Mà thiên nhân tu luyện, chính là không ngừng tìm tòi, đem những cái kia bản thân tồn tại nhưng lại không muốn người biết thông đạo, một cái tìm ra, khai quật ra nhân thể huyền bí. Quá trình này, dài dằng dặc mà lại nguy hiểm. Mỗi một đầu mới tiên thiên huyền khí thông đạo bị phát hiện phía sau, rất có thể là rất nhiều tiên thiên cường giả lấy suốt đời tu vi và sinh mệnh làm đại giá tìm tòi. Bởi vì trong quá trình này, đi nhầm một bước, đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì thực lực suy yếu, nặng thì bản nguyên bị hao tổn. Nặng hơn nữa nhưng là tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Lâm Bác Thần rất đồng ý cái lý luận này. Bởi vì trên thế giới đạo lý, đều là như đây. Trên địa cầu những cái kia vĩ đại khoa học gia nhóm, phát hiện vật tự nhiên lý quy luật, cũng là như thế này, một bước một cái dấu chân, từng điểm thông qua vô số lần thí nghiệm cùng tìm tòi, mới nắm trong tay thế giới tự nhiên rất nhiều quy luật, sáng tạo ra khoa học kỹ thuật hiện đại văn minh. Cái này tìm tòi trong quá trình, không biết có bao nhiêu lần thí nghiệm thất bại. Bao nhiêu lần chuyện ngoài ý muốn, vô số nghiên cứu khoa học nhà thám hiểm tại đây chút thất bại cùng ngoài ý muốn bên trong đánh mất sinh mệnh. Nhân loại đối với thế giới không biết tìm tòi, lúc nào cũng như này gian khổ. Khoa học kỹ thuật như đây. Võ đạo tu luyện cũng là như thế. Đây chính là thu hoạch chân lý quá trình. Muốn có được càng nhiều, bỏ ra cũng càng nhiều. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không giống nhau. Hắn bật hắc. Bật hắc nhất thời sảng khoái, một mực bật hắc một mực sảng khoái. Lâm Bắc Thần nhanh chóng thích ứng thể nội lực lượng mới. 10 đầu huyền khí trong thông đạo, so trước đó cường đại hùng hồn mấy lần có thừa tiên thiên huyền khí, đang tại quần quận khuấy động bành trướng tuần hoàn. Đúng rồi, còn có một phần thần thuật ban thưởng. Lâm Bác Thần triệu hồi ra điện thoại, lại lần nữa mở ra kịp phần mềm. Quả nhiên còn có một cái hệ thống không đọc tin tức. Chủ máy đã thu được thần thuật luân hồi tuyệt cảnh áp, xin hỏi phải chăng lập tức download cài đặt. Ấm áp nhắc nhở, luân hồi tuyệt cảnh áp cỡ vì 20G, chủ máy đang download phía trước, thỉnh bảo đảm điện thoại lượng điện đầy đủ. Đồng thời có đầy đủ lưu lượng. Đao loạt quá trình bên trong không thể ngừng ngừng lại cùng tắt máy. Lâm Bác Thần tiêu phí huyền thạch, cho điện thoại tràn đầy điện. Tiếp đó cờ lật để đao loạt. Một loại quen thuộc bị bóc lột cảm giác chuyển đến. Tại điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, lưu lượng lớn nhỏ cũng bắt đầu lấy tiên thiên huyền khí tới định nghĩa. Giống như là luân hồi tuyệt cảnh như vậy áp, 20G đao loạt lưu lượng, vừa xa đi qua thăng cấp phía trước 200G lưu lượng. Hoàn hảo Lâm Bác Thần cảnh giới cũng tăng lên. Năm hệ cấp 2 thiên nhân cảnh giới tu vi, chống đỡ 20G tiên thiên lưu lượng, vấn đề không lớn. Quen thuộc quỷ khóc sói gào tiếng rên rỉ, trong phòng ngủ khuấy động. Thời gian một chén trà sau đó, đạo loạt xong xuôi. Cơ lạc instant. Toàn thân ướt nhẹp Lâm Bác Thần, không kịp chờ đợi đánh ra luân hồi tuyệt cảnh áp. Đến cùng là một loại gì thần thuật đây? Chương 770, luân hồi tuyệt cảnh. Ấn mở luân hồi tuyệt cảnh áp sau đó, Lâm Bác Thần phát hiện ban đầu còn có một cái cài đặt phải biết. Bên trong chính là luân hồi tuyệt cảnh áo nghĩa miêu tả. Hắn tỉ mỉ nhìn qua một lần, liền hiểu cái này thần thuật tác dụng. Quả thực tuyệt. Cả người hắn trực tiếp thấy choáng. Cái này thần thuật cũng quá mẹ nó biến thái đi. Thần thuật luân hồi tuyệt cảnh áo nghĩa. Thi triển cái kia thần thuật sau đó, có thể tuyển định tùy ý một cái địch nhân, đem hắn kéo vào một cái bán kính vì 100m không gian độc lập luân hồi tuyệt cảnh lĩnh vực. Lĩnh vực chi uy có thể coi nhẹ trên lệnh cảnh giới, cắt giảm địch nhân 20% lực lượng, thời gian kéo dài là một nén nhang. Thời gian kết thúc sau, luân hồi lĩnh vực kết thúc, song phương giao chiến trở lại thế giới hiện thực. Ta triệt thảo hủy mãng. Cái này thần thuật tác dụng quá kinh khủng. Quả thực là không đáng người. Đây cũng là một cái cưỡng chế đơn đấu chiến kỹ. Mấu chốt còn tại đơn đấu thời điểm áp chế đối phương 20% lực lượng. Chẳng khác gì là cho địch nhân thi hành một cái đợt phẩm. Bán kính 100m không gian, đường kính cũng liền 200m mà thôi. Nói trắng ra là, cái này cái gọi là luân hồi tuyệt cảnh lĩnh vực chính là một cái phòng tối. Mà đối với Lâm Bắc Thần dạng này am hiểu cận chiến xe tăng kiếm khách tới nói, như vậy phòng tối quả thực là tuyệt cao chiến đấu hoàn cảnh. Bất cứ địch nhân nào, một khi bị nhốt vào, muốn kéo dài thời gian, thả diều hoặc là lợi dụng tốc độ chạy trốn, đều không thể nào làm được. Thật tuyệt cảnh. Đơn đấu thần kỹ A. Dùng đến tốt, cũng là chạy trốn thần kỹ. Nếu là bị đối phương vây quanh, tùy tiện kéo một cái tâm động nữ sinh, trực tiếp hạnh phúc muộn chút danh, kéo vào phòng tối bên trong trốn đi, 3333 dừng lại loạn đả, có thể cẩu thả thời gian một nén nhang. Mà sau một nén nhang trở lại thế giới hiện thực, nói không chắc liền trở đến viện quân nữa nha. Đáng giá, cái này thần thuật, nhất định giá trị ngàn huyền thạch. Lâm Bắc Thần hưng phấn trên giường điên cuồng lan lộn. Quả thực muốn yêu chết kịp nhuyễn kiện. Có thể không nói khoa trương chút nào, phần mềm này kể từ đao loạt tới điện thoại di động sau đó, cư công chi vĩ, chính mình nhiều lần thực lực bạo tạc đề thăng, đều là bởi vì kịp phần mềm ban bố ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ mà thực hiện. 33 cấp phần mềm. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà vận chuyển áp bắt đầu tu luyện. Lần này thật là phát. Lấy điện thoại áp tốc độ tu luyện, đợi đến sáng sớm ngày mai, liền có thể triệt để nắm giữ môn này thần thuật. Với lúc ở thiên nhân sinh tử chiến bên trong có thể dùng đến. Đối với ngu thế bác loại này xạ thủ, loại này một lời không hợp trực tiếp nhốt vào trong phòng tối nhỏ 333 một đoạn loạn côn gõ chiến thuật, nhất là khắc chế nàng. Tắt điện thoại, Lâm Bắc Thần hài lòng chui vào ổ chăn. Hôm nay thật là thu hoạch một ngày nha. Kỳ thực hôm nay từ cảnh vụ bộ sau khi bọn hắn rời đi, có trong nháy mắt như vậy, cực độ bành trướng hắn, có một loại dẫn người đem cực quang đại sứ quán trực tiếp bưng xúc động. Nhưng sau đó tới vẫn là nhịn được. Suy cho cùng trước mắt có Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn đóng quân trong kinh thành, mà dựa theo đại thái giám Trương Thiên Thiên cùng thất hoàng tử bọn người cách nói trước đây, tại đế quốc bình xét cấp bậc trước khi bắt đầu, cực quang đại sứ quán chịu Liên minh sứ đoàn bảo vệ, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Tạm thời không thích hợp cùng Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn vạch mặt cứng rắn. Suy cho cùng nếu quả như thật làm lớn, chính mình mặc dù không phải rất sợ, nhưng hai họa Bắc Hải Đế quốc dân chúng bình thường, vậy liền được không bù mất rồi. Trong kinh thành giao hệ nhóm mặc dù ngốc một chút, thường xuyên bị người lợi dụng, nhưng đây không phải là giao hệ chân quý nhất phẩm chất sao? Nếu như giao hệ thay đổi thông minh, cái kia còn thế nào một lứa lại một lứa mà cắt lấy. Huống hồ, cực quang đại sứ quán trước đó không lâu mới bị hắn hung hăng vơ vét qua một lần. Bây giờ còn chưa có thở ra hơi, không bằng chờ bọn hắn lại mập một điểm giàu một điểm, lại đi cắt lấy đợt thứ hai mới có lời. A, thật là cơ trí như ta. Lâm Bắc Thần khen ngợi một tiếng, đi vào nặng nề trong mộng đẹp. Ngày thứ hai, mặt ngoài hết thảy đều gió êm sóng lặng. Nhưng số tắc thì tin tức ở kinh thành lưu quyền thế vòng tầng bên trong nhanh chóng lên men. Đầu tiên là đế quốc 10 đại thế gia một trong Tiêu gia, đối ngoại công khai tuyên bố, đại tân sinh Tiêu thị đệ tử Tiêu Dã Trang Nghiêm trở thành tân nhiệm gia chủ ứng cử viên, đồng thời sẽ rất nhanh tiếp nhận quyền trượng, tiếp quản Tiêu gia. Tin tức này rất rung động, bởi vì 10 đại thế gia vẫn luôn là đế quốc trụ cột vững vàng, mà có thâm hậu nồng đậm quân đội bối cảnh Tiêu gia, vẫn luôn là thập đại bên trong xếp hạng thứ 3 đại gia tộc. Dạng này một cái thế gia vị trí gia chủ biến động, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến quân đội đế quốc thăng bằng thực lực, dẫn phát đủ loại khó mà đoán trước phản ứng dây chuyền. Nhưng một cái trẻ tuổi như vậy mà lại không nổi danh hậu bối, trong vòng một đêm trở thành trưởng quản hết thể gia chủ, đừng nói là tại Tiêu gia, coi như là tại một chút nhị cấp thế gia bên trong, cũng rất ít xuất hiện. Tiêu Dã là ai? Tiêu gia nhân tài mới nổi bên trong, giống như chưa nghe nói qua người này. Rất nhiều tình báo cơ quan lập tức điên cuồng vận chuyển, nghe ngóng Tiêu Dã lai lịch. Cái thứ hai tin tức, nhưng là hơi muộn một chút từ trong hoàng cung truyền ra. Bắc Hải nhân hoàng bệ hạ đột nhiên không có dấu hiệu nào triệu kiến đoạn thời gian gần nhất dần dần có bị lạnh nhạt xu hướng thất hoàng tử. Đồng thời tại chưa từng thực hiện cùng triều thần thương nghị dưới tình huống, trực tiếp trao tặng vị này lệch ra cái cổ hoàng tử thân vương chi vị, phong hào nghĩa thân vương. Thất hoàng tử trước kia cũng là vương gia. Nhưng vương gia cùng thân vương là có bất đồng rất lớn. Vương gia nhiều khi, có khả năng chỉ là một cái danh hiệu. Nhưng thân vương cũng là Bắc Hải đế quốc tước vị thể hệ tầng cao nhất cấp. Đơn giản miêu tả, thân vương tại quý tộc hệ thống bên trong địa vị, gần với hoàng đế. Đây mới thật là dưới một người, trên vạn người. Chính là có thái tử tồn tại tình huống dưới, thái tử quyền thế cũng chưa chắc có thể so với thân vương. Huống chi Bắc Hải đế quốc trước mắt cũng không có thái tử. Kinh thành các phương xôn xao. Phần lớn người đều nghĩ mãi mà không rõ, nhân hoàng bệ hạ tại sao lại đột nhiên dùng gần như thế hồ tại dục tốc bất đạt phương thức, nhắc tới bạt một cái đã thân có thương tật hoàng tử. Chẳng lẽ là thất hoàng tử trong lúc bất chi bất giác, lập được cái gì công hơn? Đương nhiên, cũng không ai biết cái này phía sau đạo lý. Tỷ như một chút tin tức linh thông cao cấp đại nhân vật, trong lòng cùng gương sáng nhi đồng dạng. Cùng Tiêu gia bổ nhiệm Tiêu Dã vì gia chủ đồng dạng, nhân hoàng bệ hạ trao tặng thất hoàng tử thân vương cao cấp tước vị, nguyên nhân chỉ có một cái. Lâm Bắc Thần. Chỉ là bởi vì bất luận là Tiêu Dã, vẫn là Thất Hoàng Tử, đều cùng Lâm Bắc Thần quan hệ rất tốt. Đây là tại biến hướng hướng Lâm Bắc Thần phóng thích thiện ý. Suy cho cùng muốn cùng một cái nắm giữ lấy 4 tên thiên nhân, 20 danh đỉnh phong đại tông sư phong hào thiên nhân kết thiện duyên, kim tệ quyền thế loại hình, đã mất đi tác dụng. Chỉ có đả nhân tình bài, mới là mấu chốt nhất. Nhất là Tiêu gia lão thái gia Tiêu Diễn, quả thật không đếm xỉa đến, xứng đáng sát phạt quả đoán, quyết đoán vô song cái này 8 chữ, trực tiếp đem không có danh tiếng gì Tiêu gia đệ bạt làm gia chủ, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Đồng thời Tiêu gia còn đối ngoại thả ra một tin tức. Sau 5 ngày, muốn tại Tiêu phủ bên trong, long trọng cử hành tân gia chủ Tiêu Dã tiếp trưởng nghi thức, đồng thời đã bắt đầu số lớn phát ra thiếp mời, rộng mời các phương danh lưu, chung nhau chứng kiến. Tin tức không ngừng lên men. Tiếp đó cái thứ 3 tin tức, nhưng là từ tả tướng biệt thự bên trong truyền ra. Cảnh vụ bộ bộ trưởng Đái Hữu Đức ăn hối lộ nhận hối lộ, trái pháp luật làm việc thiên tư, trải qua tả tướng liên hợp quân bộ, cùng với cảnh vụ bộ bên trong cha, chung nhau ban bố thông cáo, đã chết Đái Hữu Đức bị tước đoạt tước vị cùng quan thân, thêm vào tử hình, đồng thời xét xử kê biên tài sản tất cả đới ra. Hắn vây cánh cũng toàn bộ đều định tội bỏ tù. Cái này một tin tức, nhường trong kinh thành dân chúng bình thường nhóm, cũng cảm thấy không tầm thường, dần dần phẩm đến nơi này phía sau hương vị. Chương 771, cả nước quan chiến. Quan phương chẳng những không có truy cứu Lâm Bắc Thần mưu sát đương triều nhất phẩm đại thần tội lỗi, ngược lại trọng phạt người vô tội chết oan Đái Hữu Đức, bản thân cái này đã biểu lộ thái độ. Mà lại lần này, cũng không phải hoàng thất hoặc là học sinh tuyên bố thông cáo, mà là tả tướng dinh thự, cùng với cái khác các đại bộ nha môn, cùng một chỗ phát khởi thông cáo. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ tất cả đế quốc quan trường, đều nhận định Đái Hữu Đức có tội. Đây cũng không phải là vu hãm, không thể nào tồn tại âm mưu gì bàn về. Chẳng lẽ chúng ta phía trước thật sự hoan uổng Lâm Bắc Thần? Ta liền nói đi, đế quốc anh hùng kỳ thực chỉ là hư danh hạng người. Còn cần ngươi nói, ta đã sớm biết, lớn lên như vậy nam nhân đẹp trai, không thể nào là người xấu. Lâm Đại Thiếu trời sinh chính là một trường chính phái nhân vật khuôn mặt, ăn không được nhân vật phản diện cơm. Trong kinh thành dân gian dư luận, lập tức lại nhắc lên một mảnh lật lại bản án phong cách. Nhất là theo quan phương không ngừng biểu lộ ra ngày đó tại cảnh vụ bộ nha môn quảng trường cái gọi là đồ sắt dân thường chân tướng, đem cái kia 63 danh gián điệp tin tức cặn kẽ công chúng cùng người khác, đồng thời điều tra ra bọn họ cùng cực quang đế quốc có liên quan sau đó, tất cả kinh thành dư luận lập tức phát triển đến cao chiều nhất. Chúng ta đều thiếu nợ Lâm Bắc Thần một cái xin lỗi. Các học sinh phát khởi dạng này một cái chủ đề hoạt động, cũng lấy bọn hắn am hiểu nhất phương thức, tiến hành thị uy biểu tình. Người tham dự đông đảo. Người cầm đầu tự nhiên là Liên Hiệp Hội Lao Sư cùng các học sinh. Nhất là Viên Vân Quân, Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Sương đám người. Bọn hắn nhiều lần thụ Lâm Bắc Thần đại ân, muốn đến nhà cảm tạ, nhưng cũng biết lúc này, Lâm Bắc Thần đang tại chuẩn bị chiến đấu thiên nhân sinh tử chiến, vì lẽ đó không dám đi quấy rầy, nghĩ tới nghĩ lui, lợi dụng tổ chức biểu tình vì Lâm Bắc Thần dương danh phương thức. Tới góp phần trợ uy, lấy tăng thanh thế. Tất cả kinh thành người, đều đang ủng hộ Lâm Bắc Thần. Trận này sắp đến thiên nhân sinh tử chiến, giống như là một hồi nổi lên thật lâu báo tố đồng dạng, song phương đều đã tích xúc năng lượng lớn nhất, chờ đợi bộc phát. 3 ngày thời gian, phi tốc mà qua. Cuối cùng, quyết chiến ngày đến tới rồi. Lúc sáng sớm, chân trời hơi hơi có mây đen sáng sớm ai. Nhưng theo mặt trời mọc, rất nhanh trời quang mây tạnh. Ánh mặt trời ấm áp rơi vãi đại địa. Kinh thành nên đón một cái hiếm thấy ngày nắng. Mọi người đi lại trên đường phố, phơi nắng ánh sáng, thậm chí có thể cảm nhận được một chút xíu hơi nóng, phảng phất là mênh mông trời đông giá rét cuối cùng cũng phải chết đi, mới mùa xuân sắp đến đồng dạng, khiến người ta cảm thấy hy vọng. Đế quốc quan phương đã khẩn cấp xây rộng hơn đệ nhất sân thi đấu khán đài, chỗ ngồi số từ phía trước 50 vạn tăng lên tới 600 ngàn, đồng thời tại kinh tế bên ngoài sân 4 mặt quảng trường, cũng thiết trí tạm thời quan chiến điểm, có thể thông qua 18 mặt cự hình huyền tinh màn hình lớn tới quan sát chiến đấu thời gian thực phát sóng trực tiếp. Trừ cái đó ra, trong kinh thành còn thiết trí 300 chỗ tạm thời công cộng quan chiến quảng trường. Một hồi trước nay chưa có quan chiến động viên, trong kinh thành như hỏa như đổ mở ra. Mà kinh thành bên ngoài, một trận chiến này nhiệt độ đồng dạng tăng vọt. Bắc Hải đế quốc cương vực bên trong cái khác bát đại hành tinh, nghe nói cũng từ quan phương tổ chức quan chiến hoạt động. Phương Bắc tiền tuyến, giao chiến hai đại đế quốc quân đội, cũng rất an ý tại một ngày này tuyên bố ngưng chiến, riêng phần mình tổ chức quan chiến hoạt động. Cứ nghe cực quang đế quốc bên trong, bất luận là quan phương vẫn là dân gian, đối với một trận chiến này độ chú ý, không thể so với Bắc Hải đế quốc kém, cũng là tổ chức đại quy mô quan chiến hoạt động. Đem so sánh Bắc Hải đế quốc, cực quang đế quốc đối với một trận chiến này ôm lấy mạnh hơn lòng tin. Không chỉ là bởi vì xạ điêu thiên nhân ngu thế bắt tay cầm trấn quốc chi khí, càng bởi vì nàng phong hào đẳng cấp, cảnh giới tu vi, đều muốn vượt xa Lâm Bắc Thần. Cực quang người hy vọng thông qua một trận chiến này, triệt để tiêu diệt Bắc Hải người võ hồn. Thời gian chậm chạp lại nhanh chóng mà trôi qua. Thái Dương cũng đang từng chút mà thăng hướng lên bầu trời chỗ cao nhất. Đệ nhất trong sân đấu bên ngoài, đã đầy áp cả người. So với lần trước Cao Thắng Hàn cùng Ngu Thế Bắc đại chiến thời điểm tràn diện, không biết thắng được gấp bao nhiêu lần. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Trong tràng bên ngoài có vô số Bắc Hải người, hô to ba chữ này. Hôm nay bọn hắn đều là ủng hộ cái này người thiếu niên mà tới. Bọn hắn đang đợi một cái kỳ tích. Chỉnh tệ như một tiếng hô hoán, giống như núi kêu biển gầm to lớn sóng âm bao phủ đệ nhất trong sân đấu bên ngoài, giống như là một chi ngọn đuốc, thoang cái đốt lên tất cả kinh thành nhiệt huyết. Ở tòa này cổ xưa lại rộng lớn trong thành thị, vô số phương vị đều đang đáp lại, quanh quẩn như vậy la lên. Rất nhiều lão nhân tại thời khắc này, lệ nóng doanh trọng. Bắc Hải người lần trước như này đoàn kết, là lúc nào rồi? Cho dù là tuổi thọ đối lập kéo dài võ giả, trong cuộc đời cũng rất khó nhìn thấy như vậy rộng lớn rung động tràn diện. Đây cũng không phải là một hồi đơn giản thiên nhân chiến, mà là một hồi quốc vận chi chiến. Tiêu gia lão thái gia Tiêu Diễn, ngồi ở phòng khách VIP bên trong, phát ra cảm khái như vậy. Thuyết pháp này, lấy được phòng khách bên trong tất cả đại lão cự phách nhóm tán đồng. Liên cực quang đế quốc sứ đoàn Ngu Thân Vương đám người, cũng cho rằng như thế. Mà cái này, cũng là bọn hắn mong đợi. Tiêu Diễn năm nay đã 280 tuổi, trong cuộc đời không biết đạo kinh qua bao nhiêu sóng to gió lớn, không biết từng làm ra bao nhiêu mấu chốt quyết định, đều từng sắc mặt bình thản, không quan tâm hơn thua. Nhưng giống như là hôm nay thời khắc như vậy, trong lòng của hắn, vẫn là không nhịn được có một chút khẩn trương. Tiêu lão gia tử quyết đoán thật lớn a. Có người ở bên cạnh lấy lòng. Tiêu Diễn nhàn nhạt mà lắc đầu. Trên thực tế, cùng hắn lực bài chúng nghị đem Tiêu Giá định vị ra chủ người nối nghiệp, đồng thời muốn trong thời gian ngắn đỡ hắn thượng vị so sánh, một mực chưa từng lộ diện nhân hoàng bệ hạ, mới thật sự là quyết đoán vô song, khiến cho người sợ hãi thán phục. Trước mắt quy mô lớn như vậy quan chiến hoạt động, không có ai hoàng bệ hạ cho phép cùng trợ giúp, nhất định là không cách nào thực hiện. Nhưng chúng ta vị kia bệ hạ, đến cùng là từ đâu tới lòng tin đây? Hắn cứ như vậy xem trọng Lâm Bắc Thần tất thắng sao? Phải biết rằng tại dạng này toàn dân quan chiến đại bối cảnh phía dưới, một phần vạn Lâm Bắc Thần chiến bại, vậy đối với Bắc Hải đế quốc đả kích, có thể nói là chí mạng. Mà hết lần này tới lần khác tại trước trận chiến bất luận cái gì góc độ đến xem, bất luận là chiến tích, vẫn là tu vi, vẫn là vũ khí, vẫn là hiệp đồng chiến thú, Ngu Thế Bắc mặt thắng đều muốn lớn hơn một chút. Tiêu Diễn nhìn về phía đệ nhất chính giữa sân đấu phong vân đài thứ nhất. Giống như lần trước, hai đại đế quốc khắc linh sư đang kiểm tra lôi đài trận pháp, bảo đảm đối phương không có âm thầm sắp xếp thủ đoạn, cũng bảo đảm lôi đài vận chuyển bình thường, thiên nhân cấp chiến đấu không biết lan đến gần người xem. Khoảng cách trang nghiêm khai triển, còn có thời gian một nén nhang. Trong sân đấu bên ngoài hơn 1 triệu người reo hò, chỉnh tề như một, kích động nhân tâm. Lâm Bắc Thần còn chưa hiện thân. Nghe nói vị này người trong cuộc, sáng sớm liền bị nhân hoàng bệ hạ chiêu nhập trong hoàng cung. Rất nhiều người phỏng đoán, đây là hoàng thất phải bàn cho hắn có thể sánh ngang cực địa thần khắp cung trấn quốc chi khí, lấy tăng thêm trận chiến đấu này tỷ số thắng. Như vậy Bắc Hải đế quốc tam đại trấn quốc chi khí phong chi phong, lục chi hồn cùng viêm chi nhiệt tình, Lâm Bắc Thần sẽ có được cái nào một thanh đây? Tiêu Diễn ở trong lòng độ chắc. Lúc này, phòng khách VIP bên trong, đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô. Tiêu Diễn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía cửa bào xương. Nhìn một cái phía dưới, thần sắc đột biến. Mấy vị này sao lại tới đây? Chương 772, giọng khách gát giọng chủ. Đi vào là Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn 3 vị sứ giả. Cầm đầu một vị là tới từ Chân Long Đế quốc Thiên Nhân cường giả Thần Chiến Thiên Nhân Quý Vô Song, nhìn bề ngoài chừng 40 tuổi trung niên nhân, thân hình khôi ngô, thần sắc kiêu ngạo, một đôi nhỏ dài mắt phượng không giận tự uy. Phía sau 2 vị, đồng dạng khí thế dọa người. Phân biệt là tới từ Đại Càn Đế quốc Cuồng Kích Thiên Nhân Lữ Tín, cùng với đến từ Lưu Sa quốc Phi Sa Thiên Nhân Sa Tam Thông. 3 vị này đều là phong hào thiên nhân. Trong đó Lưu Sa quốc cùng Bắc Hải Đế quốc, Cực Quang Đế quốc không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì cương vực tới gần Đông Đạo Chân Châu Trung Bộ, cho nên mới có thể tiến vào Trung ương Đế quốc liên minh. Nhưng Chân Long Đế quốc cùng Đại Càn Đế quốc đều là chân chính quái vật khổng lồ, bất luận là cương vực, nhân khẩu, quốc lực đều vượt xa Bắc Hải Đế quốc, thuộc về chỉ có thể cùng giao hảo, tuyệt đối không thể xích mích tồn tại. 3 người này đều là Trung ương Đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả. Xem như lần này đế quốc bình xét cấp bậc sơ khảo giám khảo, thân phận trong lúc vô hình thế là lại cao một tầng. Cho dù là Bắc Hải nhân hoàng bệ hạ, đều muốn cho lễ đãi có thừa. Trong khoảng thời gian này, Trung ương Đế quốc liên minh sứ đoàn tới sau khi đến Kinh Thành, cũng không biết điều. Nhất là mấy vị sứ giả, một trận trở thành các phương chú ý nhân vật tiêu điểm, có rất nhiều Bắc Hải đế quốc hào phiệt, thế gia cùng với đại quan liêu, ôm đủ loại khác biệt mục đích, đều trong bóng tối cùng bọn hắn tiếp xúc qua. Ba vị sứ giả dĩ nhiên cũng đối trận chiến ngày hôm nay có hứng thú sao? Tả tướng chủ động đứng dậy khuôn mặt tươi cười chào đón. Rảnh rỗi cực nhàm chán, tới xem một chút. Thần chiến thiên nhân quý vô song qua loa gật đầu, vượt qua tả tướng, ánh mắt đảo qua, một cách tự nhiên đi tới phòng khách chính giữa nhất bàn bên ghế salon, trực tiếp ngồi xuống. Mà phía trước nơi này đang ngồi, chính là tả tướng đám người. Phi Sa thiên nhân Sa Tam Thông cùng Cuồng Kích thiên nhân Lữ Tín hai người, cũng đồng dạng không có chút nào khách nhân tự giác, trực tiếp đi qua, ngồi ở thần chiến thiên nhân quý vô song hai bên, đem cái này bàn hoàn toàn chiếm giữ. Ba người đều là nghênh ngang ngồi tại chính giữa ghế salon. Cái này tư thái, biểu đạt ra ngoài ý tứ rất rõ ràng, những người khác đều lăn đi, không cần ngồi lại đây, cái này trong phòng khách không có ai có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Mà lại bọn hắn cũng không có chút nào cùng những người khác trao đổi ý tứ, một bộ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng tiêu căng. Có người đáp lời, an bế muôn canh, ngượng ngùng lui ra. Nguyên bản cực kỳ náo nhiệt phòng khách VIP, tiến tĩnh trở lại. Bầu không khí, trở nên một chút vi diệu. Tả tướng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Chỉ là vây tay để cho người phía trước trên bàn dài cái gì cũng triệt hồi, một lần nữa đem lên mức, thịt khô, hạt dưa, điểm tâm, nước trà các loại chiêu đái đồ ăn vặt. Hắn cùng với Tiêu Diễn đám người, ngồi ở mặt khác một bàn. Phòng khách VIP bên trong yên tĩnh vẫn như cũ. A, đây không phải Trịnh gia chủ, Lưu gia chủ sao? Qua đến nói chuyện đi. Thần chiến thiên nhân quý vô song khỏe miệng chứa đựng một chút nhàn nhạt cười, tựa hồ là hơi cảm thấy nhàm chán, tựa như lại nghĩ tới điều gì. Đối với phòng khách trung ngoại vây một cái trên bàn hai người vây vây tay. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt liền lại chuyển tới một bàn kia bên trên. Hai cái thoạt nhìn chừng 60 tuổi lão giả, cùng nhau ngẩn ngơ, đợi đến kịp phản ứng, lập tức liền vui mừng, một bộ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên, vội vội vã vã đi qua, hướng Tam Đại Thiên Nhân sứ giả Vân An. Đám người trong nháy mắt đều nhận ra hai cái này thân phận của ông lão. Theo thứ tự là Bắc Hải Đế quốc 10 đại thế gia bên trong xếp hạng thứ 8 Trịnh gia gia chủ Trịnh Tiềm, cùng với xếp hạng đệ cửu Lưu gia gia chủ Lưu Khung. Hai người này là khi nào cùng Trung ương Đế quốc liên minh sứ giả đi chung đường? Tất cả mọi người nao nao. Chuyển cái ghế, ngồi ở bên cạnh, cùng chúng ta xem kịch đi. Thần chiến thiên nhân quý vô song thản nhiên nói. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Chính mình tùy ý một cái một câu nói, hoặc là một cái không đếm xỉa tới nho nhỏ cử động, đều sẽ để người khác thụ sủng nhược kinh cẩn thận phục nên, cũng sẽ nhường rất nhiều người cố gắng phỏng đoán suy nghĩ phía sau thâm ý. Có phòng khách VIP người phục vụ rời ghế ngồi tròn tới. Trịnh Tiêm cùng Lưu Khung. Hai đại gia chủ, thế là tại sau ghế salon ngồi nghiêm chỉnh, mặt nở nụ cười cẩn thận bồi lời nói, mặc dù coi như nơm nớp lo sợ như Lý Bạc Băng, nhưng trong nội tâm cũng là nhịn không được cuồng hỉ. Có thể có được đến từ Trung ương Đế quốc Liên minh sứ giả mắt khác đối đãi, đối với bọn hắn hai đại gia tộc địa vị đề thăng, có lấy ý nghĩa trọng đại. Những ngày qua cố gắng leo trèo, rốt cuộc phải thu hoạch thành quả sao? Cảm nhận được trong phòng khách một chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt ghen tị, hai đại gia chủ trong lòng càng thêm hưng phấn, nhưng ngoài mặt vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không có đắc ý quên hình. Đại chiến sắp đến, Quý Thiên Nhân chính là thượng quốc thần sứ, tự nhiên ánh mắt sắc bén, kiến giải độc đáo, không biết Quý Thiên Nhân ngài càng coi trọng vị nào. Trịnh Tiêm cẩn thận từng ly từng tí mở ra chủ đề. Quý Vô Song cười nhạt một tiếng, ngựa khí quyết tuyệt nói, ngu thế Bắc tất thắng, Lâm Bắc thần không có chút nào cơ hội thắng, hôm nay hẳn phải chết. Phòng khách VIP bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rõ ràng phán đoán như vậy, kích thích Bắc Hải các đại lao thần kinh. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ là lập tức liền có người mở miệng quát lớn tức giận mắng, nhưng Quý Vô Song thân phận bực nào, ai dám. Trịnh Tiêm nghe xong, cũng là mừng thầm trong lòng. Nếu như nói Bắc Hải đế quốc còn có người hy vọng Lâm Bắc thần chết trận tại chỗ lời nói, vậy hắn Trịnh Tiềm nhất định là một cái trong số đó. Con của hắn Trịnh Tương Long, đi sứ phong ngữ hành tỉnh Chiêu Huy Đại Thành, không những bị Lâm Bắc thần âm mưu tính toán, còn mơ mơ hồ hồ mà đeo lên cắt nhường nước quốc tội danh, dẫn đến Trịnh gia trong kinh thành danh vọng cũng rất xuống ngàn trượng. Trịnh Tiềm sớm liền muốn vì nhi tử báo thủ. Nhưng hắn mấy lần đánh giá sau đó, bị ai phát hiện, thân là đường đường đế quốc 10 gia tộc lớn nhất tộc trưởng chính mình, dù cho nắm giữ vô số tài nguyên, môn khách vô số, dĩ nhiên không làm gì được Lâm Bắc Thần cái này đến từ Tân Hải thành nhỏ con hoang. Vô số lần không có năng lực cuồng nộ sau đó, hắn chỉ có thể giống như là ẩn nút nanh vuốt mánh hổ đồng dạng, ẩn nút tại sơn lâm, đem sát ý của mình cùng trả thù tâm, rất cẩn thận mà ẩn giấu đi. Lần này thiên nhân sinh tử chiến, hắn hy vọng Lâm Bắc Thần chết. Mặc dù không thể tự tay giết chết cựu nhân, đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng nhìn lấy cựu nhân chết không có chỗ chôn, từ trong mây cao hơn rơi xuống thân bại danh liệt, cũng coi như là vì con của mình báo thù. Chưa chắc đi. Đột nhiên có người mở miệng, cao giọng phản bác, Lâm Bác Thần quật khởi tại Tân Hải thành nhỏ, nhiều lần sáng thần dấu vết, vô số lần thay đổi không thể thành có thể, mỗi lần đại chiến, đều là lấy hạ khắc thượng, lần này đối mặt ngu thế bác, chưa chắc không có cơ hội. Là ai? Lá gan lớn như vậy. Đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói lời này càng là một cái chạm tại Tiêu Diễn lao thái ra phía sau, khí vũ hiên ngang, thần sắc kiên nghị người trẻ tuổi. Tiêu Dã. Tiêu gia mới tuyên bố sắp tiếp quản gia tộc chuẩn gia chủ. Tiểu tử này điên. Vẫn là phiêu. Cho là mình sắp trở thành Tiêu gia gia chủ, liền có thể tùy ý làm vậy, lại dám tại trước công chúng dọa, phản bác Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn sứ giả. Phòng khách VIP bên trong, vang lên một hồi tiếng bàn luận xôn xao. Quý Vô Song sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nói, người này là ai? Trịnh Tiêm làm sao lại buông tha cơ hội như vậy, vội vàng châm ngòi thổi gió mà nói. Vị này chính là Bắc Hải Đế quốc 10 đại thế gia xếp hạng thứ 3 Tiêu gia chuẩn gia chủ, ha ha, hắn còn có một thân phận khác, là Lâm Bắc Thần đồng sinh cộng tử huynh đệ, quan hệ của hai người rất tốt ta, lần này Tiêu gia đột nhiên tuyên bố nhường hắn trở thành chuẩn gia chủ, nghe nói chính là Lâm Bắc Thần ở sau lưng thi triển thủ đoạn, ha ha. Chương 773, bay nhầm phương hướng. Há, Lâm Bắc Thần hảo hữu trí giao sao? Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song ánh mắt như lưới dao, rơi vào Tiêu gia trên thân. Một loại trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác, phun trào Tiêu Dạ toàn thân. Trong nháy mắt này, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Giống như là có một tòa thái cổ ma sơn lơ lửng lên đỉnh đầu, đang từng chút hướng ép xuống, cái kia tựa là hủy diệt khí thế, phải đem cả người hắn mài ép thành bột mịn đồng dạng. Tiêu Dạ cắn răng kiên trì, cùng Quý Vô Song đối mặt. Ha ha, ngược lại là một mầm mống tốt, có chí khí. Quý Vô Song trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười, cười ha ha một tiếng, nói: Đây mới là người trẻ tuổi vốn có huyết khí, về sau nếu là trưởng thành, nói không chắc cũng có thể có hưởng thụ thiên nhân phong hào cơ hội. Đánh giá này rất cao. Trong bao xương tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Liên Trịnh Tiềm cũng đều ngẩn ngơ. Như thế nào quý thiên nhân tựa như là rất thưởng thức cái này Tiêu Dạ ý tứ. Đám người nghi hoặc ở giữa, thần chiến thiên nhân Quý Vô Song cũng là đã thu khí thế, thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quan sát Tiêu Dạ. Tiêu Dạ chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, từng ngụm thở dốc. Phong hào thiên nhân chi huy, thật sự là quá kinh khủng. Phong khách VIP bên trong tất cả mọi người, cũng đều thở dài một hơi. Nhất là người của Tiêu gia, vừa rồi thật là một trái tim đều treo ở cổ họng, chỉ sợ vị này Trung ương Đại quốc phong hào thiên nhân, dưới cơn nóng giận, chợt xuất thủ, nơi này căn bản không ai có thể ngăn được hắn, cũng không có dám ngăn đón. Tả tướng cùng Tiêu Diễn hai người lẫn nhau đối mặt, trong mắt dâng lên một tia ngưng trọng. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song nhìn như là thái độ thay đổi, có chút thưởng thức Tiêu gia. Nhưng câu nói sau cùng kia bên trong, ẩn chứa lời bên ngoài dày đặc chi ý, cũng là nhường đa mưu túc trí tả tướng cùng Tiêu Diễn, mơ hồ cảm nhận được một chút xíu hàn ý. Tiêu Dã, sợ là gặp nguy hiểm. Lúc này, bên ngoài dạp bốn mặt trên khán đài, nguyên bản đã giống như núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô to, đột nhiên lại cao thêm một cái kinh người cao độ, hóa thành hồng hoang phá toái giống như kinh hô tiếng ồn ào. Đám người cách huyền văn trận pháp vòng bảo hộ hướng nhìn ra ngoài, đã thấy một cái to lớn bích cánh sa điêu phá không mà đến. Quay một tiếng, rơi vào chính giữa sân đấu phong vân đài thứ nhất phía trên, khuấy động lên một mảng lớn mắt trần có thể thấy thác loạn khí lưu, tựa như sóng lớn vô bờ đồng dạng. Quái vật khổng lồ này đồng dạng hung cầm trên lưng, đứng một cái thân hình cao lớn thon dài nữ nhân. Nàng diện mục đoan chính, mục như lăng tinh, cổ đồng sắc khỏe đẹp cân đối da thịt, thân mang màu tuyết trắng chiến giáp, tựa như huyền băng chế tạo đồng dạng, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng chói mắt. Một đỉnh đường cong duyên dáng phảng phất là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tuyết sắc mũ giáp. Bị nàng đặt tại trên cánh tay trái, thẳng tắp giống như giống cây lao thân thể, tản mát ra nữ nhân này khí thế cường đại cùng tự tin. Một màn này, liền phòng khách VIP bên trong Quý Vô Song ba người, cũng đều hơi biến sắc mặt. Trong nước nhỏ, lại có như này phong thái thiên nhân cường giả. Ly. Bích cánh sa điêu phát ra gầm thét. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ trong miệng bạo phát đi ra. Đáng sợ sóng âm trong nháy mắt liền đem đệ nhất sân thi đấu hơn 60 vạn Bắc Hải thanh âm của người ép xuống. Chờ nó rít gào thôi. Lớn như vậy đệ nhất sân thi đấu, an tĩnh giống như mộ địa đồng dạng. Tất cả mọi người bịt lấy lỗ tai, sắc mặt trắng bệch và hãi nhiên. Ngu Thế Bắc thân hình khẽ động, từ bích cánh sa điêu trên lưng nhảy xuống. Mà cánh dương vài trăm mét bích cánh sa điêu nhưng là thân hình hơi hơi lắc một cái, càng là gấp gáp mà thu nhỏ, cuối cùng hóa thành đứng cao độ khoảng 1m6 mini sa điêu. Biến hóa sau đó hung cầm, cho người thị giác cảm giác gáp bách trong nháy mắt tiêu thất, nhưng thân thể bên trong tản ra hung lệ bạo lực uy áp, cũng là không giảm trái lại còn tăng. Dưới ánh mặt trời cái kia bích sắc cánh chim lông vũ, hoàng kim đúc thành giống như miệng lớn cùng móng vuốt, tựa hồ liền thần ma thân thể đều có thể xé rách đồng dạng. Trận này thiên nhân sinh tử chiến, là muốn mang theo chiến thú cùng một chỗ tham chiến. Cho dù là ngu thế Bắc cũng không cho rằng Lâm Bắc Thần có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp, nhưng vẫn là dựa theo quy cũ mang đến chiến thú. Khoảng cách thời gian ước định, còn có một thời gian uống cạn chung trà. Ngu thế Bắc như giống cây lao sừng sững trên lôi đài, nhắm mắt lại, ôn dưỡng thần ý. Trung quanh trên khán đài 600.000 Bắc Hải người, đối với nàng tới nói, phảng phất là không tồn tại đồng dạng. Kinh thành, hoàng cung, vũng chính điện. Hai thanh lập loè dị quang trường kiếm, phiêu phủ ở Lâm Bắc Thần trước mặt. Một thanh hiện lên màu xanh nhạt, thân kiếm hai ngón tay rộng, dài ước chừng 1m8, là một thanh cùng người khác bất đồng dài nhỏ chi kiếm, từng đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, tại kiếm thân chu vi như ẩn như hiện lưu chuyển lượn lờ. Phong chi phong. Bắc Hải đế quốc tam đại trấn quốc chi khí một trong. Mà đổi thành một thanh nhưng là màu xanh đen rộng lưỡi đao đại kiếm, thân kiếm rộng 10cm, dài 1m5, là tiêu chuẩn Bắc Hải đế quốc chế thức hình dạng phách trảm đại kiếm. Đồng dạng cao cấp kiếm thuật cường giả sẽ không dùng loại này kịch cậm đại kiếm, ngược lại là quân đội một chút thần lực sĩ tốt, ưa thích sử dụng loại này trọng kiếm tới xung trận. Chôi này rộng lưỡi đao đại kiếm, từ thân kiếm đến chuôi kiếm, toàn bộ đều là màu xanh lá cây đậm, kiếm mang tản mát ra yêu ớt xanh biếc chi sắc, phảng phất là thịnh xuân thời tiết vạn vật bộc phát, có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lục chi hồn. Đồng dạng cũng là Bắc Hải đế quốc tam đại trấn quốc chi khí một trong. Một vị người mặc màu vàng sáng áo bào thêu rồng trường bào trung nhân nhân, đứng tại Lâm Bắc Thần bên cạnh, ngựa khi ôn hòa mà nói, tam đại trấn quốc thần kiếm bên trong, còn có một thanh viêm chi nhiệt tình, bây giờ đang tại bắc cảnh chiến trường trấn áp quân thế, không cách nào thu hồi, ngươi nhưng tại cái này hai thanh trong kiếm, tùy ý tuyển trong đó một thanh. Đưa cho ta sao? Lâm Bắc Thần quay đầu cười hì hì nói. Trung nhân nhân khẽ giật mình, chợt cười to, nói, nếu là ngươi hôm nay tại phong vân đài thứ nhất bên trên, có thể dương ta quốc uy. Cái kia chấm liền tiễn đưa ngươi một thanh Bắc Hải thần kiếm, có cái gì không được? Hắn chính là Bắc Hải nhân hoàng. A, thật tiễn đưa a. Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Cái này Bắc Hải nhân hoàng thật sự chính là hào phóng. Hôm nay ứng triệu mà đến, trong hoàng cung, cũng là nói chuyện với nhau vài câu. Nói tóm lại, vị này Bắc Hải đế quốc trưởng không giả, cho Lâm Bắc Thần ấn tượng đầu tiên rất tốt, ngựa khí trò chuyện lúc. Phảng phất là ở chỗ trong gia tộc trưởng bối thành thật với nhau không như trong tưởng tượng hoàng quyền xâm nghiêm cùng đế vương cao lãnh. Vậy ta liền đa tạ bệ hạ. Lâm Bác Thần nói xong, đưa tay chụp vào lục chi hồn. Hắn càng ưa thích loại tạo hình này vừa dày vừa nặng phách chạm đại kiếm. Cầm trong tay huy động lúc, càng có lực thị giác trùng kích, hiệu quả trang bức càng tốt hơn. Đến nỗi màu sắc. Đây là kiếm, cũng không phải là mũ. Đến lúc đó vung chém ra đi, chém người nào người đó xanh, đó mới có ý tứ. Lục sắc chuôi kiếm tới tay, một loại cường đại chống cự chi ý truyền đến, tiếp đó đại thịnh, khiến cho hắn cơ hồ liền muốn cầm không được chuôi kiếm. Lâm Bác Thần biết đây là thần kiếm có linh, bài xích người xa lạ tiếp xúc. Nhưng khi hắn hơi vận chuyển một chút một hệ tiên thiên huyền khí, nguyên bản còn lạnh lùng như băng phảng phất là nữ như thần đẳng cấp không thể leo tới lục chi hồn, trong nháy mắt ra nổi lại, tiếp đó phát ra đạo đạo kiếm minh thanh âm, phảng phất là biến thành một cái trung thành chó. Ha ha ha. Lâm Bác Thần cầm kiếm nơi tay, khí thế tăng vọt. Thân hình đằng không mà lên, cốt két một tiếng, trực tiếp tại vụng chính điện trên mái vòm xô ra một cái hang lớn hình người, tiếp đó hóa thành lưu quang bay vụt hướng về mặt phía bắc mà đi. Hôm nay Lâm Bắc Thần vì bệ hạ trảm ngu thế bắc tại phong vân đài thứ nhất. Thanh âm của hắn, kèm theo rơi xuống phá cục gạch ngói vỡ cùng bụi đất từ bên ngoài chuyển đến. Bắc Hải nhân hoàng cái chán một loạt hát tuyến, khỏe miệng co giật. Tiểu tử thúi này lòng tin 10 phần, tu vi chắc tuyệt, tính khí cùng rất hợp chấm khẩu vị, nhưng lớn như thế cửa điện ngươi không đi. Tại sao phải đánh vỡ chấm vụng chính điện mái vòm? Sửa rất đắt. Một bên đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng là im lặng. Cái này Lâm Bắc Thần thật sự là quá lớn mật rồi. Ở trước mặt bệ hạ không có quy củ ngược lại cũng thôi, phút cuối cùng còn đụng nát vụng chính điện mái vòm. Chắc chắn là cố ý. Quân thần hai người đứng tại đất bụi tràn ngập trong đại điện, đều dở khóc dở cười. Đúng lúc này. Hưu. Từ đỉnh điện phá động đó bên trong lại nhìn thấy, Lâm Bắc Thần biến thành tia sáng lại lần nữa trở về. Hướng về vụng chính điện phương Nam bay đi. Bắc Hải nhân hoàng khẽ giật mình. Chợt ý thức được, đệ nhất sân thi đấu tại vụng chính điện phía Nam, vừa rồi Lâm Bắc Thần bức cách 10 phần mà phá điện mà ra, lại là bay nhầm phương hướng. Chương 773, chân chính nhân vật chính vĩnh viễn sau cùng ra sân. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Đệ nhất sân thi đấu bên trong lặng ngắt như tờ. Khoảng cách thiên nhân sinh tử chiến mở ra kỳ hạn càng ngày càng gần. Ngu thế Bắc một người áp một thành, khí thế phát ra. Đầy trời chi huy, khiến cho hơn 60 vạn Bắc Hải nhân đại khí cũng không thể thở. mà Lâm Bắc Thần còn chưa hiện thân. Không phải là sợ chết, không đánh mà chạy a. Phòng khách VIP bên trong, Phi Sa Thiên Nhân Sa Tam Thông vô tình hay cố ý điều khiển một câu, lại thả ra một loại tín hiệu nào đó cùng thái độ. Tiêu Gia Song Mi vén lên, mặt lộ không cam lòng chi sắc, liền muốn nói chuyện. Tiêu lão thái gia nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Tiêu Gia mày rậm nhíu chặt, cố nín lại, không có phản bác. Lâm huynh đệ sẽ không trốn. Một cái thanh âm khác vang lên, cũng là nghiêng cổ thất hoàng tử, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, cái này mấy ngày trước mới lễ đăng quang vì thân vương hoàng tử, từng chữ từng câu nói, mặc dù nhiều khi hắn có chút bất cần đời, nhưng cường điệu hoang đường phong cách hành sự phía dưới, cũng là hắn tranh tranh thiết cốt cùng ngạo xương phong hoa, hắn tuyệt đối sẽ không trốn. A, tiểu tàn phế. Phi Sa Thiên Nhân Sa Tam Thông cười lạnh một tiếng, hiển thị rõ khinh bỉ vẻ khinh thường. Phòng khách VIP bên trong, rất nhiều Bắc Hải quý tộc trên mặt đều lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, Sa Tam Thông như vậy, đã cùng nhục nhã Bắc Hải hoàng thất không hề khác gì nhau rồi. Cùng đến từ cao cấp đại đế quốc thần chiến thiên nhân quý vô song, cùng kích thiên nhân lữ tín so sánh, đến từ lưu sa tiểu quốc Sa Tam Thông, lộ ra thô lô và kiêu căng, điểm này tại quá khứ trong một đoạn thời gian, rất nhiều người cũng đã linh giáo rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn hôm nay biểu hiện như này trắng trợn. Thất hoàng tử tức giận hai mắt phun lửa, thái dương chữ tỉnh, hình gân xanh bạo, nhìn chằm chằm Sa Tam Thông, cái sau vẻ mặt kiệt ngao đối mặt, thậm chí lại lần nữa im lặng nói ra phế vật hai chữ, khiêu khích chi sắc không che giấu chút nào. Phụ vương, bên cạnh chỉ có 6 tuổi tiểu nữ nhi, đối với nguy hiểm có một loại trực giác bén nhạy, nàng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là bản năng nhẹ nhàng lôi kéo phụ thân tay áo. Thất hoàng tử hít vào một hơi thật dài, không tiếp tục mở miệng. Lâm Bắc Thần a Lâm Bắc Thần, ngươi lần này nhất định phải tranh một hơi a. Hắn cắn răng, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Sa Tam Thông ánh mắt ở đó phấn điêu ngọc chắc đồng dạng trên người cô bé lướt qua, thoáng qua một chút vẻ âm tàn. Xuất thân từ tiểu quốc chính hắn, hiếm có cơ hội như vậy, thành vì trung ương đế quốc liên minh trong sứ đoàn một cái sứ giả, hắn thấy cái này vốn phải là chính mình trắng trợn vất nghiền ép cơ hội, có thể Bắc Hải đế quốc biểu hiện làm hắn phi thường bất mãn. Loại vũ nhục này đối phương thành viên hoàng thất thủ đoạn nhỏ, khiến cho hắn cảm thấy một chút xíu vui vẻ. Bất quá, đợi đến trận này thiên nhân chiến kết thúc, hắn không ngại lại dùng một điểm cái khác càng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, cho Bắc Hải người một bài học. Đang, đương đương, reo rắt kéo dài tiếng chuông, tại đệ nhất sân thi đấu bên trên bầu trời vang lên. Tới rồi, đây là thiên nhân sinh tử chiến đếm ngược tiếng chuông. 10 đạo dài chuông vang xong, chiến đấu liền chính thức bắt đầu. Một tiếng lại một tiếng tiếng chuông. Tựa như là tại nặng nề mà gõ vang tại mỗi một cái Bắc Hải trái tim của người ta bên trên điên cuồng chấn động động tiếng lòng của bọn họ. Vì sao còn chưa tới? Đế quốc anh hùng Lâm Bắc Thần vì sao vẫn chưa xuất hiện? Giờ khắc này, bất luận là tại đệ nhất trong sân đấu, vẫn là tại kinh thành, tại cái khác hành tinh, cùng với tại Bắc cảnh tiền tuyến huyền tinh trước màn ảnh lớn mỗi một cái Bắc Hải người, đều đang nóng nảy chờ đợi. Đương. Thứ 8 âm thanh. Đương. Đệ 9 âm thanh. Phong vân đài thứ nhất bên trên. Vẫn chỉ có ngu thế Bắc một người. Tất cả Bắc Hải người tâm, treo ở cổ họng. Sẽ không không tới đi. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ý nghĩ này, không thể ngăn chặn mà tại trong lòng của tất cả mọi người bốc lên. Đương. Sau cùng một tiếng tiếng chuông vang lên. Vẫn luôn nhắm mắt đứng trên lôi đài ngu thế Bắc đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt đó, phảng phất là có hai thanh mũi tên, từ hai tròng mắt của nàng bên trong báo tố bắn đi ra, đâm thủng có thể hư không. Người rốt cuộc đã đến. Thanh âm của nàng rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên tai, mà cũng chính là vào lúc này. Hưu, một đạo lục sắc kiếm quang trên trời hạ xuống. Phảng phất là thiên địa sơ khai hồng mông sơ phần có thời điểm chém mất thanh trọc phân khai thiên địa sáng thế chi quang một kiếm này, trực tiếp chạm phá đệ nhất sân thi đấu bầu trời hư không. Cho tất cả mọi người cảm giác, trong tầm mắt hình tượng, tựa như một trương vải vóc bị bất thình lình kinh diễm vô song một kiếm xé. Mắt trần có thể thấy khí lãng giống như tách ra nước biển hướng về kiếm quang hai bên quay cuồng. Kiếm quang sở chỉ, chính là ngu thế Bắc. Vị này đã từng tại khúc Ni Mã sa mạc bên trên tu luyện mười mấy năm cực quang thần xạ, trong nháy mắt này, đỉnh đầu dây cột tóc đột nhiên đứt gãy, một đầu màu nâu tóc dài giống như lưu bục đồng dạng phiêu tán bắn ra. Ngu thế Bắc trên mặt, thoáng qua vẻ khác lạ. Giơ tay lên trong nháy mắt, cực địa thần khớp cung đã huyễn hiện trong tay. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng một vệt. Ông! Chợt hiện lên dây cung rung động. Dung giọng lưu chuyển ở giữa, bắn ra kỳ dị uy lực. Ầm. Phong vân đài thứ nhất bầu trời, cái kia phảng phất từ cựu tiêu phía trên chạm xuống phá thiên một kiếm, lục sắc kiếm quang có chút dừng lại, rất nhanh tiếp tục ép xuống, ở cách lôi đài 20 mét không trung, đột nhiên vỡ ra. Năng lượng kinh khủng, làm cho hư không đều nhăn nhó. Lục sắc cùng khí lưu màu bạc bạo tràn bắn ra. Tốt, trong nháy mắt này, phong vân đài thứ nhất trận pháp bảo vệ đã triệt để mở ra, lạnh nhạt màu quýt vòng bảo hộ thoáng cái bao phủ phương viên ngàn mét lôi đài, làm cho mãnh liệt năng lượng kinh khủng loạn lưu, bị kiềm chế ở trên lôi đài, vẫn chưa tác động đến khán đài bốn phía người quan chiến nhóm. Tất cả mọi người trong nháy mắt này, đều có một loại lông tóc cao vút hồi hộp cảm giác. Người nào cũng không nghĩ tới, tại sao cùng một đạo tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, sẽ phát sinh dạng này kinh dị kinh diễm một màn. Trên lôi đài, làm bạo loạn năng lượng khí lưu, dần dần bình phục lại sau đó, hơn 60 vạn đạo ánh mắt, cuối cùng nhìn thấy, toàn thân áo trắng Lâm Bắc Thần, xuất hiện ở trên lôi đài. Dưới ánh mặt trời, tóc đen như mực tuấn giật vô song tuyệt thế mỹ thiếu niên, hoàn mỹ gần như không chân thực, phảng phất là kèm theo vừa rồi một kiếm kia từ thần giới buông xuống thần tử đồng dạng. Ngắn ngủi yên tĩnh, chợt là hỏa sơn buộc phát đồng dạng gieo họ. Trên khán đài 600.000 Bắc Hải người trong nháy mắt này, lại cũng khó có thể kiềm chế chính mình nội tâm kích động, điên cuồng tức nhảy lên. Loại kia đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người nào đó xuất hiện bên trên, đợi trái đợi phải người này chính là không xuất hiện. Tại loại này chờ đợi cảm xúc sức kéo đến cực hạn liền muốn chuyển hóa làm thất vọng thời điểm, người kia cuối cùng chân đạp thất thải tường vân xuất hiện cảm giác, đệ nhất sân thi đấu hơn 60 vạn Bắc Hải người, lần này thanh thanh tích tích triệt triệt để cảm nhận được. Tâm tình của bọn hắn, trong nháy mắt này, không thể ngăn chặn mà bộc phát. Đệ nhất sân thi đấu bên trong nhiệt huyết, giống như là một tòa đang bùng nổ phun trào bên trong hỏa sơn đồng dạng. Lâm Bác Thần trên mặt mang đã sớm liên lạc mất trăm lần nụ cười. Hán giả vờ rất tự nhiên hướng những người xem trên khán đài phất phất tay. Thế là tiếng hoan hô càng tốt đẹp hơn cùng dã. Ngươi đến chậm. Ngu Thế Bắc ánh mắt sắc bén, đánh giá Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần vừa hướng khán giả phất tay ra hiệu, một bên chuyện đương nhiên nói, chân chính át chủ bài, đều không phải là áp trục ra sân sao. Chỉ có vai phụ mới có thể không kịp chờ đợi leo lên sân khấu. Chương 774, vạn mắt ngốc trệ. Vừa rồi một kiếm kia. Phòng khách VIP bên trong phi xa thiên nhân xa tam thông. Bộ mặt cơ bắp có hơi run rẩy, nuốt nước miếng một cái, trên mặt kinh ngạc, thật lâu không tiêu tan. Hắn tự hỏi, nếu như đổi lại là mình, đối mặt cái này một cái thạch phá thiên kinh huyền thiên nhất kiếm, sợ là đã bại trận rồi. Tên tiểu tạp chủng này, sao sẽ mạnh như vậy? Sa Tam Thông sắc mặt, âm trầm. Hắn kiêu ngạo và thần kinh nhạy cảm, lại bị kích thích dưới. Mà trong bao xương cái khác Bắc Hải các quý tộc, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, có người còn nhịn không được cũng phát ra gieo họ. Mặc kệ tiếp xuống chiến cuộc như thế nào, chí ít Lâm Bắc Thần một kiếm này, để bọn hắn thấy được một chút xíu ánh dạng đông. Tả tướng cùng Tiêu gia lão thái gia Tiêu Diễn cùng nhau có hơi thở dài một hơi. Nhất là khi bọn hắn thấy được Lâm Bắc Thần trong tay lục sắc miệng rộng đại kiếm, trong lòng đối với Lâm Bắc Thần lòng tin lại tăng lên mấy phần. Tiêu gia gắt gao nắm lấy nắm đấm, có hơi buông lỏng. Thất hoàng tử trên mặt mây đen tiêu tan, hiện ra một chút vui vẻ như chút được gánh nặng nhan sắc, bia di một tiếng, hôn một cái chính mình nữ nhi. Mà ở bên ngoài trên khán đài, lẫn trong đám người Viên Vân Quân, Viên Nông, Độc Cô Dục Anh, Lý Tú Viễn, Liêu Văn Tuệ, Cam Tiểu Sương đám người, tắc thì là đồng dạng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, kích động khó nhịn mà hoan hô. Phong vân đài thứ nhất bên trên. Ngu Thế Bắc biểu tình trên mặt, khôi phục lạnh lùng. Nàng phía trước kinh ngạc, chẳng qua là bởi vì Lâm Bắc Thần cái này huyền thiên nhất kiếm, đích thật là vượt qua dự kiến mà thôi. Nhưng cũng chỉ là vượt qua dự kiến. Còn chưa đủ lấy chân chính uy hiếp được nàng. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Bắc Thần trong tay kiếm lớn màu xanh lục bên trên. Người tuyển lục chi hồn hơi nhíu lên lông mày, cho thấy nàng hai độ kinh ngạc. Bắc Hải Nhân Hoàng ban cho Lâm Bắc Thần một cái trấn quốc chi khí, chuyện trong dự liệu. Bất quá, căn cứ tình báo cho thấy, Lâm Bắc Thần tiên thiên huyền khí là kim hệ, khả năng còn nắm giữ lấy cảnh giới nhất định hỏa hệ huyền khí, hẳn là tuyển phong chi phong hoặc là hỏa chi nhiệt tình, mới phù hợp hơn hắn huyền khí thuộc tính. Lâm Bác Thần dương dương đắc ý múa qua múa lại màu xanh lá cây rộng cây trường kiếm, nói, như thế nào, có phải hay không rất uy phong. Bây giờ đại gia một người một cái chân quốc chi khí, đánh ngang rồi, ha ha. Ngu Thế Bác không nói gì. Lâm Bác Thần cười hắc hắc, nói, bất quá, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tất cả muốn. Ngươi đoán một chút, trên người của ta, hết thảy có mấy bả Bắc Hải thần kiếm. Ngu Thế Bác nhíu mày. Lâm Bác Thần, đột nhiên để cho nàng ý thức được một khả năng khác. Vì đề thăng tỷ số thắng, Bắc Hải Hoàng thất có thể hay không mạo hiểm tại Lâm Bắc Thần trên thân đầu nhập càng lớn, tỷ như cho hắn càng nhiều trấn quốc chi khí. Nhưng, thì tính sao? Uống rượu độc giải khát mà thôi. Coi như là ba thanh trấn quốc chi kiếm, đều ở trên người của ngươi, cũng chẳng ăn thua gì, bởi vì bản thân ngươi chiến lược thật sự là quá yếu. Nàng thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Làm ngươi đem chiến thắng hy vọng, ký thác vào những cái này ngoại vật phía trên là, liền đã không chiến trước tiên bại. Liền ngươi có thể ba hoa. Lâm Bác Thần sách ngược lấy kiếm, tựa như thẹn quá thành giận, không phục ngoắc ngón tay, có gan thả xuống cực địa thần khắc cung, đại gia công bằng đơn đấu a. Hắn thả ra cấp một thiên nhân cảnh giới khí thế. Kim hệ huyền khí quang diễm nhảy lên, giống như một đạo quang trụ sông thẳng lên trời. Kiếm ý bắn ra. Trong nháy mắt này, trên khán đài tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại tựa như thái cổ ma thú buông xuống giống như ngạt thở giống như uy áp. Cấp một thiên nhân cũng là thiên nhân. Thiên nhân chi uy, đủ để cho cái này hơn 60 vạn người xem phát ra từ linh hồn run rẩy. Ngu Thế Bắc khoe miệng, hiện ra một tia cười lạnh. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bích cánh sa điêu đỉnh đầu. Hôm nay thiên nhân sinh tử chiến, có thể mang theo khế ước chiến thú, dựa theo lôi đài quy củ, ta cho ngươi một cơ hội, sủng thú chiến trước tiến hành. Ngươi Long Ban Phong báo đây. Nàng xem thấy Lâm Bắc Thần. Bắc Hải Hoàng thất ban cho Lâm Bắc Thần Long Ban Phong báo tin tức, cũng không phải là tuyệt đối bí mật, cực quang đại sứ ánh sáng đã sớm nắm giữ, phản hồi cho Ngu Thế Bắc. Ô hô! Ngươi tại suy nghĩ cái giam ăn, báo nhỏ huyết mạch thuần khiết, ngoại hình anh Tuấn, chính là ta chất lượng tốt tài sản, khó gặp tiền mặt nhiêu, một ngày thu đấu vàng, ta ha có thể để nó tới liều sống liều chết đại chiến cái này xa điêu. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, nói, bên cạnh ta chiến thú vô số. Mỗi một cái đều là một mình đảm đương một phía thu vương, hôm nay, liền tùy tiện chọn lựa một cái rất không còn dùng được con chuột nhỏ, tới nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là mạnh mẽ đại. Ra đi, đến từ địa ngục thủ vệ chuột quang tương. Trong hư không đung đưa nhàn nhạt ngân sắc gợn nước gợn sóng. Một đầu một M6 cao to lớn lông bạc chuột chui, giống như là bị vô hình thần bút ở trong hư không phát họa đồng dạng, từng điểm huyễn hiện tại trên lôi đài. Chi chi chi. Quang tương ngay lập tức hoạt bát hướng Lâm Bắc Thần giả ngây thơ. 3. Lâm Bắc Thần một cái tát đập vào thổ bát thử vương trên nó, thấy rõ ràng nơi, nhìn bên kia, đối thủ của ngươi là cái kia xa điêu, hung một cái, tú một tú cơ bắp. Quang tương lập tức quay đầu nhìn về phía bích cánh xa điêu, nét miệng lộ ra trắng như tuyết như dao găm đồng dạng răng, trong cổ họng phát ra ô ô ô tiếng gầm. Đồng thời, nó còn cố gắng chống từ bản thân hai đầu cơ bắp tú cơ bắp. Thoạt nhìn, vô cùng to mập. Ly Bích cánh sa điêu ánh mắt lộ ra một loại rất nhân tính hóa vẻ khinh bỉ. Đệ nhất sân thi đấu bên trong vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Con chuột lớn kia lúc nào đi vào? Phía trước giống như cũng không có người phát hiện. Bất quá, dạng này hung manh dáng vẻ, thật sự có thể chiến đấu sao? Không tốt lắm a, điêu chuẩn loại hung cầm, trời sinh chính là rắn chuột địch nhân, thiên khắc a. Lâm Thiên Nhân khinh thường đi. Hỏng rồi a. Phòng khách VIP bên trong, các quý tộc thấp giọng nghị luận. Sa Tam Thông càng là nhịn không được ha ha phá lên cười. Thất hoàng tử cùng Tiêu Giã đồng thời trợn mắt nhìn. Trên lôi đài. Đi thôi. Ngu Thế Bắc nhẹ nhàng vuốt ve bích cánh sa điêu đỉnh đầu. Cái này chuột mập, là thức ăn của ngươi rồi. Ly. Bích cánh sa điêu thân mật dùng đỉnh đầu cọ sát Ngu Thế Bắc cánh tay, nhưng sau đó xoay người có hơi, nhìn về phía quang tương cùng Lâm Bắc Thần trong đôi mắt, liền có tàn nhẫn hung lệ thần ý bạo tràn mà ra. Nó phảng phất là muốn hủy diệt thế giới này. Chi chi. Quang tương trong nháy mắt sù lông lên, cả người lông bạc cương châm một dạng dựng thẳng lên tới. Nó chần chờ quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dùng sức gật đầu. Thấy cảnh này rất nhiều người, trong nháy mắt liền não bổ ra một người một chuột tâm lý lời kịch. Cái này con chuột lớn tựa như là bị sợ ngây người, đã bắt đầu luống cuống, muốn trưng cầu ý kiến chủ nhân có hay không có thể không đánh nhau, mà hắn rất nhẫn tâm chủ nhân chính đang buộc nó đi chịu chết. Nhưng bích cánh sa điêu đã không cho cự thử cơ hội. Ông. Không khí thanh âm chấn động vang lên. Bích cánh sa điêu hóa thành một đạo bích sắc sấm sét, phóng tới quang tương. Trong nháy mắt hồng hoang ngang ngược, giống như cụ lãng giống như bộc phát. Chính là cách lôi đài vòng bảo hộ, tại bích cánh sa điêu bạo khởi phát uy thời điểm kinh dị đáng sợ. Quang tương đứng tại chỗ, phảng phất triệt để sợ ngây người. Trung quanh trên khán đài, tiếng thét chói tai vang lên. Một chút người xem đã không nhịn được che mắt, không muốn nhìn thấy hung manh cự thử bị xé nát huyết tương tung tóe hình tượng. Cũng chính là vào lúc này, Quang tương cuối cùng đã hiểu. Nó chân trái nhẹ nhàng triệt thoái phía sau, thân hình có hơi trầm xuống, tiếp đó một cái tiêu chuẩn trùng quyền, một quyền hoành kích ra ngoài. Động tác rất đơn giản. Càng giống là trong tuyệt lộ vùng vây dây chết. Nhưng nháy mắt sau đó. Ẩm. Đinh hai nhức góc quanh mình, phảng phất là thiên liệt lấy phong vân đài thứ nhất làm trung tâm, bạo phát ra. Lớn như vậy đệ nhất sân thi đấu, tựa hồ là chấn động một cái tới. Bích cánh sa điêu đụng vào quang tương trên nắm tay. Trong tưởng tượng to lớn chuột mập bị hất bay xé rách hình tượng, vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là nó bích sắc cái bóng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào lôi đài trên vòng bảo vệ, đụng ra một cái điều hình lõm, tiếp đó lại bị trận pháp vòng bảo hộ bắn trở về, vang một tiếng, đập xuống đất. Trong không khí bay múa bích lục lông chim. Vạn mắt ngốc trệ. Chương 774, lại lần nữa vạn mắt ngốc trệ. Một màn này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Danh xưng khúc ni mã sa mạc bên trên cuồng dã nhất hung mãnh ma thú bích cánh sa điêu, lại bị cái kia lớn chuột chuối, một quyền liền cho đánh bay. Gì tình huống? Bay múa đẩy trời lông chim. Mini sa điêu đã hai cước hướng lên trời, trực tiếp bất tỉnh chết tại trên lôi đài. Chi chi. Quang tương ngẩn ngơ. Đây cũng quá không dám đánh rồi. Còn giống như không bằng tiểu bính cam nha. Nó có chút nghi ngờ quay đầu nhìn một chút Lâm Bắc Thần. Chủ nhân, ta đây sẽ không là ra tay quá nặng đi a? Lâm Bắc Thần đáp lại, giơ ngón tay cái lên. Rất tốt. Người cái bước này, có ta ngày bình thường 1/10 phong thái. Quang tương trong nháy mắt liền lĩnh hội chủ nhân ý tứ. Đạt được vĩnh viễn tích thần chắc chắn, nó như chút được gánh nặng vỗ ngực một cái, chụp thịt mỡ loạn chiến. Tiếp đó bắt đầu đợt tiếp theo tao thao tác. Vô số đạo ánh mắt chú ý phía dưới, liền thấy cái này lực cánh tay kinh người lớn chuột mập, từ trên cổ tay chữ vật hộ hoàn bên trong, lấy ra một cái bảng viết chữ, xoát xoát xoát mà viết. A, con chuột này còn biết viết chữ. Viết cái gì? Tất cả mọi người bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vừa mới một quyền đánh xỉu bích cánh giết chết quang tường, quả thực là vạn chúng chú mục trung tâm, toàn thân phảng phất là lập lòe thần bí thần tính quang mang đồng dạng. Mấy bút viết xong, quang tương đem bảng viết chữ phát sáng hướng Ngu Thế Bắc. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung vào trên bảng viết chữ. Chỉ thấy phía trên đoan đoan chính chính viết hai chữ. Liền cái này. Ba chữ này viết thật sự là quá đẹp. Giống bay phượng múa, bạc câu thiết hoạch thần vận thượng phẩm, hương vị mười phần, càng là có thể so với một chút thư pháp đại gia tác phẩm đồng dạng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là ba chữ này bên trong ẩn chứa to lớn châm chọc ý nghĩa. Đệ nhất sân thi đấu tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, lập tức vang lên một mảnh cười vang. Khán giả phía trước lo lắng bao nhiêu, lúc này liền có bao nhiêu hài hước cảm. Với bắt đầu khí thế hung hăng bích cánh sa điêu, thoạt nhìn muốn miểu thiên miểu địa miểu không khí, nhưng ai biết càng là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được, cho nên ngay cả cái này to mập chuột bự một quyền đều không có nhận, liền trực tiếp bị miểu sát. Loại này thị giác cùng tư duy quán tính đảo ngược, thật sự là quá có lực rung động rồi. Liền cái này, ba cái thật đơn giản chữ, lại lập tức đem loại kia phản kích cùng trào phúng, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Xoát xoát xoát. Quang tương tại trên bảng viết chữ lại bắt đầu viết. Nữ nhân, chim của ngươi, giống như không còn dùng được. Nó lộ ra trên bảng viết chữ chữ. Ngu Thế Bắc ánh mắt, đồng nhiên lăng lệ như đao. Đệ nhất sân thi đấu trên khán đài, cười vang âm lượng lập tức tăng vọt mấy lần. Cái này mập mạp chuột bự thật sự là quá bị ổi. Dĩ nhiên nói ra dạng này kiếm người tâm tính. 3. Lâm Bác Thần một cái tát đập vào quang tương trên nó. Có hay không tố chất? A, người nói mò gì? Người nào đó tức hổn hển mà nói, nàng làm sao có thể có chim? Quang tương lập tức một bộ túi đầu nhận sai ngoan bộ dáng khéo léo. Khán đài cười vang, lại lần nữa bao táp. Phòng khách VIP bên trong. Tiếng hoan hô một mảnh. Bác Hải các quý tộc hưng phấn mà reo hò. Tả tướng trên mặt, hiện ra nụ cười, cả kêu ba đạo mang tính tiêu chí nếp nhăn trên trán đều lộ ra cạn rất nhiều. Tiêu lão gia tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dã, Tiêu Chân, Tiêu Thiên ba huynh đệ nhưng là trực tiếp ôm nhau nhảy cẫng hoan hô. Thân hoàng tử cũng không có chút nào thân vương thận trọng, bả trong ngực nữ nhi thật cao quăng lên lại tiếp lấy, dọa đến tiểu cô nương hoa hoa la hét. Nơi này hoàn toàn tương phản chính là, cực quang đế quốc đám người, nhưng là bị chấn động đến mức hù dọa. Thế nào lại là kết quả này? Ngu thân vương sắc mặt chấn động vô cùng, hơi kém nhảy dựng lên. Đây chính là khúc ni mã sa mạc sa điêu chi vương A. Tại cực quang đế quốc mênh mông cương vực bên trong, cũng là cấp cao nhất loài săn mồi, không biết có bao nhiêu cực quang thần xạ thủ, lấy chinh phục đất tuyết sa điêu vẻ vang, sau cùng lại táng thân điêu khẩu. Trước đây ngu thiên nhân vì hàng phục đầu hung thú này, thế nhưng là phí không ít công phu. Từng ấy năm tới nay như vậy, đầu này bích cánh sa điêu, có thể nói là cực quang đế quốc tứ đại cao cấp chiến thú, cũng không đủ. Kết quả bị như thế một cái hèn mọn chuột mập, liền dễ dàng một quyền đánh xỉu rồi. Bên cạnh Ngụy Sùng Phong cùng Thác Bạt Suy Tuyết, lẫn nhau đối mặt, nói không ra lời, cũng bị chấn động đến mức không biết dùng cái gì dùng dạng gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Nhất là Thác Bạt Suy Tuyết. Quả thực là bùi ngùi mãi thôi. Hắn từng tại Vân Mộng Thành bên trong, là nhìn thấy qua quang tương. Lúc này cũng rốt cục nhận ra được, trước mắt cái này to mập tráng mập không ít cự thử, liền là lúc trước mình đã từng gặp cái kia mập manh không đuôi quỷ thử. Lúc đó Lâm Bắc Thần, còn có cái này chuột, tại nửa bước thiên nhân trong mắt của hắn, bất quá là tùy ý có thể bóp chết tiểu trùng tử mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn là tiểu trùng tử rồi. Đừng nói là mới vừa mở màn thời điểm Lâm Bắc Thần cái kia thạch phá thiên kinh huyền thiên nhất kiếm, coi như là cái này chuột mập tùy ý một quyền, chính mình cũng không tiếp nổi rồi. Đến cùng trên người của bọn hắn, xảy ra chuyện gì, thực lực dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy. Nhất niệm băng hà thác bản suy tuyết vừa thương xót buồn bã lại mê muội. Hoa, chuột nhỏ thật là lợi hại, còn đáng yêu à, ta muốn, đợi đến lôi đài chiến kết thúc, ta nhường tiểu bắc di bả cái này chuột chào cho ta. Ngu khả nhi đột nhiên vỗ tay hoan hô, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Một tiếng này gieo họ, ngược lại để ngu thân vương bình tĩnh lại. Cũng đúng. Sùng thú chiến kết quả, quyết định không được trận này lôi đài chiến cuối cùng thắng bại. Có cực địa thần khắp cung nơi tay ngu thế bắc, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nghiền ép, cho dù là lâm bắc thần cùng chiến thú hợp thể, cũng không là đối thủ. Một bên chủ trên bàn. Thần chiến thiên nhân quý vô song khẽ nhíu mày. Ngu thế bắc kiểm tra mình chiến thú cũng không nguy hiểm tính mạng, nhưng trước mắt triệt để hôn mê, đã đánh mất năng lực chiến đấu. Thật là không có nghĩ đến. Nàng thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại, biểu lộ không thấy chút gợn sóng nào, hiếu kỳ đánh giá quang tương, rất lâu mới nhìn hướng lâm bắc thần, nói, ngươi đây là cái gì chiến thú? Một cái không còn dùng được chuột. Lâm bắc thần mặt ngoài vân đạm phong khinh trên thực tế nội tâm điên cuồng quỷ tiếu. Có ý tứ. Ngu thế bắc nhàn nhạt cười cười, ta nói qua, cuộc chiến hôm nay, một tiễn giết ngươi. Vốn định muốn tại bắn ra một kiếm này phía trước, cho ngươi xuất kiếm cơ hội, chẳng qua hiện nay nhưng phải cướp thời gian cứu chữa bích điêu. Vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Cực địa thần khắp cung tuyết sắc quang hoa mãnh liệt. Ngu thế bắc khí thế ngoại phóng, điên cuồng kéo lên. Mắt trần có thể thấy thanh khiết huyền khí sinh ra. Trong nháy mắt, xương lạnh chi khí liền tạo thành đáng sợ thanh khiết luồng khí xoáy, không chút nào che giấu thiên nhân chi uy, càng là trong nháy mắt liền đưa tới trên kinh thành không, trong nháy mắt trời u ám, phong tuyết đan sen. Phong vân đài thứ nhất tầng ngoài, mắt trần có thể thấy băng xương hoa văn, giống như rắn bò đồng dạng nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt tất cả mặt đất đều bao phủ một tầng trượt không chuẩn tay hàn băng. Ngu thế bắc ngón tay khoác lên cực địa thần khắp cung dây cung chỗ. Trên cổ tay một vệt tia sáng, trong nháy mắt hiện lên ở thân cung, hóa thành dây cung. Trong chớp nhoáng này, lâm bắc thần cảm thấy một tia khí tức tử vong, cực độ nguy hiểm, bao phủ toàn thân hắn. Không có chút nào do dự, hắn lập tức thi triển luân hồi tuyệt cảnh. Tâm động nữ sinh, hạnh phúc muộn chút danh. Thiến ta phòng tối. Hắn như đọc chú ngữ hét lớn một tiếng. Một tiếng kỳ dị thiên địa tiếng nổ ầm lướt qua hư không. Lâm bắc thần cùng ngu thế bắc thân ảnh bất khả tư nghị biến mất ở phong vân đài thứ nhất bên trên. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh hô tại các nơi điên cuồng vang lên. Lại lần nữa vạn mắt ngốc trệ. Chương 775, chiến thắng. Nơi này là địa phương nào? Ngu thế bắc trong lòng tràn đầy cảnh giác, nắm chặt trong tay cực địa thần khắp cung. Nàng căn bản chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Trung quanh một mảnh màu xanh thâm âm trầm không gian, có phảng phất là quỷ như lửa điểm sáng, trong không khí trên dưới tiêu tan chìm nổi. Mặt đất chảy xuôi sương mù xám. Sương mù chìm nổi sôi trào, tựa như là có vật gì đáng sợ muốn từ bên trong chui ra ngoài. Tầm mắt chỉ có thể vương vức tròn 200 mét. Một cái kỳ quái tiểu thế giới. Tựa như là người chết chi địa. Vì sao lại đột nhiên từ phong vân đài thứ nhất bên trên xuất hiện ở nơi này? Còn có Lâm Bác thần người đâu? Hello, mỹ nhân. Một cái tiện hề hề âm thanh tại sau lưng vang lên. Hoan nên đi tới ta giam cầm phòng, đang tìm ta sao? Ha ha, đừng sợ, ta không phải là người tốt lành gì. Lâm Bác thần giống như là cái âm thầm dòm ngó kẻ trộm đồng dạng, vẻ mặt âm hiểm cười mà từ sôi trào xương mù xám bên trong chui ra. Nơi này là địa phương nào? Ngu thế bắc đẻ nén khiếp sợ trong lòng hỏi. Nàng ánh mắt như mũi tên mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bác thần, thần kinh căng cứng. Kể từ trở thành phong hào thiên nhân sau đó, trong nội tâm nàng chưa bao giờ giống là bây giờ rung động đậm đà như vậy cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, giống như là chỉ có cấp một võ sư cảnh nàng, tại lần thứ nhất tiến vào khúc ni mã sa mạc lịch lúc luyện, bị một đầu vương cấp sa điêu để mắt tới thời điểm cảm giác. Một lần kia, nàng hơi kém chết đi. Đương nhiên là ta dạy dỗ. Ách, phòng tối nha. Lâm bác thần sách trường kiếm màu xanh lục, cười nói, sắc phổ nguyên nghĩ. Ngu thế bác. Sắc cái gì chết? Nghe không phải lời tốt đẹp gì. Ngươi dùng trận pháp gì? Vẫn là thần khí. Nàng trong đầu nhanh chóng phân tích hết thể khả năng nguyên nhân. Mà đây là, Lâm Bác Thần cũng là không nhanh không chậm từ địa đồ bên trong, lấy ra một cái sớm tại bà ảo bên trên mua loa bờ Bluetooth, trực tiếp kết nối. Một đoạn gấp rút và tràn đầy kích động nhân tâm vận luật cảm giác mơ hồ, chợt tại đây kỳ dị trong tiểu không gian vang lên. Thiên Long Bát Bộ nhạc dạo. 97 phiên bản Thiên Long Bát Bộ bên trong. Tự mang ảm lì bang chủ cái bang tiểu phong đồng học, mỗi một lần ra sân thời điểm thiết yếu danh khúc. Ở cái này BGM bên trong, không có ai có thể đánh thắng được Bắc tiểu phong. Cũng là Lâm Bắc thần sớm tại nệ ti ạ sở lùn nhiễu díp bên trong đào loạt tốt khúc mục. Lần này vì chuẩn bị chiến đấu Ngu Thế Bắc, hắn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao cũng là sinh tử chiến. Huyền thạch xài hết còn có thể kiếm lại lại cướp, người đã chết thật có thể chính là chim hướng lên trời hết thệ cũng không có. Nệ tỷ ạ sở clu new zip tăng phúc hiệu quả, trong nháy mắt này, triệt để mở ra. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, huyền khí khuấy động cuồng bạo, trong nháy mắt triệt để thả ra cấp 2 thiên nhân cảnh giới tu vi, đồng thời tại bờ GM tăng phúc phía dưới, còn tại đi lên bao tác. Người che giấu tu vi. Ngu Thế Bắc lông mày nhảy một cái. Cảm giác nguy hiểm, càng phát nồng đậm. Cái này Lâm Bắc Thần, thật sự là quá âm hiểm hèn hạ. Dĩ nhiên vì cuộc chiến hôm nay, chuẩn bị nhiều như vậy. Há lại chỉ có từng đó. Lâm Bắc Thần cười to. Điện thoại di động 4G hình chiếu công năng mở ra. Tất cả mở tối luân hồi tuyệt cảnh trong lĩnh vực, đột nhiên liền lại tăng thêm hơn 10 đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân, phảng phất là huyễn trận khó phân thật giả. Mỹ nhân, có cảm giác hay không, thực lực của mình, đang không ngừng suy giảm. Mười mấy người hình ảnh, đồng thời mở miệng nói chuyện. Mỗi một cái, đều giống như thật sự. Điện thoại thiết bị thăng cấp sau đó, 4G hình chiếu công năng cũng tăng cường theo, chế tạo ra huyễn ảnh phân thân, ngoại trừ không có chiến lược bên ngoài, âm thanh, ngoại hình, khí tức, năng lượng ba động, cơ hồ đều giống nhau như lúc. Ngu Thế Bắc chấn động trong lòng. Nàng phát hiện mình trong lúc nhất thời, lại cũng không có cách nào phân biệt ra đến ngọn nguồn cái nào là thật Lâm Bắc Thần. Đây đối với một cái xạ thủ tới nói, thật sự là quá tệ. Mà lại, nàng càng thêm khiếp sợ phát hiện, chính mình tiên thiên thanh khiết huyền khí, đích thật là bị áp chế rồi, tựa hồ suy yếu hai thành tả hữu. Cái không gian này, tại nhược hóa chiến lược của mình. Hay là nói, theo thời gian trôi qua, chiến lược sẽ một mực giảm xuống. Tình huống thoạt nhìn so với trong tưởng tượng càng hỏng bét. Mà ở thời điểm này, Lâm Bác Thần khởi động trong tay sau cùng một lá bài tẩy. Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Môn này bạo tẩu bí thuật, tại võ sư cảnh thời điểm, hiệu quả nghịch thiên, tại tông sư cảnh thời điểm, miễn cưỡng đủ, tại thiên nhân cảnh thời điểm, đối với thực lực tăng phúc còn chưa tới một thành. Nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá. Hắn tận khả năng mà tăng cao tu vi. Xạ kim đại kiếm ấn. Hắn trực tiếp xuất thủ. Lên tay chính là kim hệ tiên thiên huyền khí ngân kiếm thiên nhân kỹ năng. Ngu Thế Bắc cũng trong nháy mắt này, trực tiếp mở ra chính mình thiên nhân kỹ năng. Nhất tiễn kinh thiên. Trong tiếng quát chói tai, cổ tay tơ bạc hóa thành dây cung, cực địa thần khớp cung uốn lượn như trăng tròn, một thân thanh khiết huyền khí đều chút xuống đến nơi này trôi chấn quốc chi khí bên trong. Lần trước đánh bại Cao Thắng Hàn thời điểm, kéo cung mới nửa tháng. Mà lần này, một tiễn này, kéo cung như trăng tròn, chính là lực ngưng tụ nàng cả đời này mạnh nhất tín niệm, mạnh nhất ý chí cùng mạnh nhất võ đạo chi lực một tiễn. Đệ nhất sân thi đấu. Bây giờ là gì tình huống? Đây là quan chiến tất cả mọi người, trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Bởi vì song phương giao chiến, đột nhiên từ phong vân đài thứ nhất bên trên biến mất rồi. Phòng khách VIP bên trong, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc kệ là tả tướng, Tiêu Lão Thái Gia, Tiêu Dã, Thất Hoàng Tử, vẫn là Ngu Thân Vương, Thác Bạn Suy Tuyết, Ngu Khả Nhi. Thậm chí là đến từ Trung ương Đế quốc Liên minh Tam Đại Phong Hào Thiên Nhân Quý Vô Song, Lữ Tín cùng Sa Tam Thông. Cũng đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không có ai minh bạch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đó là cái gì? Có người đột nhiên chỉ vào trên lôi đài, hai cái di chuyển nhanh chóng mơ hồ điểm sáng lớn tiếng kinh hô. Nhưng vẫn như cũ không có ai biết. Vì lẽ đó trận chiến đấu này, là kết thúc. Vẫn là đang tiến hành. Nên xử như thế nào định? Song phương đều ngộng. Duy nhất chấn định là đồng dạng trên lôi đài quang tương. Bởi vì nó phía trước thưởng thức qua luân hồi tuyệt cảnh tư vị. Biết bị kéo vào cái kia kinh khủng người chết không gian sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Chủ nhân quả nhiên là đem nữ nhân này kéo tiến vào đây. Vậy chắc là thắng chắc. Nó đối với chủ nhân, rất có lòng tin. Quang Tương ngẹo đầu suy nghĩ một chút, hướng về hôn mê bên trong bích cánh xa điều đi qua. Lớn như vậy chim, chân của nó, khẳng định so với đùi gà ăn ngon. Quang Tương đi qua khoa học hợp lý suy đoán, cho rằng Tiêu Bính Cam nhất định sẽ rất ưa thích cái này bích cánh xa điều nướng chân. Có thể làm lễ vật. Đưa cho mập trắng đập. Nó thế là nâng lên nổi đất lớn nằm đấm, chuẩn bị khai sát giới. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đột nhiên dị biến sinh ra. Trên lôi đài quang hoa lóe lên. Hai đạo nhân ảnh đồng thời từ giữa không trung rơi xuống. Một người trong đó chính là toàn thân áo trắng Lâm Bắc Thần, ngực phải cắm một thanh to cỡ cổ tay băng tiễn, trước sau. Xuyên thủng, nửa người đều bao phủ tại màu bạc xương lạnh bên trong, khí tức suy nhược. Mà một người khác, không thể nghi ngờ là xạ điêu thiên nhân Ngu Thế Bắc. Trên người nàng nhìn như là không có thương thế, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, càng là đã hoàn toàn chết đi rồi. Chi chi chi. Quang Tương ngay lập tức kịp phản ứng, tiến lên đỡ lấy Lâm Bắc Thần. Ta không sao. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Cái này ngu thế bắc, thật là kinh khủng tới cực điểm. Bị kéo vào đi phòng tối dạy dỗ, dĩ nhiên hơi kém đem hắn phản sát. Không hổ là cực quang đế quốc đệ nhất thiên nhân. Bất quá, cuối cùng vẫn Lâm Đại Thiếu cao hơn một bậc, dựa vào cận chiến chi lực, hữu kinh vô hiểm thắng được trận này cả thế gian đều chú ý thiên nhân sinh tử chiến. Kết thúc. Hắn thắng. Mà lúc này, quan chiến các phương, thậm chí còn không kịp phản ứng. Chương 776, nhúng tay. Giống như. Thắng. Nam xuống là ngu thế bắc ca. Ta không nhìn lầm chứ. Không có. Không nhìn lầm. Vì lẽ đó. Cái này kết thúc. Thật sự thắng. Đệ nhất sân thi đấu trên khán đài, vô số người xì xào bàn tán. Giống như là trong khi thi gặp sẽ không làm đề mục, đang len lén mà đối đáp đồ án đồng dạng, tận lực nhỏ giọng, tận lực cẩn thận, sợ bị lao sư giám khảo bắt lấy chế dễ ước. Phòng khách VIP bên trong. Cái gì a đây là? Cực quang đại sứ Ngụy Sùng Phong cảm giác đến đầu góc của mình tựa như là đông lại, có chút đánh mất năng lực suy tính. Không đúng lắm. Thác bạn suy tuyết trái tim cũng như nổi trống đồng dạng cuồng loạn không chỉ, chấn động đến mức chính hắn đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Ngu thân vương phủi đất thoáng cái đứng lên. Hắn sát mặt trắng bệnh, thân hình lay động, giơ nón tay chỉ phong vân đài thứ nhất, bờ môi run rẩy, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Ngu Khả Nhi mở to hai mắt nhìn, phảng phất là bị một cái lao sư cùng gia trưởng oan uổng tiểu nữ hài đồng dạng, trong tay bút bê gấu đều rơi trên mặt đất cũng không biết. Phòng khách VIP bên trong cực quang đế quốc người không nhiều. Nhưng lúc này đều đột nhiên biến sắc, giống như là chết cha ruột một dạng yên tĩnh yên lặng. Nơi này tạo thành hoàn toàn ngược lại đối với so là Bắc Hải các quý tộc. Là. Thắng rồi sao? Ngu thế bắc tựa như là chết hẳn. Nhanh, nhanh đâm ta một kiếm. Hiu. A, ngươi đổ chó hoang thật gai a, đau đau đau đau, đều chảy máu. Cái kia không sai, xem ra là thật sự. Đầu tiên là như bên ngoài trên khán đài thị dân phổ thông đồng dạng xì xào bàn tán, tiếp lấy âm thanh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, đến sau cùng tất cả phòng khách VIP đều sôi trào lên. Thắng, ha ha ha. Lâm Bắc Thần thắng, ta cũng thắng. Người thắng cái gì? Ta ở trong thành như ý cá độ trung tâm đặt cược, đánh cược Lâm Bắc Thần thắng, ha ha, 100 tỷ lệ đặt cược, ta trở mình. Ta thích Lâm Bắc Thần. Cái gì? Ngươi lại cũng đặt tiền cuộc. Tại sao muốn dùng ư? Hắc hắc, ta đây không phải không thấy qua chúng ta Bắc Hải anh hùng lại bị khinh thị, cho nên mới. Ha ha. Cùng vui cùng vui. Trong tiếng hoan hô, Tiêu Giã cùng thất hoàng tử hai người, kích động không thể tự kiềm chế, sắp ngửa mặt lên trời thét giải. Bọn hắn cũng đặt tiền cuộc. Trước đây chỉ là vì ủng hộ một chút Lâm Bắc Thần. Ai biết? Sớm biết nhiều hạ một điểm. Nhất là thất hoàng tử. Hắn nghiêng cổ cười miệng nha tử đều nhanh đã nứt ra, vừa rồi tại trong lòng bản tính toán một cái, dựa theo tỷ lệ đặt cược, tốt như chính mình thiếu Lâm Bắc Thần 1 triệu kia kim tệ, rất nhanh liền có thể so sánh đến dậy rồi. Tả tướng đại lão cũng là vui vẻ ra mặt. Nhưng đại bộ quý tộc đại lao vẫn là rất khắc chế, vẫn chưa lập tức liền nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bởi vì trận chiến đấu này quá mức ma huyễn, bọn hắn hoàn toàn không có xem hiểu phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên bây giờ tình huống trên lôi đài, bọn hắn giữ vững cẩn thận lạc quan. Vạn nhất xuất hiện cái gì đảo ngược đây? Vô số đạo ánh mắt, đều nhìn chằm chằm phong vân đài thứ nhất. Lâm Bác Thần miễn cưỡng cho mình chụp vào một cái thủy hoàn thuật, chỉ trụ sinh mệnh lực trôi đi. Đáng tiếc thủy hoàn thuật đối với chân quốc chi khí tạo thành tình hình sinh trưởng, hiệu quả không lớn, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ổn định tự thân khí huyết, không đến mức hôn mê tại chỗ đi qua. Lần này, tuyệt đối là hắn xuyên qua đến nay, thụ thương nặng nhất một lần. Cảm nhận được chung quanh vạn chúng tập trung ánh mắt, Lâm Bác Thần theo bản năng liền muốn trang cái bức. Hắn giơ tay cầm trên người thanh khiết chi tiễn, muốn làm chúng rút ra, tại hô to một tiếng, hoa ha ha, chỉ đến như thế. Nhưng nắm chặt thanh khiết chi tiễn trong nháy mắt, một cú cực hạn đau từ chỗ miệng vết thương truyền đến, một tiễn này tựa như là bắn trúng linh hồn của hắn, loại kia đau căn bản cũng không phải là một cái nào tàn làm có thể chịu được. Thật sự quá đau rồi. Được rồi được rồi. Mạng nhỏ đệ nhất. Trang bức thứ hai. Thế là hắn lựa chọn từ bỏ. Dịu ta tới. Lâm Bác Thần hướng Quang Tương truyền âm. Cái sau đem hắn đỡ, đi tới ngã xuống đất ngu thế bắc bên cạnh. Liếm bao. Lâm Bác Thần truyền âm nói. Thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, Lâm Bác Thần bắt đầu phát huy chính mình truyền thống nghệ năng. Hắn lúc đầu muốn tự mình động thủ. Nhưng hơi động đậy liền miệng vết thương liền đau dữ dội, mà lại vừa nghĩ tới trước mặt mọi người chính mình đi sờ một cái nữ thi toàn thân, sợ là phải bị người mắng làm biến thái. Suy nghĩ một chút, vẫn là để Quang Tương tới tiếp nhận nó, cái này giống loài không nên có bêu danh đi. Quang Tương đối với Lâm Đại Thiếu mệnh lệnh, tự nhiên là sẽ không chút nào chống đối, lập tức liền tại Ngu Thế Bắc trên thân, móc ra một chút loạn thất bát tao, chữ vật chiếc nhẫn, vòng tay chữ vật, khăn gấm, nội y yể. Lâm Bác Thần rất nhanh phát hiện, nhường quang tương liếm bao là một sai lầm. Bởi vì cái gì cái kia liếm, cái gì không nên liếm, tên chó chết này là hoàn toàn không hiểu a. Người đem người ta nội y liếm đi ra làm gì? Xong rồi. Trước mắt bao người, tất cả mọi người chắc chắn tưởng rằng chính mình chỉ điểm nó làm như vậy. Quá biến thái rồi. Mau dừng tay. Lâm Bác Thần phá phòng ngự rồi. Hoàn hảo tại thời khắc cuối cùng, quang tương cuối cùng đem cực địa thần khắp cung cùng cổ tay tơ bạc cũng đều lục soát đi ra, chi chi chi hưng phấn mạc đều, đưa về phía Lâm Bác Thần. Thấy cảnh này, đệ nhất sân thi đấu trên khán đài, cuối cùng vang lên hậu chi hậu giác tiếng hoan hô. Cho dù là lại người cẩn thận, đều có thể 100% xác định hai chuyện. Lâm Bác Thần thật sự thắng. Mà Ngu Thế Bắc là thật đã chết rồi. Bằng không mà nói, há có thể dung một con chuột, tại trên người nàng, sờ tới sờ lui. Dừng tay. Gầm lên một tiếng, đó là ta cực quang đế quốc trấn quốc chi khí, người bồi há có thể nhúng chạm. Ầm ầm. Trước tiên không lâu mới vừa sửa xong phòng khách VIP vách tường, lại lần nữa bị người đụng nát. Lần này xúc động chính là Ngu Thân Vương. Hưu. Ngu Thân Vương hóa thành lưu quang, hướng về trên lôi đài phóng đi. Cơ hồ là cùng một thời gian. Ngăn lại hắn. Bảo vệ Lâm anh hùng. Siêu siêu siêu. Phòng khách VIP bên trong, quang hoa lấp lóe. Trong chớp mắt, bởi vì thắng bại đã phân mà trận pháp vòng bảo hộ tự động triệt hồi phong vân đài thứ nhất bên trên, đã rơi xuống mấy chục người. Tả tướng, Tiêu Diễn đám người, đem Lâm Bắc Thần cùng nhau vây quanh bảo vệ ở giữa. Ngu Thân Vương ở giữa không trung, cùng Tiêu lão thái gia giao thủ bà chiêu, tốc độ chậm một bậc, cuối cùng rơi vào 3 mét bên ngoài. Thác Bạt Suy Tuyết cũng đã xuất thủ, nhưng lại bị tả tướng một đạo kiếm mang, chấn sắc mặt thường hồng, lảo đảo lui lại. Tả tướng tu vi, thâm bất khả trắc. Phong vân đài thứ nhất bên trên, lập tức dương cung bạc kiếm. Như thế nào? Tả tướng nhíu mày, cái trán ba đạo nếp nhăn trên trán bên trong, phảng phất đều ẩn chứa sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, thắng bại đã định, chẳng lẽ ngươi cực quang đế quốc, còn muốn tại ta Bắc Hải kinh thành phá hoại thiên nhân sinh tử chiến quy củ hay sao? Ngu Thân Vương sắc mặt lăng lệ, mày kiếm như dao. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói, thắng bại đã phân, chúng ta tất nhiên bại, tất nhiên là không có dị nghị, nhưng ở cái này trước mắt bao người, Lâm Bắc Thần chỉ điểm dưới trướng chiến thú, nhục ta cực quang đế quốc thiên nhân thi thể, quả thực phát rổ, nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. Xem như đắc đạo lão hồ ly, Ngu Thân Vương trong nháy mắt đã tìm được làm khó dễ lý do. Suy cho cùng quang tương vừa rồi liếm bao động tác, thật sự là hơi quá đáng. Tả tướng cười lạnh, nói, thắng làm vua thua làm giặc, lại nói, người thắng siêu lấy chiến lợi phẩm, vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nắm lấy điểm này làm văn chương, Ngu Thân Vương khó tránh quá ngây thơ. Ngu Thân Vương cắn răng, gắt gao nắm chặt lý do duy nhất, một bộ bầu không khí bi tráng bộ dáng chất vấn, ngây thơ. Trận chiến đấu này, Bắc Hải cùng cực quang hai nước vô số dân chúng quan chiến, lại có Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả quan chiến, Lâm Bắc Thần thắng tắc thì thắng rồi, lại dùng ti tiện vô sỉ như thế thủ đoạn, vũ nhục một vị phụ nữ thiên nhân thi thể, cái này há lại một cái chân chính kiếm sĩ làm. Người muốn thế nào? Lâm Bắc Thần sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi mở miệng hỏi. Ngu Thân Vương nói, hướng Ngu thiên nhân thi thể nói xin lỗi, tiếp đó đem cực địa thần khắp cung trả lại. Yêu cầu của ta không quá phận, còn mời thượng quốc thần sứ, vì chúng ta chủ trì công đạo. Nói xong, hắn quay người hướng phòng khách VIP phương hướng thi lễ. Nên như đây, thần chiến thiên nhân quý vô song lầm thành, từ phòng khách bên trong truyền ra, vang vọng đất trời ở giữa. Tả tướng đám người, trong nháy mắt biến sắc. Trung ương đế quốc liên minh thần sứ, lại muốn nhúng tay. 9. Trong phòng tối nhỏ chiến đấu, kỳ thực kết quả là đã định trước, viết nhiều rất dễ dàng nhường đại gia cảm thấy rót nước. Nếu là thật viết, chiến đấu cái đồ chơi này, ta am hiểu, có thể viết 3 vạn chữ. Làm một cái lương tâm tác giả, không thể thủy văn lừa gạt tiền, vì tình tiết chắc nịch một điểm, vẫn là dùng Xuân Thu bút pháp, vì lẽ đó đại gia tự mình náo bổ đi. Chương 763, trọng điểm bảo vệ. Lưu quang lấp lóe. Ba đạo nhân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở phong vân đài thứ nhất bên trên. Ba vị sứ giả, dựa theo thiên nhân sinh tử chiến quy củ, người thắng ăn sạch, là có thể thu được bại vong người hết thể trang bị cùng tài nguyên. Tả tướng sắc mặt không vui nói. Thần chiến thiên nhân quý vô song thản nhiên nói, Lâm Bác Thần đến cùng là thế nào chiến thắng, tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định, chiến đấu mới vừa rồi rất quỷ dị, yêu cầu thêm một bước bình phán. Cái gì? Đây là cái đạo lý gì? Không đáng tin. Xuất thủ Bắc Hải các cường giả, lập tức đều chạy tán loạn. Nghe quý vô song ý tứ, tựa hồ là đang chỉ trích Lâm Bắc Thần gian lận. Còn có thể có dạng này thuyết pháp. Sứ giả nói cẩn thận. Tiêu lão thái gia sắc mặt cũng khó nhìn rồi, nói, trận này thiên nhân sinh tử chiến, là ở dưới sự chú ý của muôn người tiến hành, không có bất kỳ cái gì bề ngoài lực tham gia, đại nhân nói lời như vậy, thế nhưng là phải phụ trách. Thiên nhân sinh tử chiến là đông đạo Trân Châu thần chiến truyền thống. Tất cả quy củ, đều là định. Không có chứng cứ, tùy theo chỉ trích, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều muốn vì lời nói của mình phụ trách. Quý Vô Song cười lạnh, hỏi ngược lại, ồ, ngươi đây là tại chỉ trích ta sao? Tiêu lão thái gia nhíu mày. Quý Vô Song lại hùng hổ dọa người chất vấn nói, ngươi là ai? Cái gì chức quan? Ngươi, đại biểu chính ngươi, vẫn là Bắc Hải đế quốc. Tiêu Diễn mày trắng giận nhấc lên. Tả tướng ngay lập tức nhẹ nhàng lôi kéo lao đầu tay áo. Tiêu Diễn thở dài một tiếng, nén giận. Quý Vô Song ánh mắt lộ ra một không chút nào che giấu vẻ miệng ai. Ánh mắt của hắn đảo qua, tiếp tục nói, vừa rồi song phương giao chiến, từ trên lôi đài tiêu thất, tình huống rất quỷ dị, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngu thiên nhân vì sao mà chết, những cái này đều cần nâng cấp điều tra, làm vì Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả, ta yêu cầu vì thiên nhân sinh tử chiến công bình công chính phụ trách, đợi đến ở trong đó vấn đề, đều điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngươi muốn làm sao điều tra? Lâm Bác Thần đột nhiên nhịn đau mở miệng. Quý Vô Song nhìn lấy Lâm Bác Thần ngực phải cắm băng tinh chi tiễn, nói, ít nhất phải biết, vì cái gì hai người các ngươi đột nhiên từ trên lôi đài tiêu thất. Không cần điều tra, ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi. Lâm Bác Thần âm thanh lạnh lùng nói, là kiếm chi chủ quân miện hạ, ban thưởng thần thuật. Ha ha, tôn quý sứ giả đại nhân, ta lấy thần thuật bại địch, tính toán là gian lận. Thần thuật bại địch, đương nhiên không tính là gian lận. Quý Vô Song giọng nịa mai mà cười, nói, nhưng ai có thể chứng minh, đến cùng có phải hay không thần thuật đây? Ngươi có phải hay không cảm thấy, loại này thần thuật, thi triển qua sau một lần, liền không cách nào lại thi triển lần thứ hai? Lâm Bác Thần ánh mắt, càng ngày càng băng lãnh. Quý Vô Song khẽ giật mình. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Hắn phỏng đoán, Lâm Bác Thần hẳn là lấy được một loại nào đó trận pháp loại thần dụ, hoặc là một loại nào đó vật chỉ dùng được một lần thần thuật, cho nên mới may mắn đánh bại ngu thế bác. Loại kiểu này đồ vật, cũng không có khả năng thi triển lần thứ hai. Cho nên chỉ cần cắn chết phương thức chiến đấu có vấn đề, thì có thể làm cho Bắc Hải đế quốc trận này đại thắng, trở thành không công. Ngươi muốn nói điều gì? Quý Vô Song cùng Lâm Bác Thần mắt đối mắt. Chẳng lẽ không phải nghĩ như mình vậy? Lâm Bác Thần mặt như quan ngọc, ánh mắt như kiếm, gàn từng chữ thản nhiên nói, cái môn này thần thuật, kiếm chi chủ quân miện hạ truyền thụ cho ta, có thể nhiều lần sử dụng, nếu như sứ giả đại nhân, muốn thể hội một chút, ta có thể đem ngươi mang vào vô tận người chết không gian, thể hội một chút người chết sống lại cảm giác. Quý Vô Song chấn động trong lòng. Hắn lại bị uy hiếp. Thật can đảm. Ta là thân phận gì, há sẽ sợ. Được a, tiểu gia hỏa, vậy ngươi liền. Quý Vô Song đang muốn nói chuyện. Phúc. Lâm Bác Thần đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm huyết tiễn. Máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, phát ra hàn khí, ở giữa không trung liền hóa thành băng tinh, rơi trên mặt đất ngã nát tuyển như huyết ngọc. Một cỗ suy yếu mê man cảm giác truyền đến. Lâm Bác Thần mềm nhũn đổ xuống. Ta thao, quên duy trì liên tục mãi chính mình rồi. Hắn kịp phản ứng. Cực địa thần khắp cung tạo thành thương thế trô đáng sợ, là không ngừng nuốt vệ sinh mệnh lực của con người. Cao Thắng Hàn chính là một cái ví dụ rất tốt. Lâm Bác Thần bị cái này Quý Vô Song vô sỉ sắc mặt tức giận mỏ lột ba hoa, kết quả quên mãi chính mình rồi, sinh mệnh lực nhanh tục không hơn. Tại trước khi ý thức biến mất, hắn dùng lực lượng cuối cùng ném một cái thủy hoàn thuật, mãi chính mình một ngụm, tiếp đó liền bất tỉnh nhân sự. Rất thời khắc là, hắn nghe được bên cạnh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Bác Thần đột nhiên hôn mê, lệnh cho tất cả mọi người đều ngây người. Nhanh, tuyên y sư. Tiễn đưa Lâm Bác Thần đi hoàng cung, thỉnh ngự y yể. Có nhân đại hô. Lúc này, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn cứu người trước. Phía trước Lâm Bác Thần giọng nói lưu loát, thoạt nhìn trạng thái không sai, còn tưởng rằng thương thế chỉ là mặt ngoài nghiêm trọng kỳ thực không có gì, không nghĩ tới đột nhiên càng là nói ngã liền ngã. Tả tướng cùng Tiêu Diễn dạng này lão hồ ly, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Có nhân theo lấy Lâm Bác Thần tiến lên. Trong hỗn loạn, Quang Tương giống giận một tiếng. Chi chi chi. Nó cả người bộ lông màu bạc nô lên, phảng phất là một cái nổi điền cỡ lớn con nhím, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, một cỗ chưa bao giờ có cực hạn hung hãn cùng ngang ngược, từ nơi này chỉ to lớn ngân sắc không đuôi quỷ thử thể nội bạo phát đi ra. Đám người theo bản năng nhao nhao lui lại. Nhà chúng ta thiếu gia, muốn về thượng chuyên viên. Một cái phảng phất là quỷ mị đồng dạng cao lớn thân ảnh, tựa hồ là từ bên trong hư không chui ra ngoài, thoáng cái liền đem hôn mê Lâm Bác Thần ôm ở trong ngực. Đây cũng là một cái truyền thuyết phổ thông, khuôn mặt phổ thông, còn có một chút dụng tóc địa trung hải phát hình trắng hán. Chân trái của hắn cùng hai tay, khác hẳn với người bình thường mà trắng kiện. Không có ai thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất hiện. Người là ai? Tả tướng cách mày như đao, nhìn chằm chằm hán tử kia. Địa Trung Hải phát hình hán tử thản nhiên nói, ta là thiếu gia thiếp thân thân vệ, tên của ta, gọi là Cung Công. Không đúng. Tả tướng lắc đầu, thần sắc bén nhọn nói, theo ta được biết, Lâm Bắc Thần bên người, căn bản cũng không có một người như vậy, người nói dối. Cung Công. Vấn đề này, cái kia giải thích thế nào đây? Hắn nói đúng. Một thanh âm truyền đến. Đã thấy Lao quản gia Vương Trung, tại Tiêu Bính Cam nâng đỡ, nhảy tới trên lôi đài, lớn tiếng nói, hắn là thiếu gia nhà ta thiếp thân thị vệ, ta có thể làm chứng, thiếu gia không cần đi hoàng cung, cũng không cần đi y quán, liền hồi thượng chuyên viên. Tả tướng dựng thẳng lên lông mày chậm rãi giãn ra. Người này hắn nhận biết, Lâm Bắc Thần bên cạnh tín nhiệm nhất quản gia. Mặc dù tin tức cho thấy, cái này trong thô bị niên nhân thực lực thấp, phẩm tính xấu xa, nhân phẩm không chịu nổi, thiếu niên Lâm Bắc Thần một thân thói quen, có hơn phân nửa là bởi vậy người mà nhiễm, nhưng không biết vì sao, Lâm Bắc Thần quật khởi sau đó, vẫn như cũ đối với người này cực là tín nhiệm. Nếu là hắn nói như vậy, nhanh chóng tiễn đưa Lâm Thiên Nhân hồi thượng chuyên viên. Tả tướng lớn tiếng nói, Cung Công ôm hôn mê Lâm Bắc Thần, liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Một mực cười lạnh phi xa Thiên Nhân Sa Tam Thông, đột nhiên lạnh giọng mở miệng quát bảo ngưng lại, nói, liên quan tới Thiên Nhân sinh tử chiến trận tướng, còn chưa điều tra rõ ràng, không cho phép rời đi. Họ Sa. Thất hoàng tử bước ra một bước, nghiêm nghị quát lên, ngươi thật sự cho rằng thân là sứ giả, liền có thể tại ta Bắc Hải đế quốc bên trong, muốn làm gì thì làm sao. Sa Tam Thông khẽ giật mình, chợt nổi giận. Nhưng Quý Vô Song vẫy vây tay, ngăn hắn lại hành động tiếp theo. Tốt, Lâm Bắc Thần có thể mang về trị thương, nhưng không cho phép rời đi kinh thành, chờ hắn thức tỉnh sau đó, phối hợp chúng ta điều tra. Quý Vô Song nhìn như lui về sau một bước, tiếp đó tự tiếu phi tiếu nói, nhưng mà cực địa thần khắp cung đến lưu lại. Cho hắn. Vương Trung thản nhiên nói. Quang Tương tức giận chi chi chi gọi, nhưng vẫn là rất nghe lời đem cực địa thần khắp cung vứt trên mặt đất. Chúng ta đi. Quang Tương mấy người, mang theo Lâm Bắc Thần nhanh chóng rời đi. Trước mắt chỉ có Lâm thương thế của đại thiếu thế mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi cái khác, đều có thể bỏ qua. May mắn Lâm Bắc Thần lúc này, là thật bất tỉnh, một chút cũng không có ý thức. Phàm là đối với ngoại giới có một chút cảm giác, tại Vương Trung bỏ qua cực địa thần khắp cung trong nháy mắt đó, chỉ sợ là đến lập tức tức giận nhảy dựng lên sát chết vùng dậy. Theo Lâm Bắc Thần đoàn người rời đi, lớn như vậy đệ nhất sân thi đấu trên khán đài, đủ loại ồn ào tiếng nghị luận, loạn thành một mảnh. Trên khán đài hơn 60 vạn người xem, không ngừng phát ra hư thanh. Quý Vô Song vây tay một cái, đem cực địa thần khắp cung chụp trong tay, biểu tình trên mặt lạnh lùng không gợn sóng, ánh mắt như sóng nước, bao trùm thân cung mỗi một tấc, cẩn thận quan sát, chợt hơi nết khóe môi lên lên. Trôi này cung, bản tọa trước tiên xem như vật chứng. Hắn trực tiếp đem trôi này trấn quốc chi khí thu vào chữ vật bảo cụ bên trong. Ngu Thân Vương sắc mặt biến thay đổi, cuối cùng vẫn cố nén không nói gì. Đem Ngu Thiên Nhân thi thể, mang về đi. Quý Vô Song nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn không có khí tức nữ thi, khẽ lắc đầu, biên tái trong nước nhỏ ngược lại cũng đúng là ra một nhân vật, đáng tiếc còn chưa chân chính quật khởi, liền đã vỡ lạc, bằng không, lấy Ngu Thế Bắc Thiên Phú và Tu Vi, chính là đến Trung ương đế quốc bên trong, cũng có thể đánh ra một chút manh mối. Cực quang đế quốc người, cuối cùng mang theo Ngu Thế Bắc thi thể rời đi. Đúng rồi, Lão Sa, ngươi tự mình đi nhìn chăm chú vào thượng chuyên viên, tại liên quan tới một trận chiến này chân tướng sau cùng kết quả điều tra ra trước khi đến. Tuyệt đối không nên nhường Lâm Bắc Thần chạy rồi. Quý Vô Song lại nói. Sa Tam Thông liền a a a a mà nở nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ gắt gao nhìn chăm chú vào, ai dám trốn, liền giết chết tại chỗ. Cái này đến từ Lưu Sa Quốc Phi Sa Thiên Nhân, ngữ khí âm lanh nói. Tả tướng đám người sắc mặt, lập tức liền khó coi. Lời này, hiển nhiên là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Nói xong, Tam Đại Trung ương Đế Quốc Liên minh ba vị sứ giả, hóa thành Lưu Quang, tiêu thất ngay tại chỗ. Chúng ta cũng đi. Tả tướng lên tiếng, mang theo Bắc Hải đế quốc các quý tộc cùng rời đi. Tiêu Lão gia tử, ngươi từ lục thập lục vệ bên trong, chọn lựa 4.000 tinh nhuệ tử sĩ, thủ vệ thượng chuyên viên, bất kỳ người nào đều không cho phép ra vào, tiếp đó phái người tình tuyển dược phẩm, đồ ăn, nhất thiết phải đi qua 10 đạo kiểm nghiệm chương trình, xác nhận không sai, mới có thể đưa đi vào. Tả tướng thấp giọng nói. Tiêu Diễn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lần này, Bắc Hải đế quốc các phương đều nhất định muốn chung sức hợp tác rồi. Hoàng thất đối với Lâm Bắc Thần bảo vệ, so sánh cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc. Bất luận như thế nào, bỏ ra cái giá gì, đều nhất định phải trị chữa khỏi Lâm Bắc Thần. Vị này đế quốc thiên tài, tuyệt đối không thể vẫn lạc. Hoàng thất sợ là sẽ phải vận dụng thiên nhân, thủ hộ Lâm Bắc Thần. Hoàn hảo Lâm Bắc Thần dưới trướng, dũng mãnh phi thường vô địch, bản thân liền là cường hoành đến cực hạn một thế lực, trừ phi là cao cấp thiên nhân xâm lấn, bằng không mà nói, người bình thường hẳn là uy hiếp không được hắn. Trừ phi là thông qua cái khác âm mưu thủ đoạn ám toán. Đây mới là hoàng thất cùng quan phương yêu cầu cung cấp bảo vệ khu vực trọng điểm. Chương 789, Thứ Phương Vân Động. Tin tức tựa như ôn dịch trong kinh thành truyền ra. Lâm Anh Hùng thắng. Lâm Anh Hùng bị thương nặng. Lâm Anh Hùng không xong rồi. Lâm Anh Hùng muốn chết rồi. Đủ loại đủ kiểu tin tức, ra dáng, có cái mũi có mắt, tựa như đâm cánh đồng dạng, trong kinh thành bên ngoài, điên cuồng truyền bá ra. Suy cho cùng một trận chiến này, chính là phát sóng trực tiếp. Lâm Bác Thần thương thế, sinh tử, làm động tới vô số người tâm. Đám dân thành thị tự động đi tới Trung ương Thần Điện Sơn, vì bảo vệ đế quốc vinh dự anh hùng cầu nguyện, kiếm chi chủ quân tượng thần quảng trường, đen nghịt mà quỳ xuống vô số thành kính tín đồ. Như vậy thành thế, cũng kinh động đến giáo hoàng. Kiếm chi chủ quân thần điện đương đại giáo hoàng, tự mình hiện thân, trấn an dân chúng, đồng thời hướng rộng lớn các tín đồ hứa hẹn, nhất định sẽ cố gắng hết sức, câu thông kiếm chi chủ quân miện hạ, thỉnh cầu lao nhân ra nàng, ban thưởng thần dụ, cứu vớt anh hùng Lâm Bắc Thần. Đồng thời, thần điện còn công bố mới đảm nhiệm giáo hoàng người nối nghiệp. Chính là một vị trước kia chưa hề ra mặt mỹ lệ thánh nữ. Tập trung trên quảng trường các tín đồ, may mắn mắt thấy mới đảm nhiệm giáo hoàng người nối nghiệp thần nhan, thật lạ như thần giới thần nữ mỹ lệ kinh người. Thần thánh thánh khiết, không thể nhìn gần. Tin đồn vị này miện hạ chính là thần điện bí mật bồi dưỡng thiên tài, từng chiếm được kiếm chi chủ quân miện hạ tán thành. Đây là tin tức tốt. Kinh thành dân chúng một mảnh vui mừng khôn xiết. Tiểu tử này sẽ không thật sự treo đi. Đế đô lang ra. Về tới kinh thành sau đó, một mực mê rượu luyến chén, cả ngày pha trộn tại trong tiểu sắc lăng thái hư lao gia tử, trong ngực ôm Tử Vân Mộng Thành một đường mang tới tuyệt sắc mỹ cơ hồng nương, phát ra nghi vấn như vậy. Hán Tử Vân Mộng Thành mang tới mỹ cơ, cũng không chỉ có một. Bây giờ đều an trí tại biệt viện của mình bên trong, cả ngày múa nhạc uống rượu, biết bao tiêu diêu tự tại, một bộ dù là bên ngoài hồng thủy ngập trời, ta tự trong vườn hành vi phong túng tư thế, nhường lăng ra rất nhiều đối với hắn có nhiều đề phòng nhân vật, đều dần dần yên tâm rất nhiều. Bất quá, việc quan hệ Lâm Bắc Thần cái này tự chọn cháu rể, Lâm Thái Hư cuối cùng biểu hiện ra một vẻ lo âu. Lăng ra trong kinh thành tình cảnh, hơi có chút lúng túng. Bởi vì Lăng Thần cùng Vệ Danh Thần chuyện thông ra, đã không phải là bí mật, mà Thiên Thảo Vệ thị tại đế quốc bấp bênh thời khắc, biểu hiện ra hài lòng, làm cho bị rất nhiều thế lực khinh bị cùng chán ghét mà vứt bỏ. Mà lại, Lăng gia như chuột trong ống bể hai phía bị khinh bị. Lăng gia gia chủ cùng tất cả mạch tất cả phòng các trưởng lão, bây giờ tất cả đều bận rộn tiêu tan dư luận, đồng thời còn trong lòng còn có may mắn, vẫn như cũ cùng Thiên Thảo hành tỉnh vệ thị có chỗ câu thông. Lúc đầu mấy ngày trước đây, theo Lâm Bắc Thần đồ sát hoàng phủ uy chấn kinh thành sau đó, Lăng gia một số người cũng là có ý đổi kỳ đổi màu cờ, nghĩ tới tác hợp Lâm Bắc Thần cùng Lăng Thần, đem Lâm Bắc Thần buộc chặt đến Lăng gia tập đoàn lợi ích bên trong. Suy cho cùng đem so sánh dễ sâu lá tốt Thiên Thảo vệ thị, đột nhiên xuất hiện nhưng cũng không có căn cơ Lâm Bắc Thần, thoạt nhìn tốt hơn chế ngự, nếu như có thể mời làm người ở rể, vậy thì càng tốt. Nhưng bây giờ, Lâm Bắc Thần không rõ sống chết, coi như là sống lại, thực lực có khả năng giữ lại mấy phần. Cũng không cách nào xác định. Suy cho cùng bị cực địa thần khớp cung gây thương tích người, khôi phục xác suất cực kỳ bé nhỏ. Túy kiếm thiên nhân cao thắng hàn chính là vết xe đổ. Mấu chốt hơn là, Lâm Bắc Thần đám người, còn ác đến từ Trung ương đế quốc liên minh ba đại sứ giả, đáp lên quốc sứ giả nhằm vào rồi. Cái này càng hỏng bét. Một khi bị Trung ương đế quốc người ghi hận nhằm vào, liền Bắc Hải Hoàng thất muốn bảo đảm hắn, cũng sợ là bất lực. Thậm chí bởi vì thất hoàng tử lúc đó quát lớn phi xa thiên nhân xa tam thông. Chỉ sợ là bây giờ hoàng thất áp lực cũng không nhỏ. Chuỗi này phản ứng dây chuyền, nhường Lâm Bắc Thần cơ hồ trở thành lớn nhất hoàng nguyên. Phàm là đánh giá lợi ích người, đều không dám đến gần hắn. Bây giờ, đừng nhìn dân gian dư luận cao như thế chướng nhiệt liệt, trong quý tộc có khả năng kiên định không thay đổi mà đứng tại Lâm Bắc Thần trong trận doanh người, lại có mấy cái đây. Lăng Thái Hư uống một hớp rượu, thở dài một hơi. Tiểu hôn đàn này, mỗi lần đều chơi lớn. Kết quả lần này, giống như lật xe rồi. Sau cùng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực nhân vật mỹ cơ bờ ngông, nói, ngươi thay ta đi xem một chút cái kia tiểu hôn đàn đi, mang theo ta bảo dược đi. Mỹ cơ giật mình, chần chờ nói, ra, thuốc kiếp nhưng không có còn lại mấy viên. Lăng Thái Hư nói, ta còn có những biện pháp khác. Mỹ cơ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Bởi vì nàng quá rõ ràng sợ Lăng Thái Hư tinh khí. Hoặc là không nói, hoặc là lời nói ra liền tuyệt đối sẽ không thu hồi đi. Lăng Thái Hư lại nói, đúng rồi. Ngươi nhường tiểu thần nhi đến chỗ của ta, xú nha đầu trở lại kinh thành sau đó, có phải hay không quên mất còn có ta người ông này à nha? Vẫn luôn không thấy nàng. Biết rồi, ra. Mỹ Cơ khoác lên y phục, quay người hướng về đi ra ngoài điện. Phụ thân, ngươi thế nào? Tiểu công chúa ngửa đầu nhìn cha của mình, không thể nào hiểu được giữa ban ngày phát sinh hết thảy. Rõ ràng hôm nay lúc ban ngày, phụ thân thoạt nhìn còn dáng vẻ rất cao hứng, lại là tự mình, lại đem chính mình nâng thật cao ném đứng lên. Nhưng vì cái gì bây giờ nhìn lại không vui. Vẫn chưa tới 10 tuổi tiểu nha đầu, đã có thể rõ ràng cảm giác được phụ thân cảm xúc biến hóa. Nàng sợ nhất chính là phụ thân nghiêng cổ mặt mày ủ rột. Bầu không khí như thế này rất đáng sợ. Nàng nhút nhát ruôi da trắng non như ngọc tay nhỏ, muốn đem phụ thân nhíu chung một chỗ lông mày nhào nặn mở. Thất hoàng tử tâm đầu bực bội, cuối cùng nhịn xuống không có quát lớn nữ nhi. Hắn cười khổ một tiếng, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt, tiếp đó thấp giọng nói, người tới. Vương gia. Thị vệ phía ngoài đi tới. Đem ta thân vương thủ ấn, còn có thân vương bảo phục, toàn bộ đều chỉnh tề đóng gói lại, ta phải vào cùng, đi gặp phụ hoàng. Thất hoàng tử thản nhiên nói. Vâng, vương gia. Thị vệ ra ngoài lập tức tiến hành. Tiểu công chúa tò mò hỏi, phụ thân, ngươi đi gặp hoàng gia ra làm cái gì nha? Thất hoàng tử ôn nhu hôn nữ nhi gương mặt, nói, cha đi từ quan, không làm vương gia rồi, về sau liền mỗi ngày thật vui vẻ mà trong nhà, bồi tiếp tiểu nhược tố cùng mẹ ngươi, có được hay không? Tốt lắm tốt lắm. Tiểu công chúa Lý Nhược làm rất vui vẻ. Tiếp đó nàng vừa tò mò hỏi, phụ thân, ngươi vì sao không làm vương gia nha? Thất hoàng tử không nói. Bắc cảnh, tiền tuyến chiến trường. Trời đông giá rét thời tiết, phong tuyết vạn dặm, hà hơi thành sương. Mảnh này mênh mông và man hoang khu vực, là Bắc Hải đế quốc nơi lạnh nhất, thật vất vả đốt lên nước sôi, hướng về trên không bung ra, lập tức liền biến thành vụ băng. Số đến nay trăm năm, mảnh đất này không biết chôn bao nhiêu trong quân vong hồn. Chính là rất nhiều nhà sử học, đều đã không nhớ rõ giữa hai nước chiến đấu, là từ lúc nào bởi vì cái gì sự kiện mở ra khải, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, chiến tranh chưa hề ngừng. Ngoại trừ hôm nay, bởi vì một hồi việc quan hệ quốc vận thiên nhân sinh tử chiến, song phương đều rất an ý tạm dừng công phạt. Chỉ là, bây giờ kết quả đi ra rồi, song phương giao chiến, đều có một chút ngộng. Cực quang đế quốc tất nhiên bởi vì xạ điêu thiên nhân ngu thế bắt chết trận mà lâm vào cực kỳ bi ai, chịu này đả kích, sĩ khí cũng xuất hiện to lớn suy sụp. Nhưng Bắc Hải đế quốc tiền tuyến các tướng sĩ, lại quan tâm hơn cái kia sáng tạo ra kỳ tích thiếu niên áo trắng sinh tử. Bắc Hải đế quốc số 76 trạm gác, là một tòa băng thành. Nơi này cách hai quân giao chiến tiền tuyến gần nhất. Hàn Bất Phụ đứng tại cửa thành bắc tường chắn mái một bên, ánh mắt theo lỗ châu mai, nhìn về phía nơi xa, ngoài ngàn mét chính là cực quang đế quốc trạm gác, thời tiết tốt thời điểm, cơ hồ có thể cùng cực quang đế quốc quân sĩ đối mặt. Hai cái thân vệ đứng tại Hàn Bất Phụ phía sau, nhìn về phía nhà mình chỉ huy sứ trong ánh mắt, mang theo lo âu nồng đậm. Bởi vì mỗi một lần, chỉ có tại gặp cực vấn đề khó khăn không nhỏ thời điểm, vị này được xưng là Bắc Hải Chi Thuẫn, đã danh tiếng đầy Bắc cảnh quan quân trẻ tuổi, mới có thể một người đứng ở cửa thành, trông về phía xa phía trước chiến trường. Mà lần này, Hàn Bất Phụ đã đứng trọn vẹn hai canh giờ. Là gặp cái gì không giải quyết được đại sự sao? Thân vệ chưa bao giờ thấy qua nhà mình chỉ huy sứ gian nan như vậy qua. Thật sự nghĩ rõ chưa? Một thanh âm truyền đến. Hàn Bất Phụ cùng hai tên thân vệ đồng thời quay đầu. Tướng quân. Ba người cùng nhau thi lễ. Nhất là Hàn Bất Phụ hai tên thân vệ, nhìn người tới, lập tức cũng không dám thở mạnh, trong mắt mang theo kính sợ cùng vẻ sùng bái. Bởi vì tên của người này, gọi là Lăng Trì. Đế quốc Bắc Cảnh trên chiến trường năm đại thần tướng một trong. Từ 5 năm phía trước gia nhập vào Bắc Cảnh chiến trường, cho tới hôm nay, Lăng Trì không biết lập được bao nhiêu công hân, chém giết bao nhiêu địch nhân, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, là vô số đóng quân Bắc Cảnh đế quốc tướng sĩ trong suy nghĩ chiến thần. Ngươi hiện tại thay đổi chủ ý, còn kịp. Lăng Trì nhìn lấy Hàn Bất Phụ, nói, ta lệnh người lấy Vân Tiêu Phi Chu, chở ngươi trở về. Vân Tiêu Phi Chu, đế quốc Bắc Cảnh trong quân đội công cụ giao thông nhanh nhất. Hàn Bất Phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tin tưởng hắn. Vị này xưa nay lấy kiên nghị trầm ổn xưng đế quốc đại tân sinh trong quân tân tinh, sắc mặt mặc dù có không che giấu được nồng đậm lo nghĩ, nhưng ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Ta là quân nhân, coi như là trời sập xuống, cũng không thể tự ý rời vị trí. Hắn tay xù xì trưởng nhẹ nhàng vuốt ve bao trùm băng tuyết tường thành lỗ châu mai, nói, mà lại ta tin tưởng vững chắc, hắn sẽ không xảy ra chuyện, không có ai có thể giết hắn, kể từ ta biết hắn đến nay, hắn chính là kỳ tích đại danh tử, hắn rất được kiếm chi chủ quân miện hạ ưu ái, ta thần hội phù hộ hắn. Huống chi. Nói đến đây, Hàn Bất Phụ nhìn về phía Lăng Trì, nói, ta trở về, cũng không giúp đỡ được cái gì, lưu tại nơi này, mới có thể phát huy ra bản thân giá trị lớn nhất, ta phải tuân thủ ở nơi này. Chờ hắn tỉnh lại. Lăng Trì nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Bất Phụ bả vai. Người trẻ tuổi này. Không, phải nói là người thiếu niên đi, thành thục tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trước đây chính mình từ Vân Mộng Thành bên trong mang tới hạt giống, tại tốc độ nhanh nhất bên trong đã trưởng thành lên, giỏi về phòng thủ hắn, giống như là một mặt vĩnh viễn không bao giờ có thể phá thần thuẫn đồng dạng, đứng sừng sững ở bắc cảnh chiến trường nguy hiểm nhất địa phương, chưa hề bị đánh lui qua. Bắc Hải Chi Thuẫn danh hào tại tất cả bắc cảnh trong chiến trường, đã có không nhỏ lực ảnh hưởng. Hôm nay xa ở kinh thành trận chiến kia, cuối cùng tấm màn rơi xuống phương thức, lệnh cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Lăng Chi biết, Hàn Bất Phụ nhất định là tâm như lửa đốt, lo nghĩ Lâm Bắc Thần an nguy. Hắn cũng biết, Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ ở giữa cố sự. Người thiếu niên ở giữa hữu nghị, thuần túy tựa như ngày mùa thu bên trong khe núi nước sạch, cơ hồ không có chút nào tạp chất. Vì lẽ đó, hắn mới có thể đặc phê Hàn Bất Phụ đuổi trở lại kinh thành. Nhưng Hàn Bất Phụ cự tuyệt. Tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, cái này người thiếu niên đã trưởng thành trở thành một cái hợp cách, không, phải nói là ưu tú quân nhân. Lăng Chỉ không tiếp tục khuyên. Hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Bất Phụ bả vai, quay người rời đi. Hắn biết, không chỉ là Hàn Bất Phụ, cũng không chỉ là hắn Lăng Chỉ, hôm nay, tất cả bắc cảnh trên chiến trường, thiên thiên vạn vạn Bắc Hải quân nhân đế quốc, đều tại thật sâu lo nghĩ Lâm Bắc Thần an nguy. Hai cái thân vệ tò mò đưa mắt nhìn Lăng Chỉ rời đi, lại nhìn về phía nhà mình chỉ huy sứ. Trước kia vẫn chưa nghe nói qua, năm đại thần tướng một trong, lạnh như băng Hàn Như Tuyết Lăng Chỉ đại tướng, cùng nhà mình chỉ huy sứ quen biết. Nhưng hai người mới vừa mới đối thoại ngữ khí, giống như là quan hệ cá nhân rất sâu đậm lao bằng hữu. Thượng chuyên viên, từng người kinh thành danh y gì hết, ra ra vào vào. Sau cùng khám và chữa bệnh kết quả, đều phi thường không lý tưởng. Số lớn cao cấp danh y hội chẩn kết quả, là Lâm Bắc Thần thương thế giống như Cao Thắng Hàn, không, thậm chí muốn so Cao Thắng Hàn nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì cắm ở trong cơ thể hắn cái kia hàn băng chi tiễn, liền không cách nào rút ra. Các đại danh y nhóm kết luận cuối cùng nhất, dùng một cái đơn giản từ tới tổng kết, chính là vô phương cứu chữa. Lại đơn giản một điểm, chính là không chữa được. Phiên dịch tới chính là chuẩn bị hậu sự, chôn đi. Bất luận là hoàng thất vẫn là đám quan chức, đều kiệt lực phong tỏa tin tức. Nhưng không biết vì sao, tất cả kinh thành vẫn là rất nhanh đều biết. Tất cả kinh thành bắt đầu tràn ngập một loại bi thương bầu không khí. Mà cũng đúng lúc này, không có ai chú ý tới, thần điện sơn bên trên. Vị kia Mỹ lệ thánh khiết giáo hoàng người nối nghiệp, tự mình lặng lẽ xuống núi. Đêm khuya, phòng ngủ, mùi thơm tràn ngập. Bên ngoài gian phòng tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Mà trong phòng, thân hình yểu điệu dạ vị ương, tuyệt mỹ thanh thuần trên hai gò má, trắng xám lưu chuyển. Đẹp mắt lông mi cùng lông mày, cùng với rủ xuống trên sợi tóc, bao trùm một tầng nhàn nhạt băng tinh. Thân thể mềm mại của nàng, lấy ôm tôm cách thức tư thế, thật chặt dán tại Lâm Bắc Thần trên thân. Kỳ dị thần lực lưu chuyển. Khác biệt năng lượng, tại hai trong cơ thể con người, tuần hoàn trao đổi. Chi kia bắn tại Lâm Bắc Thần ngực phải đoạt mệnh hàn băng chi tiễn, tại tay nhỏ nàng đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Thay vào đó là, dạ vị ương da thịt trong suốt như ngọc tầng ngoài, dần dần bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương, nhường nàng xem ra, phảng phất là một cái băng mỹ nhân đồng dạng. Dạ vị ương chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Nàng an tĩnh vận chuyển thần thuật. Thời gian trôi qua. Sau một canh giờ, dạ vị ương cuối cùng đem tràn ngập tại chính mình bên ngoài thân hàn tuyết băng xương, dần dần hấp thu, lấy thần lực áp chế một cách cưỡng ép làm một đoàn dị chủng huyền khí, phong ấn tại thể nội. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới chậm rãi đứng dậy, từ trên giường xuống. Cước bộ, có hơi lảo đảo. Ngu xuẩn, lại đem mình đưa vào loại này hiểm địa. Bản thân tân tân khổ khổ ở kinh thành thần điện sơn mưu đồ đoạt được, vì ngươi, trong một đêm, hóa thành cho bụi, còn muốn chôn xuống thai hoàng ẩm. Ta đúng là điên. Nàng xem thấy vẫn như cũ hôn mê Lâm Bắc Thần. Thiếu niên manh mối tuấn giật, ngũ quan tinh xảo, ánh đèn phát họa ra bộ mặt hình dáng, đường cong duyên dáng khiến người ta say mê, tại nàng góc nhìn bên trong, coi như là thần giới những cái kia lấy tuấn mỹ nổi tiếng thiên thần, so với hắn, tựa hồ cũng cách biệt. Thật là làm một cái điên cùng sự tình. Đại khái là hy vọng về sau còn có thể lợi dụng hắn để thăng cấp tu vi đi. Suy cho cùng tốt như vậy lô đỉnh, không dễ dàng tìm đến. Tiếp xuống khôi phục mấy thành. Liên nhìn vận số của chính ngươi. Dạ vị ương thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Bắc Thần cuối cùng phủ thêm áo khoác, quan sát phút chốc, quay người rời đi. Qua không đến bao lâu, hôn mê một ngày một đêm Lâm Bắc Thần, cuối cùng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều thông tin đều tràn vào trong đầu bên trong. Trước khi hôn mê phát sinh sự tỉnh, thoáng cái liền tràn vào trong đầu. Hắn theo bản năng muốn chống đỡ ngồi xuống, nhưng thân thể không còn chút sức lực nào làm cho hắn cơ hồ khó động một ngón tay. Rất suy yếu. Ngược lại là trên thân cắm hàn băng chi tiễn, đã không thấy. Là ai nổ? Hắn chính muốn lên tiếng trưng cầu ý kiến, đột nhiên, một thanh âm trong đầu vang lên. Len keng. Kiểm tra tới điện thoại di động bên trong app có mới đổi mới chỗ vá, xin hỏi phải trang lập tức download. Lần này chỗ vá đổi mới yêu cầu 10 MB lưu lượng. Thỉnh bảo đảm điện thoại có đầy đủ lượng điện cùng lưu lượng. Tử thân điện thoại âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu xuất hiện. 9. Chương 790, Thủy Liệu Thuật. Mới áp thăng cấp. Lâm Bác Thần có chút hiếu kỳ. Hắn tính toán mở miệng gọi người ý niệm, trực tiếp triệu hoán ra trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ, mở điện thoại di động lên giao diện. Rất nhanh đã tìm được thăng cấp áp. Là Thủy Hoàn Thuật áp. Có một cái đổi mới nhắc nhở. Một loại rất tốt dự cảm, tại Lâm Bác Thần trong đầu hiện lên. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn lập tức thăng cấp. Lần này thăng cấp tiêu hao tiên thiên huyền khí cũng không cao, lấy hắn lúc này thể nội huyền khí số lượng, có thể duy trì. Rất nhanh thăng cấp liền hoàn thành. Lâm Bác Thần điểm kích một lần nữa khởi động Thủy Hoàn Thuật áp. Quen thuộc tiến vào giao diện xuất hiện. Thông qua một phen dẫn đạo, Lâm Bác Thần phát hiện, cái này áp tại đổi mới sau đó, liền danh tự, đều xảy ra một cái rất chắc tình biến hóa. Phía trước gọi là Thủy Hoàn Thuật. Bây giờ gọi làm Thủy Liệu Thuật. Chậc chậc chậc. Thủy Liệu Pháp. Áp vận chuyển. Thủy Liệu Thuật tu luyện bắt đầu. Lâm Bác Thần trên giường, mơ mơ màng màng không gì sánh được suy yếu nằm thời gian một nén nhang, trong đầu đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở chuyển đến. Thủy Liệu Thuật đã học thành nắm giữ. Tiến giai sau đó thủy hệ trị liệu thần thuật, hiệu quả trị liệu như thế nào? Lâm Bác Thần không chút do dự thi triển. Khoát tay. Một đoàn màu xanh ra trời thủy quang, trực tiếp liền lồng trùm lên trên thân thể của hắn. Phảng phất là một đoàn sưởi ấm ngọt ngào nước biển, đem hắn bao khỏa. A. Lâm Bác Thần phát ra thanh âm kỳ quái. Thủy liệu pháp năng lượng tiến vào thân thể sau đó, một loại khó mà át chế cảm giác vui thích, khiến cho hắn có một loại tại song tu trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm loại kia phiêu phiêu dục tiên ảo giác. Nhưng sau thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Cực địa thần khớp cung tạo thành thương thế, nhanh chóng tự lành. Nguyên bản ốm yếu cực độ không còn chút sức lực nào cảm giác mệt mỏi, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Trong nháy mắt máu đẩy trở lại như cũ. Diệu A. Lâm Bác Thần trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Cái này tử thần điện thoại mới là thật 33A. Mỗi lần gặp phải khó khăn, đều sẽ nhảy ra giải quyết. Nó sẽ không là thật có trí năng A. Lần này Thủy Hoàn Thuật thăng cấp, tới như này kịp thời. Lâm Bác Thần cảm giác trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Ung ngô cục. Trong bụng truyền đến một hồi âm ú như sấm ruột minh âm. Cảm giác đói bụng cuốn tới. A nha. Chẳng lẽ ta hôn mê thời gian rất lâu. Sẽ không lại như lần trước tại Vân Mộng Thành thời điểm, trực tiếp hôn mê 3 tháng A. Vậy coi như thật kéo con nghe rồi. Thiên Thiến, Thiên Thiên. Người tới, ta muốn uống sữa. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói. Từ lúc nhỏ, mụ mụ liền dạy bảo hắn, cực độ lúc đói bụng, không nên gấp gáp ăn như hổ đói, muốn trước ăn một điểm thức ăn lỏng, nhường trống không dạ dày thích ứng một chút. Bú sữa mẹ là một cái lựa chọn rất tốt. Ẩm. Phòng cửa bị đẩy ra. Thiên Thiến, Thiên Thiên, Tiêu Binh Cam, Quang Tường, Vương Trung mấy người, giống như là như chó điên liền trực tiếp liền vọt vào. Thiếu gia, ngươi không sao. Thiên Thiên vui đến phát khóc. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngồi ở bên giường, cái này ôn nhu tuyệt đẹp tiểu thị nữ, trực tiếp liều lĩnh vọt tới Lâm Bắc Thần trong ngực, một khỏa cái đầu nhỏ dùng lực hướng về Lâm Bắc Thần trên lồng ngực lách vào, nước mắt ướt đẫm Lâm Bắc Thần áo ngủ. Một cỗ nhàn nhạt mang theo hương hoa nhài dầu bôi tóc hương vị, tràn vào đến Lâm Bắc Thần trong lỗ mũi. Mỹ nữ dầu bôi tóc vị vẫn rất dễ ngửi. Ách! Kích động như vậy sao? Phía trước không phải là cho là ta chết ta. Thiếu gia, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Rớt lại phía sau một bước Thiên Thiến, mắt thấy không cách nào tại Lâm Bắc Thần trong ngực chiếm được một chỗ cắm rùi, linh cơ động một cái, trực tiếp ôm lấy Lâm Bắc Thần đầu, hướng về trong ngực của mình lách vào, nhân ra thật lo lắng cho ngươi đây. Vĩ đại ý chí, trực tiếp hổ Lâm Bắc Thần vẻ mặt. Lâm Bắc Thần ngũ quan, liền danh sâu hoắm bên trong giấy rùa, bị từng lần một mà nghiền ép. Cầu đầu bao tải. Lâm Bắc Thần cảm thấy hô hấp dồn dập, vội vàng la hét, ta muốn ăn không phải cái này sữa. Tất cả mọi người kích động nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Đợi đến hai cái tiểu nha đầu chấm mút xong xuôi, Vương Trung mấy người cũng đều cẩn thận quan sát, phát hiện Lâm Bắc Thần hoàn toàn chính xác không phải hồi quang phản chiếu muốn chết rồi, mới đều thật dài thở dài một hơi. Ta ngủ bao lâu? Lâm Bắc Thần có chút khẩn trương hỏi. Vương Trung lập tức nịnh hót nói, thiếu gia, mặc dù chỉ là một ngày một đêm, nhưng đối với mọi người chúng ta tới nói, quả thực giống như là 1000 năm một dạng giàn vặt, thiếu gia, mọi người lo lắng ngươi lo lắng muốn chết. Lâm Bác Thần hừ một tiếng, nói, ngươi cái cẩu đồ vật, sẽ lo lắng ta. Ngươi là lo lắng ta không chết ta. Ước gì ta chết đi, ngươi tốt thừa kế di sản của ta. Thiếu gia, ngươi chân thực oan uổng ta rồi, ta Vương Trung trong tên, có một cái chữ Trung, nổi danh trung thành tuyệt đối, ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành con trai ruột của ta đối đãi giống nhau, không tin ngươi hỏi một chút đại gia. Vương Trung ủy khuất ba ba nói. Lâm Bác Thần nhảy dựng lên liền trực tiếp một cước, cẩu vật, lại chiếm tiện nghi ta. Không khí trong phòng, thay đổi đến vô cùng sung sướng. Mấy cái kia lang băm, đều nói thiếu gia ngươi không cứu nổi, để chúng ta sớm một chút chuẩn bị hậu sự. Vương quản gia đều chuẩn bị phải mang theo thầy phong thủy đi cho thiếu gia ngươi tuyển nghĩa địa rồi. Thiến Thiến hận hận nói. Lâm Bác Thần. Ngươi cái cầu đồ vật, quả nhiên là ngóng trông ta chết. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Vương Trung. Hiểu lầm, thiếu gia, đó là cái hiểu lầm. Vương Trung xiểm xiểm nói. Đúng rồi, thiếu gia, hiện tại ngoại giới tin tức, có cái gì rất không đúng. Lao quản gia thấy tình thế không đúng, vội vàng đổi chủ đề, nói. Bên ngoài đều tại phong truyền thiếu gia ngươi đã vô phương cứu chữa rồi, nhìn bề ngoài không đi ra cái gì, trên thực tế quần quận sóng ngầm, tất cả kinh thành giống như là một cái tràn đầy đá ngầm vòng xoáy dòng sông. Lâm Bác Thần một bên đắc ý mà bú sữa mẹ, vừa nói, ồ, ta lực ảnh hưởng đã lớn như vậy sao, gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức trung thần, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút người nào là thật tâm, ai là giả ý. Trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái rất kế hoạch to gan. Một ngày một đêm qua, có chuyện đặc biệt gì phát sinh? Lâm Bác Thần tiếp tục uống sữa hỏi. Vương Trung vội vàng giới thiệu một lần. Bao quát trong hoàng cung lần lượt mấy lần phái người đưa tới đan dược, Lang phủ lao ra tử Lăng Thái Hư đưa tới bảo dược, Tả tướng phủ liên thủ với Tiêu phủ, xuất động trong quân đội tinh nhuệ, tại Thượng Triết Viên bên ngoài đóng giữ chờ một chút. Đương nhiên, cũng không có quên nói cho hắn biết, Dạ Vị Ương lặng lẽ tới qua. Nói như vậy, là tiểu Dạ Dạ chưa khỏi thương thế của ta. Lâm Bác Thần có chút minh bạch. Kỳ thực, là kiếm chi chủ quân. Cực địa thần khắp cung chính là trấn quốc chi khí, tạo thành thương thế không đơn giản, sợ là kiếm chi chủ quân dùng thần thuật, đem cái kia hàn băng chi tiễn nổ, mới cho mình dùng tử thần điện thoại thăng cấp háp tiến tới chữa khỏi chính mình thương thế cơ hội. Hắc hắc. Trước đây kiếm chi chủ quân vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Kết quả bây giờ lại chạy tới đầu tiên cứu ta, không cho ta chết. Đây là bị ngủ phục rồi sao? Có thể thấy được dáng dấp đẹp trai, côn pháp mạnh, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Liên thần linh, cũng chạy không thoát ta cái này đáng chết mê người mị lực. Lâm Bác Thần cười rất vui vẻ. Đi, đi xem một chút lão Cao. Hắn thay đổi y phục, dành thời gian đi cứu Cao Thắng Hàn. Đúng rồi, từ giờ trở đi đóng cửa từ chối tiếp khách, người nào đều không cho đến. Ta khôi phục tin tức, không nên truyền ra ngoài, nhường trong kinh thành thế cục tiếp tục lên men. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có ai nhảy ra. Lâm Bác Thần phân phó. Thượng Triết Viên bên trong, đều là người mình. Vì lẽ đó không cần lo lắng tin tức dò gì. Thủy liệu thuật quả nhiên là kỳ lạ. Lâm Bác Thần rất nhẹ nhàng liền chữa khỏi Cao Thắng Hàn. Tin tức này, cũng đồng dạng bị nghiêm khắc giữ bí mật. Lao Cao nhặt về một cái mạng, thực lực cũng khôi phục 7-8 phần, tiếp tục lưu lại Thượng Triết Viên bên trong giả chết. Mà Thượng Triết Viên đóng cửa không tiếp khách tin tức, rất nhanh cũng tại trong phạm vi nhất định truyền bá ra. Gây nên một mảnh nghị luận. Xem ra Lâm Bác Thần là không còn. Ân, phía trước Tam Diệu Thánh Thủ đều nói. Hắn đã vô phương cứu chữa, hết cách xoay chuyển rồi. Đây là một bộ cờ dở, Lâm Bác Thần bên người cường giả, đoán chừng đều sắp điên, cho nên mới lựa chọn phong bế Thượng Triết Viên hạ sách. Cứ như vậy, đồ đần cũng có thể đoán được, Lâm Bác Thần chết rồi. Đáng tiếc. Là rất đáng tiếc, nhưng như là đã chết rồi, tiếp xuống cũng là đến an bài hậu sự thời điểm rồi. Lâm Bác Thần bên người cái kia một đám cao thủ, có thể là một khối tảng mỡ dày, người nào nếu là có thể thu, liền sẽ nhất phi trùng thiên. Rất khó. Thu phục những cái kia đỉnh phong đại tông sư liền đã rất khó, muốn thu phục mấy cái kia thiên nhân, càng là khó càng thêm khó. Nghe nói thần chiến thiên nhân Quý Vô Song đã buông lời, cho dù là Lâm Bắc Thần chết rồi, cũng muốn điều tra ngày đó thiên nhân sinh tử chiến sự tình. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhóm, thường xuyên giao lưu ý kiến. Cùng một thời gian, Tiêu Phủ, một hồi tạm thời khẩn cấp triệu tập dự thi cao tầng trưởng lão hội, đang tiến hành. Lao gia tử, ta phản đối đem vị trí gia chủ, chuyển cho Tiêu Dã. Không sai, chúng ta bây giờ muốn làm, là tận lực cùng Lâm Bắc Thần cắt đứt. Lúc này không giống ngày xưa rồi. Đám người có người kìm nén không được, lựa chọn hành động. Chương 791, Thỉnh Chu công tử trước tiên trả hết số tiền còn lại. Cùng rất nhiều đại gia tộc đồng dạng, Tiêu gia cũng chia là khác biệt chi mạch. Tổng cộng có chi thứ 7. Trong đó chen mồm vào được, tổng cộng có 3 chi. Tiêu lão thái gia là đích tôn, thứ nhì theo thứ tự là chi thứ 2 Tiêu Dật, chi thứ 4 Tiêu Nguyên. Cái này chi thứ 3 thế lực lớn nhất. Trong triều, trong quân đội, đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Đến nỗi chi thứ 3 Tiêu Linh, chi thứ 5 Tiêu Thần, chi thứ 6 Tiêu Trấn, chi thứ 7 Tiêu Hồ, cùng cái này chi thứ 3 so sánh, còn kém rất nhiều, quyền nói chuyện không đủ, nhưng cũng quản lý Tiêu gia rất nhiều sản nghiệp, chiếm có nhất định số lượng. Một lần này tạm thời khẩn cấp gia tộc đại hội, là từ chi thứ 2 cùng chi thứ 4 chung nhau triệu tập, đánh lao thái gia Tiêu Diễn chỗ chi thứ 2 một cái trở tay không kịp. Mà bọn hắn nói lên yêu cầu, cũng rất đơn giản. Cùng Lâm Bắc Thần cắt đứt. Phế trừ phía trước bổ nhiệm Tiêu Dã vì tộc trưởng mới nhận chức quyết nghị. Yêu cầu như vậy, rõ ràng là chi thứ 2 cùng chi thứ 4 mưu đồ đã lâu, liên hợp lại hướng đại phòng khởi xướng tới xung kích tiến công, là một cái rõ ràng đoạt quyền tín hiệu. Trong lúc nhất thời, xuất hiện trong đại sảnh tất cả phòng đại biểu, nhao nhao biến sắc. Ta ủng hộ. Chi thứ 3 người nói chuyện Tiêu Linh cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng ủng hộ, Lâm Bắc Thần chết rồi, là một cái mầm họa, hắn đã trêu chọc Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn sứ giả, đừng nói là chúng ta Tiêu gia, coi như là hoàng thất, ta sợ là không chắc chắn hắn rồi, lại cùng người này có dối dám, họa diệt môn đang ở trước mắt. Chi thứ 5 người nói chuyện Tiêu Thần cũng lớn tiếng nói. Trong đại sảnh, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, chi thứ 7 Tiêu Hồ nhịn không được tức giận nói, ta Tiêu gia há lại mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Thiếp mời đều phát ra ngoài nhiều như thế, bây giờ tất cả kinh thành giới quý tộc đều đã biết chuyện này, nếu là bây giờ đổi ý, chẳng phải là trở thành kinh thành trò cười. Chi thứ 2 người nói chuyện Tiêu giật cười lạnh nói, trở thành trò cười, dù sao cũng so cửa nát nhà tan tốt, chúng ta làm như thế, cũng là vì Tiêu gia. Chi thứ 7 Tiêu Hồ cười lạnh nói, vì Tiêu gia. Vợ lẽ ngươi cùng chi thứ 4, thời gian dài như vậy đến nay, âm thầm làm những cái kia bẩn sự tình, ta cũng không phải không biết, đánh Tiêu gia danh nghĩa, tận làm chút tổn hại công mập tư hoạt động, các ngươi còn coi Tiêu gia là thành là tự mình nhà. Làm càn. Chi thứ 4 người nói chuyện Tiêu Nguyên vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị nói, lao thất, ngươi đây là ý gì? Ngậm máu phun người cũng phải có một cái hạn độ. Ta nhổ vào. Chi thứ 7 người nói chuyện Tiêu Hồ vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, tức giận chất vấn, chính ngươi làm sự tình gì, tự mình biết, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ điếc mù lòa, lao thái gia bất quá là không thèm để ý các ngươi mà thôi, chiếm tiện nghi liền thành thành thật thật vui trộm được, bây giờ còn mưu toan nhúng chàm Tiêu gia đại quyền. Đừng quên, cái này Tiêu gia thế nhưng là lao thái gia năm đó từng chút đánh ra, không có lao thái gia, các ngươi tính là thứ gì? Bây giờ còn muốn đoạt quyền. Các ngươi thật là cùng Bạch Nhãn Lang không hề khác gì nhau. Ngươi! Lao thất, ngươi có bản lĩnh cầm ra chứng cứ đến, bằng không, nói loại lời này, nhưng là muốn dựa theo gia quy xử trí. Chi thứ 2 người nói chuyện Tiêu giật lạnh lùng thốt. Chi thứ 7 người nói chuyện Tiêu Hồ chính phải phản bác, lao thái gia Tiêu Diễn cũng là khoát tay áo. Lão nhị, ngươi nói đi, các ngươi định làm như thế nào? Lão thái gia Tiêu Diễn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chi thứ 2 người nói chuyện Tiêu giật mỉm cười, nói, rất đơn giản, phế trừ Tiêu Dã gia chủ quyền kế thừa, đem hắn trục xuất Tiêu gia, tiến hành cái khác để cử một vị gia chủ mới đi ra. Ha ha, ta đề nghị Tiêu Tứ, mặc dù cũng trẻ tuổi, nhưng suy cho cùng so Tiêu Dã kinh lịch phong phú một chút, cứ như vậy, phát ra ngoài thiếp mời cũng không cần thu hồi, gia chủ nhậm chức đại hội, như thường lệ cử hành là được. Tiêu Tứ, chính là chi thứ 2 nhất mạch đại tân sinh bên trong người nổi bật. Trong đại sảnh lập tức một mảnh tiếng nghị luận. Các ngươi những người khác ý kiến đây. Lão thái gia Tiêu Diễn vẫn chưa tức giận, mà là sắc mặt bình tĩnh trưng cầu ý kiến mọi người khác ý kiến. Ta phản đối. Chi thứ 7 người nói chuyện Tiêu Hồ nói, Tiêu Tứ giá áo túi cơm một cái, trong quân đội đánh bóng, chưa hề đi qua tiền tuyến, chưa từng ra chiến trường chân chính, tham mưu tướng quân chức vị, vẫn là chi thứ 2 hoa món tiền khổng lồ mua được. Loại người này có tư cách gì kế thừa vị trí gia chủ? Ta tán thành Tiêu Tứ kế nhâm gia chủ. Chi thứ 4 sự tình người Tiêu Nguyên nói. Chúng ta cũng đều khen thành lão nhị đề nghị, Tiêu Tứ là một cái người tốt tuyển. Chi thứ 3 Tiêu Linh, chi thứ 5 Tiêu Thần, chi thứ 6 Tiêu Chấn đồng thời mở miệng nói. Bảy đại chi mạch bên trong, có chi thứ 5 biểu thị đồng ý phế trừ Tiêu Dã, đề cử Tiêu Tứ kế nhiệm gia chủ mới. Chỉ có đại phòng cùng chi thứ 7, tiếp tục ủng hộ Tiêu Dã. Ha ha. Chúng ta thắng. Chi thứ 2 Tiêu giật phá lên cười. Một nhóm gật bỏ. Tiêu lão thái gia dù bận vẫn ung dung thản nhiên nói. Tiêu giật sắc mặt cứng đờ. Những người khác nhìn về phía lão gia tử, cũng đều ngây người. Tiêu gia là ta đánh ra, ta quyết định. Tiêu lão gia tử sắc mặt đạm nhiên. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. 40 tên võ trang đầy đủ giáp sĩ, vọt vào đại sảnh. Đều là nhất đẳng trong quân cao thủ. Người cầm đầu, càng là võ đạo đại tông sư Tu Vi. Trong toàn bộ đại sảnh, phần lớn người lập tức câm như hến. Tiêu lão thái gia chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm khí thế tản mắt ra, ngựa khí bá đạo, lúc nào, ta nói qua gia chủ chi chủ có thể bỏ cho phiếu biểu quyết. Lão nhị, lão tứ, chính các ngươi bao nhiêu cân lượng mặt hàng, trong lòng không rõ ràng sao. Chơi chiêu này, còn kém xa lắm, truyền mệnh lệnh của ta, gia chủ kế nhiệm đại hội đúng hạn cử hành, nhân tuyển không thay đổi, nếu ai còn có ý nghĩ gì, vậy thì lăn ra Tiêu ra đi. Lao thái gia, ngươi, Tiêu Giật, Tiêu Nguyên bọn người vừa kinh vừa sợ. Nhóm người mình chuẩn bị lâu như vậy, đột nhiên gây khó khăn, vậy mà như thế kết quả. Như thế nào? Ngươi còn có nói. Tiêu Lão thái gia ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Tiêu Giật cùng Tiêu Nguyên lập tức ngậm miệng. Dạng này thần thái Lão thái gia, rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Lần trước, Lão thái gia như này biểu lộ thời điểm, đó là một cái máu chạy thành sông chi dạng, nguyên bản tổng cộng có 8 phòng chi mạch Tiêu gia, biến thành chi thứ 7. Tan họp. Tiêu Lão thái gia căn bản vốn không cho cái khác người cơ hội nói chuyện. Hắn quay người rời đi. Tôm tép ngại nhép. Chi thứ 7 người nói chuyện Tiêu Hồ cười to mà đi. Còn lại Tiêu Giật, Tiêu Nguyên bọn người, sắc mặt xanh xám. Lao giả, làm sao còn không chết? Một mặt mắt giữ tợn người trẻ tuổi, giống như là dao phối bên trong bị người cướp đi phối ngâu chó hoang đồng dạng, cắn răng nghiến lợi phát ra nguyền rủa. Hán, chính là Tiêu Tứ. Mắt thấy tới tay vị trí gia chủ bay mất, Tiêu Tứ tức giận chất bích phân ly, cơ hồ đánh mất lý trí. 3. Tiêu Giật một cái tát, quất vào người tuổi trẻ trên mặt, làm càn. Tại sao có thể như này nguyền rủa gia chủ? Ra ra, ta sai rồi. Tiêu Tứ một cái giật mình, bị một tát này đánh thức. Tiêu Giật nhìn lấy trống rỗng đại sảnh, trên mặt cũng thoáng qua một tia dữ tợn. Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, lao ra hỏa, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Hắn hạ quyết tâm. Lao Tứ, ngươi đi cùng đối phương liên hệ, liền nói ta đáp ứng hắn điều kiện, cũng đồng ý kế hoạch của hắn rồi, liền treo ở 2 ngày về sau, tân gia chủ nhậm chức trên đại điện tiến hành, trực tiếp đem lão gia hỏa diệt trừ. Tiêu Giật sắc mặt âm ngon nói. Tiêu Nguyên đại hỉ, nói, nhị ca, ngươi cuối cùng nghị thông suốt, quá tốt rồi, ha ha, leo lên trung ương đế quốc cảnh cây cao, chúng ta muốn cái gì có cái đó người, liền nhân hoàng cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, ha ha ha, tốt, ta cái này đi cùng đối phương liên hệ. Hắn hào hứng rời đi. Tiêu Giật lúc này mới quay đầu nhìn về phía mình tôn tử Tiêu Tứ. Vừa rồi một cái tát, đánh đau sao? Ra ra, ngài đánh đúng. Ta không cái kia bị phẫn nộ choáng váng đầu góc nói lung tung. Biết sai liền tốt, ra ra liền ngươi như thế một cái tôn nhi, nhất định sẽ vì ngươi trải tốt đường, ác nhân nhường ra ra tới làm, ngươi muốn thu mua lòng người. Yên tâm đi, 2 ngày sau, ngươi chính là tân nhiệm gia chủ rồi, 2 ngày này chú ý một chút, đừng đi ra ngoài uống rượu. Vâng, ra ra. Thiên nhân chi tháp. Cắt Vô Ưu một bộ lam sam, dung mạo tuấn giật, tay nâng lấy chính mình bí sắc sứ tam túc kim thiểm chén trà. Đang tại một ngụm nhỏ mà nhết, trong lòng rất là lo nghĩ. Chính mình tiền cưới vợ đều cấp cho Chu Tuấn Lam thằng ngu này rồi. Cũng không biết lúc nào, mới có thể thu hồi tới. Ngươi yên tâm, ta Chu Tuấn Lam từ không quỵt nợ, chờ ta trở về, Chu đủ huyền thạch, chắc chắn ngay lập tức trả lại ngươi. Chu Tuấn Lam ngồi một bên, vô bộ ngực cam đoan. Chu công tử gia đại nghiệp đại, ta đương nhiên yên tâm. Cắt Vô Ưu lời nói trái lương tâm. Tàn khốc sinh hoạt ta. Cuối cùng để cho ta lần lượt mà sống thành chính mình chán ghét. Hắc hắc, lần này, nghe nói Lâm Bắc Thần chắc chắn phải chết, ta cũng yên lòng. Chu Tuấn Lam người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái. Cắt Vô Ưu nghe vậy, không nói gì. Hắn ngược lại có chút tiếc hận. Cái này Lâm Bắc Thần, thật là một cái không sai hẳn giống, chiến lực cường hành, còn thâm thụ kiếm chi chủ quân lọt mắt xanh, trao tặng thần thuật, đáng tiếc số mệnh không tốt, chết quá nhanh. Đông đông đông. Truyền đến tiếng đập cửa. Cắt Vô Ưu hướng về phòng quan sát huyền tinh trên màn hình lớn nhìn lại. A, hắn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Từ theo dõi nhìn, đứng tại thiên nhân chi tháp bên ngoài thân ảnh, càng là một người quen. Trường Xuân thiên nhân tôn hành giả. Hắn sao lại tới đây? Chu Tuấn Lam cũng phát hiện rồi. Mời hắn vào. Chu Tuấn Lam trong lòng hơi động. Một lát sau, thiên nhân chi tháp lầu một trong đại sảnh. Chu công tử, ta tới là có một cái tin tức rất quan trọng, muốn nói cho ngươi. Tôn hành giả thần thần bí bí nói. Ngươi là muốn nói, Lâm Bắc Thần đã chết rồi sao? Chu Tuấn Lam trong lòng có bất mãn, miễn cưỡng khắc chế, thản nhiên nói, chuyện này, ta đã biết rồi, hắn chết bởi cực địa thần khắp cùng thương thế phát tác. Sai. Tôn hành giả lắc đầu đồn nắn, nói, Chu công tử lấy được là tin tức giả, Lâm Bắc Thần chỉ là chết giả mà thôi, thương thế hắn không nặng, bây giờ còn sinh long hoạt hổ. Cái gì? Chu Tuấn Lam cùng Cắt Vô Ưu, đồng thời kinh hô. Ngươi có cái gì chứng tử? Chu Tuấn Lam nhìn chằm chằm Tôn hành giả, thần sắc túc lệ mà nói, cũng không nên tới đây lừa gạt ta. Tôn hành giả trực tiếp lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Chu công tử, người xem liền biết. Hắn đem lưu ảnh thạch đưa tới. Chu Tuấn Lam nửa tin nửa ngờ thôi động lưu ảnh thạch, bộ nhớ hình tượng lập tức ném bắn tại trong không khí. Liền thấy trong hình ảnh, Lâm Bác Thần ngực phải bên trên, còn cắm một chi băng tinh chi tiễn, nhưng cả người tinh thần lại cực kỳ tốt, sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, trong ngực ôm cái kia hai cái tuyệt sắc tiểu thị nữ, đang ở một bên tán tỉnh, vừa uống rượu, hành vi phóng túng dáng vẻ. Cái này hoa thiên tử địa, nơi nào giống như là trọng thương ngã gục. Chu Tuấn Lâm một hồi tê cả da đầu. Đây là có chuyện gì? Mọi người đều biết, lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh, là không thể nào tê. Ách, là không thể nào xuyên tạc. Vì lẽ đó, Lâm Bác Thần chẳng những sống sót, còn thu được rất tư nhuận. Ngươi làm thế nào chiếm được cái này lưu ảnh thạch? Chu Tuấn Lam thần sắc nghiêm túc hỏi. Bây giờ tất cả thượng triết viên đã bị phong tỏa, vẫn còn như thùng sắt ngoại nhân căn bản vào không được, thậm chí có người có thể quay chụp đến hình ảnh như vậy. Thủ đoạn này nhưng là không bình thường rồi. Tôn hành giả nói, ta tự nhiên là có phương pháp đặc thù. Ngươi tìm đến ta, chỉ là vì nói cho ta biết tin tức này sao? Dĩ nhiên không phải, ta là tới tìm Chu công tử, tới trả hết số tiền còn lại. Cái gì số dư? Đương nhiên là ám sát Lâm Bắc Thần số dư A. Thế nhưng là hắn còn sống. Hắn bây giờ sống sót, nhưng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Có ý tứ gì? Ta tất nhiên có thể sau đó cầm tới như vậy lưu ảnh thạch, liền mang ý nghĩa tùy thời có thể tới gần hắn, lấy hắn bây giờ thương thế, ngực còn cắm tiễn, thực lực còn lại mấy thành. Ta tùy thời đều có thể giết hắn. Thật chứ? Ta tôn hành giả làm việc quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không gạt người. Đó ngươi giết hắn, ta lại kết khoản. Không được à, lần này ta có tự tin 100%, giết hắn sau đó, lập tức liền đến trốn xa, rời đi Bắc Hải đế quốc, vì lẽ đó nhất thiết phải thỉnh Chu công tử, trước tiên kết khoản. Chương 792, đó là của ta gia nô. Chu Tuấn Lam lâm vào trong quân quyết. Hắn muốn Lâm Bắc Thần chết. Đây là hắn lần này đi tới Bắc Hải đế quốc nhiệm vụ khảo hạch. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chính mình thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Tốt, ta đáp ứng. Chu Tuấn Lam cắn răng một cái, quyết định tin tôn hành giả một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía Cát Vô Ưu. Cát Vô Ưu đang bưng chính mình bí sát sứ Tam Túc Kim Thiểm chén trà, chẹp chẹp lấy hiểu ra đối thoại của hai người, đồng nhiên nhìn thấy Chu Tuấn Lam lại nhìn mình, lập tức tâm bên trong một cái giật mình, hơi kém bả chén trà lỡ tay ném. Đừng nhìn ta. Ha ha, Cát huynh. Ta không phải là ngươi huynh, ta không quen biết ngươi. Đầu phá không tại một bữa, Cát huynh, nếu đều cho ta mượn 1000 huyền thạch rồi, không ngại lại mượn ta tháng 4 năm 00 huyền thạch đi. Ta không có, ta rất nghèo, cáo tử. Chớ đi nha, Cát huynh, ta có thể viết xuống giấy vay nợ giấy nợ. Ta thật không có. Thanh toán lợi tức, 8% lợi tức hàng tháng hơi thở, như thế nào? Ồ, thật chứ? Quả thật, ta không những có thể lấy đại hoang thần vinh quang danh nghĩa viết xuống giấy nợ, có thể đem thiên nhân lệnh bài cùng đỏ thám ra con cháu thân phận minh bài, đều áp ở đây. Ách, vậy được rồi, tháng 4 năm 00 huyền thạch đủ sao? Kỳ thực, ta còn có thể nhiều mượn ngươi một điểm. Chu Tuấn Lam thật là nôn. Cát Vô Ưu tên chó chết này, quả nhiên là còn có của cải. Đủ rồi, tháng 4 năm 00 vừa vặn. Chu Tuấn Lam cũng không muốn nhiều mượn. Bởi vì lúc trước cùng tôn hành giả ước định số dư chính là tháng 4 năm 00. Mượn nhiều vẫn phải trả hơn lợi tức. Tôn hành giả xen mồm, nói, tháng 4 năm 00 không đủ. Có ý tứ gì? Chu Tuấn Lam nhìn về phía tôn hành giả, có chút bất mãn nói. Trả giá cũng không phải cái gì nên tán thưởng tốt hành vi. Ngược lại cũng không phải. Tôn hành giả mỉm cười, nói, lần hành động này, không chỉ là ta một người, còn có cái khác hai vị chung một chí hướng hảo hữu cùng một chỗ, bọn hắn nhờ ta hướng Chu công tử chuyển lời, đem số dư cùng nhau kết đi. Hả? Chu Tuấn Lam khẽ giật mình, chợt bỗng nhiên kịp phản ứng. Người cái kia hai cái bằng hữu, chẳng lẽ là Sang Ngộ Tịnh cùng Chư Vô Năng? Mắt hắn lộ ra tinh quang, sắc mặt khiếp sợ hỏi. Chu công tử quả nhiên là thông minh vô song, vừa đoán liền trúng. Tôn hành giả khen một câu, nói, chúng ta quen biết tại lần trước ám sát Lâm Bắc Thần quá trình bên trong, không đánh không thành giao, riêng phần mình thưởng thức, vì lẽ đó nhằm vào Lâm Bắc Thần lần thứ hai ám sát, cũng là liên thủ tiến hành, mới có nắm chắc. Chu Tuấn Lam nửa tin nửa ngờ. Tôn hành giả trực tiếp lấy ra hai khối luyện kim ngọc quyết đưa tới. Chu Tuấn Lam tiếp nhận ngọc quyết, lần lượt bóp nát. Trong đó thả ra khí tức. Chính là Sang Ngộ Tịnh cùng Chư Vô Năng tiên thiên huyền khí khí tức. Mỗi một cái thiên nhân cấp cường giả huyền khí khí tức đều là độc nhất vô nhị, không cách nào bắt chước, coi như là thần linh thần dụ cũng không cách nào làm đến 100% bắt chước. Đây là thế giới này võ đạo định lý. Vì lẽ đó Chu Tuấn Lam thoáng cái liền tin tưởng. Dừng một chút, hắn suy đi nghĩ lại, vặn hỏi, giết Lâm Bắc Thần sau đó, các ngươi muốn rời khỏi trốn xa. Tôn hành giả chuyện đương nhiên nói, đương nhiên, Lâm Bắc Thần mặc dù trọng thương, nhưng cũng không tốt giết, mà lại chắc hẳn Chu công tử cũng biết, dưới trướng hắn thế nhưng là có chí ít tam đại thiên nhân, một đầu có thể so với thiên nhân lông bạc thần chuột thú, cùng với hơn 20 danh đỉnh phong đại tông sư, cỗ lực lượng này phi thường đáng sợ, mà lại hắn còn thu đến Bắc Hải Đế quốc che chở, đến lúc đó chắc chắn kinh động Bắc Hải Đế quốc thiên nhân, ba người chúng ta không thể nào còn lưu mạo hiểm ở đây. Vậy các ngươi chủ tính tốt rút lui lộ tuyến sao? Chu Tuấn Lam hỏi. Tôn hành giả cười không nói. Chu Tuấn Lam khẽ giật mình, hiểu được đối phương lo lắng, kiên nhẫn giải thích nói, yên tâm, bản công tử đối với các ngươi cũng không ác ý, vừa vặn tương phản, hy vọng các ngươi có khả năng gia nhập vào Chu gia ta. Chu gia ta là đại càn đế quốc thiên hoàng quý tộc, chân chính cao cấp thiên nhân thế gia, coi như là các ngươi không muốn thu ước thuốc, cũng có thể lựa chọn trở thành khách khanh, hưởng thụ đủ loại tài nguyên tu luyện, dù sao cũng so liều mạng tán tu muốn tốt hơn nhiều. Ha ha, nguyên lai Chu công tử là ý tứ này. Tôn hành giả có chút ý động dáng vẻ, nói, vậy phải xem Chu công tử có thể lấy ra bao nhiêu điều kiện, mà lại, ba người chúng ta trên thân còn dính có một chút nhân quả, không biết Chu công tử gánh không gánh chịu nổi. Yên tâm, có Chu gia ta đỉnh lấy, chắc chắn giúp các ngươi giải quyết xong làm có nhân quả. Chu Tuấn Lam đại bao đại lam nói. Nói xong, hắn đem một khối tiểu tiểu lệnh bài, nâng ở lòng bàn tay, nói, nếu như các ngươi tin tưởng ta, ám sát Lâm Bắc Thần sau khi thành công, cầm tấm lệnh bài này, đến Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn tới tìm ta, ta có thể giúp các ngươi an bài tốt hết thảy. Ngươi càng là Trung ương Đế quốc sứ đoàn. Tôn hành giả vạn phân bộ dáng kinh ngạc. Sâu trong mắt rất thời cơ chuẩn xác mà thoáng qua vẻ vui mừng. Bị Chu Tuấn Lam thời cơ chuẩn xác mà chú ý phát giác. Đương nhiên. Chu Tuấn Lam ngạo nghễ nói. Tôn hành giả thần sắc lập tức cung kính rất nhiều, giơ tay lên tiếp nhận tiểu lệnh bài, nói, nếu như thế, vậy thì từ chối thì bất kính rồi, Chu công tử. Ba người mỗi người 400 huyền thạch, hết thể 1.200, thỉnh kết khoản đi. Chu Tuấn Lam từng đợt thịt đau. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, viết xuống giấy vay nợ, thế chấp mình phong hào thiên nhân lệnh bài cùng Chu gia đệ tử thân phận minh bài, từ cắt vô ưu trong tay, tiền vay 1.200 huyền thạch. Chu công tử không hổ là đại quốc thiên nhân, xuất thủ chính là hào phóng. Tôn hành giả thu hồi huyền thạch, phi thường hài lòng, nói, ngày mai lúc này, ta sẽ đem Lâm Bắc thần đầu người, đưa đến thiên nhân chi tháp, thỉnh Chu công tử nghiệm thu. Nói xong, mang theo huyền thạch quay người rời đi. Chu Tuấn Lam đưa mắt nhìn tôn hành giả bóng lưng biến mất ở nơi xa, từng trận thịt đau, lại từng trận chờ mong. Cắt vô ưu nhưng là nhìn trong tay giấy nợ, không khỏi cười nở hoa. Này! Thất sách! Sớm biết ngày ấy Chu Tuấn Lam bị Lâm Bắc Thần buộc mượn huyền thạch thời điểm, nên ký vay nặng lãi kết khoản hợp đồng. Cái này nhưng so sánh ăn cướp có lời nhiều. Lao cắt ta, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy huyền thạch? Tình hồn lại Chu Tuấn Lam, nhìn lấy cắt vô ưu. Rất là không hiểu hỏi, mọi người đều biết, sư phụ ngươi là cái bại gia tử, tiêu tiền như nước, khắp nơi thiếu nợ, chính ngươi bổng lộc không thể nào có nhiều như vậy. Cắt vô ưu tay nâng lấy bí sát sứ tam túc kim thiểm chén trà, mỉm cười, nói, bí mật. Thượng chuyên viên, trong nội viện trận pháp mở ra, ngân bạch vệ tại mọi thời khắc tuần tra. Quang tương cũng đang không ngừng ẩn thân điều tra các nơi. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần, tất cả mọi người như trên nhanh dây thiểu con quay một dạng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không có một khắc dừng lại. Như vậy phòng ngự cường độ, coi như là ngu thế Bắc phục sinh, cũng không có khả năng lẻn vào. Nhưng lại hết lần này đến lần khác, có một thân ảnh, giống như hư ảo đứng tại còn vụng điện điện sống lưng bên trên, quan sát phía dưới, đem toàn bộ bên trong vườn hết thảy, đều thu vào đáy mắt, nhìn cái rõ ràng rõ ràng. Nguyệt quang chiếu xạ tại thân ảnh này trên thân, lại là không thể trên mặt đất bỏ ra cái bóng. Gió đêm khẽ phất, thổi bay tay áo. Bó sát người quần áo phát họa ra thân ảnh huyền chuyển đường cong. Là nữ nhân. Nàng rõ ràng chân thực tồn tại địa đứng tại điện sống lưng, chính là có ngân bạch vệ ánh mắt, từ bên này nhìn sang, nhưng căn bản không thấy được. Nhìn chỉ chốc lát, cái này nữ tử thần bí quay đầu, lại nhìn về phía thượng chuyết viên bên ngoài 100 mét chỗ một tiểu lâu. Đến từ Lưu Sa Quốc Phi Sa Thiên Nhân Sa Tam Thông, đang đứng tại 6 tầng tiểu lâu chỗ cao bay trên mái hiên, ánh mắt giống như hàng kiếm, nhìn chằm chằm thượng chuyết viên. Hán phụng thần chiến thiên nhân quý vô song mệnh lệnh, ở đây nhìn chằm chằm Lâm Bắc thần đám người. Nữ tử thần bí khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không có áp dụng bất kỳ hành động nào, quay người rời đi. Còn vụng trong điện, Lâm Bắc Thần đang loay hoay điện thoại. Trên ngoại trang, Kiếm Tuyết Vô Danh còn tại làm đại sự, ở vào không trả lời thư mất liên lạc trạng thái, cũng không biết là chết hay sống. Về ngoài bên trong, danh xưng Ngũ Hải Chi Chủ Hải Thần, cũng vẫn luôn không có trả lời Lâm Bắc Thần tin tức. Nếu không phải là thấy được nàng cá nhân động thái cũng ở vào ngừng càng trạng thái, vẫn luôn không có thượng tuyến. Lâm Bắc Thần thật sự sẽ hoài nghi cái này nương môn đem mình bỏ lọc rồi. Dính đồng bên trong tiểu điếm chủ thổ phỉ ca, ngược lại là thường ngày tại tuyến, bất quá vẫn như cũ rất cao lãnh, tích chữ như vàng, Lâm Bắc Thần vậy mắc cỡ vài câu, liền từ bỏ rồi. Suy cho cùng thổ phỉ ca là một nam nhân, cũng không thể đem hắn nạp tiến chính mình trong hồ nước nuôi cá đi. Nhàm chán bên trong Lâm Bắc Thần, đánh ra QR. Kết quả mới tiến vào chương trình bên trong, từng cái trò chuyện riêng tin tức, liên tiếp không ngừng tích tích tích mà liền nhảy ra ngoài. Huynh đệ, ở đây sao? Huynh đệ, ảnh chân dung của ngươi thật sự không tệ, có thể giúp ta kiếm một cái sao? Huynh đệ, giúp ta kiếm cái ảnh chân dung, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Ca. Ở đây sao? Ca. Ca, ta đã trao quyền cho ngươi, ngươi bây giờ cũng là chủ nhóm rồi. Ca, liền đem ta bức vẽ này để lên làm ảnh chân dung là được, ta ngàn chọn vạn chọn, hài lòng nhất một chương. Ca, chỉ cần ngươi giúp ta làm cái này cái ảnh chân dung, ta yêu cầu gì đều có thể đáp ứng, không nói gạt ngươi, ta có một người muội muội, danh xưng chân long đế quốc đệ nhất mỹ nữ, ta có thể giới thiệu ngươi. Hình ảnh thông tin. Hình ảnh thông tin. Hình ảnh thông tin. Tất cả QR tin tức đều là tới từ tại cái kia gọi là chân long đệ nhất kiếm ngu rốt. Cái này tất không phải rất ngông cùng sao. Bây giờ như thế nào biến thành chó rồi. Lâm Bác Thần xem xong đủ loại tin tức, quả thực là dở khóc dở cười. Bất quá, chân long đệ nhất kiếm phát tới mấy chương hình ảnh thông tin, Lâm Bác Thần sau khi xem, nhịn không được cũng sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Giống như là hắn một tay nuôi nâng Thiến Thiến cùng Thiên Thiên, còn có đồng học Lăng Thần, Dạ Vị Ương, Mục Tâm Nguyệt. Cùng với thần giới kiếm tuyết vô danh, đều là nhất đẳng cao cấp thần nhan. Nhưng trong hình thiếu nữ này, ước chừng 16-17 tuổi, một thân nhìn một cái liền biết phí tổn không ít hỏa hồng vảy rồng giáp trụ, màu đỏ thắm tóc ngắn, giữa hai lông mày anh khí bừng bừng, có một loại nữ tử hiếm thấy trung tính vẻ đẹp, sạch sẽ gọn gàng, thanh lệ vô song, nhường hắn nhìn một cái phía dưới, liền không nhịn được sinh ra một loại lòng chinh phục. Chân long đệ nhất kiếm cái này cầu đồ vật, vì chỉ là một ảnh chân dung, thậm chí ngay cả muội tử của mình đều bán. Quả thực không phải là người. Lâm Bác Thần tiến vào QQG giúp bên trong. Phát hiện mình quả nhiên trở thành chủ nhóm một trong. Trong đám hết thảy ba người, kết quả hai cái nhân viên quản lý. Quan này máy bay hiểm trợ cấu cũng rất cồng kênh A. Lâm Bác Thần than thở một tiếng, suy nghĩ một chút, quyết định cho chút thể diện, cuối cùng vẫn đao loạt chân long đệ nhất kiếm phát tới một trường tóc đỏ tóc dài đeo kiếm bóng lưng hình, lợi dụng đặc quyền, đem hắn thiết lập là hắn nhóm ảnh chân dung. K. Người rốt cuộc đã đến. Cảm tạ ca, ha ha, mi ạ vạ tạ cuối cùng không phải bạch bản rồi. Hoa ha ha. Chân long đệ nhất kiếm càng là tại tuyến, nhìn thấy ảnh chân dung của mình phát sinh biến hóa, lập tức liền cho Lâm Bắc Thần phát tới ấp dị vật chát, liên tục cảm tạ. Em gái ngươi không sai. Lâm Bắc Thần nói. Ngữ khí rất ngông cuồng. Tiếp tục duy trì thiết lập nhân vật. Hắc hắc, ca, ngươi thật coi trọng. Ngươi ánh mắt thật tốt, ha ha, như vậy đi, chờ ngươi tới chân long đế quốc, ta giới thiệu các ngươi quen biết. Nàng rất nghe lời của ta. Chân long đệ nhất kiếm một bộ LFG giọng điệu. Hắn người thiết lập đã nứt vỡ. Tại Lâm Bắc Thần trước mặt, điên cuồng không đứng dậy rồi. Quỳ liếm vô cùng triệt để. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cái tin tức này, không phải do trong nội tâm chửi ầm lên. Thật là một cái không biết xấu hổ không nhân tính cầu vật ta. Liên tiếp ra bán muội muội của mình. Lâm Bắc Thần ở trong lòng mắng một câu, không không vượt qua được biết vì sao. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này chân long đệ nhất kiếm, cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, tìm được đáp án. Cái này cầu đồ vật, có chút giống như là cái não tàn A. Cùng loại người. Lâm Bác Thần chuẩn bị khép lại điện thoại, đúng lúc này, hắn đông nhiên nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, ngươi là chân long người của đế quốc. Hắn trò chuyện riêng hỏi. Chân long đệ nhất kiếm lập tức trở lại, hóa thân lắm lời, nói, ha ha, không sai, tại chân long trong đế quốc, ta nói một, cơ hồ không có người dám nói hai, ha ha, ca, ngươi về sau đi tới chân long đế quốc. Ta bảo đảm đem ngươi an bài thỏa đáng, nhất định dây chuyền phục vụ. Thế giới này, thật sự có rồng. Lâm Bác Thần cố ý hỏi ngược lại. Chân long đệ nhất kiếm. Có. Hắn phát tin tức rất xác định nói, bởi vì ta liền bị dây chuyền phục vụ qua. Còn không chỉ một lần. Lâm Bác Thần. Tên chó chết này, tuyệt đối là một chết hoàn khố lao sắc du côn. Hỏi ngươi cái chính sự, ngươi có biết hay không một cái tên là Quý Vô Song. Lâm Bác Thần lời nói xoay chuyển. Thần chiến tiên nhân Quý Vô Song đối với mình rất không hữu hảo. Lâm Bác Thần chuẩn bị đại sảnh một phen, một phần vạn có thể làm đến một chút tin tức, tăng lên giải, sau đó đối đầu người này, cũng tốt có càng lớn phần thắng. Quý Vô Song. Chân long đệ nhất kiếm hồi âm tin tức nói, là cái kia phong hào gọi là thần chiến tiên nhân ra hòa sao. Hắc hắc, ca, ngươi có thể hỏi đúng người, ta đương nhiên nhận biết, ha ha, hắn là nhà ta một cái tiểu nô mới, thực lực quá quýt, ngày bình thường không ngừng mà nịnh bợ ta. Ta đều chẳng muốn để ý đến hắn. Ca, ngươi hỏi cái này tên cẩu nô tài làm gì? Nhà ngươi nô tài? Lâm Bác Thần khẽ giật mình, thật hay giả? Hít, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta lừa ngươi làm gì? Nếu không phải là cẩu nô tài kia, gần nhất không tại Chân Long Đế Quốc, đi ra ngoài kiếm ngoại khoái, ta bây giờ thì có thể làm cho hắn tởi quần cho ngươi xem. Chân Long Đệ Nhất Kiếm nói. Lâm Bác Thần trực tiếp im lặng. Ta con mẹ nó mới không muốn xem một cái lao nam nhân cởi quần. Trong lòng của hắn đoán thầm, trả lời thư nói, ngươi tên nô tài này không có dạy dỗ tốt, luôn mồm muốn kiếm ta, không nể mặt ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn dám. Chân Long Đệ Nhất Kiếm lập tức giận dữ, trả lời thư nói, không cho cái mặt mũi ngươi, chính là không nể mặt ta, ta đánh gãy hắn ba cái chân. A, ca ngươi tại Bắc Hải Đế Quốc sao? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, nhàn nhạt trở về cái tin tức, ừm. Chân Long Đệ Nhất Kiếm trầm mặc phút chốc. Lâm Bác Thần nhìn một cái không ổn. Cái này bán muội cầu vinh cầu vật, không lại bởi vì biết ta là cấp thấp người của đế quốc, vì lẽ đó lập tức liền muốn trở mặt ta. Kết quả nháy mắt sau đó, trò chuyện riêng khung chat đột nhiên bắn ra một cái văn kiện truyền tống. Người sử dụng Chân Long Đệ Nhất Kiếm tại tuyến hướng ngài truyền đưa văn kiện gia tộc huy chương, xin hỏi phải trang lập tức tiếp thu. Hệ thống cấp ra nhắc nhở. Đồng thời, Chân Long Đệ Nhất Kiếm cũng phát tới tin tức, nói, ca, đây là gia tộc của ta huy chương, ngươi trước tiên nhận lấy, có cái huy chương này, ngươi coi như là nhường quý vô song cái kia cẩu vật đi ăn cướp, hắn cũng không dám phản kháng, cái kia tên cẩu nô tài, lại dám đắc tội ca ngài, không cần cho ta mặt mũi, tùy tiện cả, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đùa chơi chết toán cầu. Chương 793, quỷ dị bầu không khí. Lâm Bác Thần lập tức vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chơi lớn như vậy sao? Tựa hồ Chân Long Đệ Nhất Kiếm cái này cha nam, cũng không phải là đang khoác lác bức a. Cái này có ý tứ. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lựa chọn xả VS. Tiêu hao ước chừng 10 MB lưu lượng, đem Chân Long Đệ Nhất Kiếm tại tuyến truyền tống tới gia tộc huy chương, khắc tồn tại trong điện thoại di động, tiếp đó kéo lôi đến lù bên trong. Lại từ lù bên trong đạo loạt. Ánh sáng nhạt lóe lên. Một khối tiểu nhi tay cỡ bàn tay, hiện lên hình sáu cạnh màu đỏ thắm lân văn lệnh bài. Liền xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trong lòng bàn tay. Huy chương xúc cảm rất tốt, bình thường sức nặng. Một mặt khắc lấy hai đầu đốn lượn ngậm đuôi đích huyết sắc thần long, mặt khác nhưng là một cái Lâm Bắc Thần không quen biết chữ, hẳn là Chân Long Đế Quốc văn tự. Lâm Bắc Thần có thể phân biệt ra được, cái lệnh bài này là một cái luyện kim thành phẩm, mà lại phẩm chất nhất định không thấp, chất liệu hẳn là một loại nào đó hợp kim, hơi rót vào huyền khí, khiến cho bài mặt phía bắc khắc lấy huyết sắc du long, đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng. Phát ra trầm thấp long tiếng khóc. Hắn cảm thấy, nếu như toàn lực thôi động cái lệnh bài này, sợ là có động tĩnh lớn sinh ra. Lệnh bài này, tương đương với một cái tiên thiên bảo cụ. Kiếm lời kiếm lời. Lâm Bác Thần đại hỉ. Hắn vốn là muốn chính diện cương thần chiến thiên nhân quý vô song. Nhưng là bây giờ, lại có biện pháp tốt hơn. Tất cả chuyện tiếp theo, đều dễ làm nha. Đến lúc đó, có thể làm một cái khoa học thí nghiệm, dùng cái này tấm huy chương nhường thần chiến thiên nhân quý vô song ăn cức. Nhìn một chút Chân Long Đệ Nhất Kiếm nói có phải hay không đang khoác lác. Ca, huy chương nhận được chưa? Cái này tấm huy chương, là ta vương gia gia tộc linh tượng sư tác phẩm, toàn lực thôi động sau đó, xuất hiện bàn long hàm thiên cháo, có thể ngăn trở cấp 6 lớn thiên nhân một kích, cũng có thể coi như là tín vật, hào lệnh gia tộc thành viên, phi thường chân quý, hắc hắc, nhưng mà ngươi có thể yên tâm tùy tiện dùng. Xảy ra chuyện ta đỉnh lấy. Ca, Chân Long Đệ Nhất Kiếm lại phát tới từng cái la lý bà sách tin tức. Thực đáng ghét. Không biết xấu hổ cậu cha nam. Lâm Bác Thần ghét nhất loại người này rồi. Hắn không có trả lời, trực tiếp liền đóng lại cờ cờ không chát. Ngày thứ hai buổi tối. Thiên nhân chi tháp. Lầu một trong đại sảnh, Chu Tuấn Lam nhìn lấy dần dần liền muốn thiêu đốt đến đáy hương trụ, giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tới tới lui lui mà dạo bước. Chu Minh, bình tĩnh. Cắt Vô Ưu tay nâng lấy xem như chân bảo bí sắc sứ tam túc kim thiểm chén trà, nhịn không được mở miệng an ủi. Thời gian sắp tới. Tôn hành giả vì cái gì còn không tiễn đưa Lâm Bắc Thần đầu người đi. Chu Tuấn Lam nhìn về phía ngoài tháp. Không thấy bóng dáng. Ta tặng cho ngươi hắn tấm lệnh bài kia, kỳ thực nội ẩn định vị trận pháp, có thể xác định tôn hành giả vị trí, nhưng bây giờ mất hiệu lực, chẳng lẽ bị hắn phát hiện che giấu. Chu Tuấn Lam nhịn không được nói, ta luôn cảm giác, tôn hành giả, sa ngộ tịnh cùng chư vô năng ba tên này, kỳ kỳ quái quái, có một loại không hiểu quỷ dị, không phải là lừa đảo a. Cắt Vô Ưu mỉm cười, nói, Chu Minh. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, mà lại thỉnh an tâm chớ vội, ngươi thử tưởng tượng, ba cái hoàng kim cấp phong hào thiên nhân, vì sao muốn liên thủ lừa ngươi? Bọn hắn không sợ ngươi, chẳng lẽ không sợ phía sau ngươi gia tộc sao? Đây cũng quá thiển cận rồi. Điều này cũng đúng. Chu Tuấn Lam hơi an lòng một chút. Lại nói, ba người bọn hắn, chính là thiên nhân chi tháp chứng nhận qua, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Nếu như bọn hắn thật sự có vấn đề, coi như là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đem tiền cưới vợ cho ngươi mượn a. Cát Vô Ưu ngược lại là rất có lòng tin, nói, phải biết, cái kia hơn 2.000 mai huyền thạch, ta có thể là chuẩn bị lưu lại cưới vợ. Chu Tuấn Lam vừa nghe, triệt để an tâm. Hắn trêu đùa, nghe sư phụ ngươi vì ngươi nói một mối hôn sự, đối phương là chân long đế quốc một vị tôn quý long nữ, chẳng lẽ là thật? Cát Vô Ưu thở dài, ai, ta cái kia sư phụ, thật sự là thái không đáng tin cậy a, thậm chí ngay cả long nữ chủ ý cũng dám đánh, nói thật, ta là một chút ý nghĩ cũng không có. Nhưng, suy cho cùng một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư mệnh khó vi phạm, ta cũng đành phải tích lũy tiền, nghĩ biện pháp bả cái kia long nữ cho cưới, hoa ha ha ha. Chu Tuấn Lam lập tức im lặng. Ta thật là nôn rồi hả? Ngươi rõ ràng là một bộ rất hướng tới biểu lộ á huy. Chính trong lúc nói chuyện. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Chu Tuấn Lam trong lòng nhảy một cái. Tôn hành giả rốt cuộc đã đến. Hắn vội vàng tiến lên, mở ra thiên nhân chi môn. Đứng ở phía ngoài một người xa lạ. Ngươi là ai? Chu Tuấn Lam thất vọng, ngữ khí rất không khách khí. Người xa lạ thoạt nhìn bộ dáng hơn 30 tuổi, diện mục hèn mọn, biểu lộ đáng ghét, khí chất ti tiện. Nhìn một cái cũng không phải là vật gì tốt. Nhìn thấy Chu Tuấn Lam, người này có chút e ngại dáng vẻ, nói, ta tìm Chu công tử, có người ký thác ta tiễn đưa một kiện đồ vật cho hắn. Hả? Chu Tuấn Lam trong lòng hơi động, chính là ta. Cái này là một vị họ Tôn đại gia, để cho ta đưa cho công tử ngài. Người xa lạ cầm trong tay sách hộp, giao cho Chu Tuấn Lam. Ngươi đừng đi, hãy theo ta tới. Chu Tuấn Lam sách hộp. Cưỡng ép đem người xa lạ này mang vào thiên nhân chi tháp lầu một đại sảnh. Rất nhanh, Chu Tuấn Lam tiếng kinh hô liền trong đại sảnh không thể ngăn chặn vang lên. Bởi vì sau khi mở hộp ra, thấy được Lâm Bắc Thần đầu người. Ở vào cẩn thận, Chu Tuấn Lam kiểm tra cẩn thận rất nhiều lần. Chính xác không sai. Hắn vừa mừng vừa sợ. Cát Vô Ưu cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhiều lần kiểm nghiệm. Là thật, trong máu còn sót lại cực địa thần khấp cung dị chủng huyền khí, không thể nào giả tạo, ta lấy đồng thuật quan chi, không sai. Hắn có chút thật không dám tin tưởng. Lâm Bác Thần lại là thật sự bị giết. Cái mạng này rất cứng, kết quả cứ thế mà chết đi. Cát Vô Ưu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha ha ha ha, chết rồi, cuối cùng chết rồi. Chu Tuấn Lam nhiều lần sau khi xác nhận, ngửa mặt lên trời cười to. Cười toàn thân run rẩy tựa như là được chứng động kinh đồng dạng. Tốt, ngươi có thể đi. Hắn ném cho người xa lạ 10 mai kim tệ, để cho xéo đi. Người xa lạ lập tức đại hỉ. Liên tục cảm tạ. Chu Tuấn Lam đột nhiên cảm thấy người xa lạ này, diện mục anh Tuấn, ngũ quan đoan chính, liền khí chất đều rất là nho nhã. Đợi đến thật vất vả khắc chế chính mình tâm tình hưng phấn, Chu Tuấn Lam lại có một chút xíu chờ mong. Hy vọng tôn hành giả ba người, có khả năng tới lui Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn tìm đến mình, tiếp tục giữ liên lạc, về sau liền có thể đem bọn hắn thu đến dưới trướng, biến thành của mình rồi. Lao cát, ta đi sứ đoàn trụ sở một chuyến. Hắn hào hứng đi. Sau một canh giờ, trên kinh thành lưu cao cấp trong giới quý tộc, cơ hồ là đồng thời lấy được một cái chính xác tin tức. Lâm Bắc Thần, thật đã chết rồi. Lần này, tin tức từ một cái cực độ có thể tin con đường bên trong lưu truyền tới, tuyệt đối không thể có thể lỗi lầm. Cái này khiến mấy ngày đến nay, chúng thuyết phân vân Lâm Bắc Thần sinh tử án chưa giải quyết, triệt để mền quan tài kết luận. Ngoại trừ dân gian dư luận còn chưa lên men bên ngoài, chân chính các đại lão đều nhận được tin tức này. Phản ứng không giống nhau. Trong hoàng cung, một đạo kiếm rít phóng lên trời, bi phẫn nộ ngầm, thật lâu không dứt. Tả tướng dinh thự, tả tướng tả lộ ý cái chán, xuất hiện đạo thứ tư nếp nhăn trên chán. Tiêu gia, Tiêu lão thái gia một đêm ngồi bất động sơn thủy trưởng. Lang gia, Lang thái hư không ngừng bấm ngón tay tính toán, sắc mặt mê muội, không đúng, không đúng, không đúng. Cực quang đế quốc đại sứ quán, ngu thân vương trên mặt mang vui mừng, lại thở dài nói, đáng tiếc, vốn định đem người này biến thành của mình, không nghĩ tới. Ai? Ngu Khả Nhi trong mắt xoay tít chuyển động, tại sao sẽ như vậy? Nàng dĩ nhiên không có nhúng tay. Thời gian trôi qua. Một đêm này, không biết bao nhiêu người đêm không thể chợp mắt. Cũng không biết bao nhiêu người cả đêm cuồng hoan. Ngày thứ hai, thời tiết trời trong xanh. Không khí PM2.5 chỉ số vì 10. Kiến nghiệp đường cái, đế quốc 10 đại thế gia Tiêu gia phủ đệ, răng đèn kết hoa, bọn gia đinh sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Bởi vì hôm nay là Tiêu gia tân gia chủ kế nhiệm tháng ngày. Từ trên buổi trưa đến buổi trưa, lục tục ngao ngoe có rất nhiều quý khách mang theo lễ đến đây chúc mừng. Chỉ là vui mừng bầu không khí bên trong, cất giấu một chút quỷ dị. Chương 794, điển lễ biến cố. Thời gian chính ngọ. Tiêu phủ. Khách đến rất đông. Hôm nay có tư cách xuất hiện tại tiêu phủ bên trong người, đều là kinh thành đỉnh cấp quyền lực giới tầng đại quý tộc, không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý người. Thậm chí liền chư vị hoàng tử, hoàng nữ cũng đều có mặt. Kinh thành 10 đại thế gia bên trong cái khác 9 nhà đại biểu, cũng đều rối rít hiện thân, mà lại không chỉ một vị. Tiêu gia 7 chi người nói chuyện, ngoại trừ Lao Thái gia Tiêu Diễn bên ngoài, cái khác đám người cũng đều đã hiện thân, riêng phần mình chiêu đãi quý khách. Nhất là Tiêu Dật, Tiêu Nguyên bọn người, càng là vẻ mặt tươi cười, sâu trong mắt có không che giấu được chờ mong cùng hưng phấn. Tả tướng đại nhân đến. Theo Tiêu phủ nên tiếp ở cửa lớn tiếng tuân lệnh, ánh mắt của mọi người đều hướng về đại môn phương hướng nhìn lại. Không nghĩ tới, liền tả tướng đại nhân đều tới. Cái này có thể thật bất ngờ. Phải biết rằng tả tướng bình thường rất ít tham dự loại gia tộc này sự tình. Ha ha, không nghĩ tới, tả tướng đại nhân dĩ nhiên tới rồi. Không có từ xa tiếp đón. Tiêu Dật, Tiêu Nguyên hai người đều mặt nở nụ cười chủ động chào đón. Tả tướng Tả Lộ ý chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa có cùng hai người này bắt chuyện ý tứ, trực tiếp hỏi, Tiêu Lão Thái ra đây. Tiêu Dật mặt của hai người sắc, thoáng cứng lại. Lão nhân ra tại hậu viện, đêm qua khả năng ngủ không được ngon giấc, vì lẽ đó hôm nay trạng thái có chút không quá tăng vọt, một hồi liền đi ra rồi. Tiêu Dật vẫn như cũ cười nói, ta đi xem một chút Lão gia tử. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Dật hai người lại nói cái gì, trực tiếp hướng về Tiêu phủ hậu viện đi tới. Bên cạnh hắn, đi theo hai tên thị vệ. Từ tả tướng vào cửa đến thân ảnh của hắn biến mất ở hậu viện, tất cả quá trình đều bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, quý tộc khác nhóm nhìn về phía Tiêu Dật cùng Tiêu Nguyên ánh mắt, cũng có chút nghiền ngẫm rồi. Canh giờ gần đến. Trong không khí bầu không khí, càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên, Tiêu phủ cửa chính truyền đến một hồi ồn ào thanh âm. Ngay sau đó một vị Tiêu phủ gia đinh bước nhanh xuống tới, nói, gia chủ, các vị quản sự, nhanh, nhanh, có thiên đại đại nhân vật đến rồi, mau đi ra nên đón. Lời con chưa dứt. Không cần nên đón. Một cái uy nghiêm bá khí âm thanh trong nháy mắt đang lúc mọi người vang lên bên tai. Tiếp lấy đám người mắt hoa một cái. Liền nhìn hai bóng người đã tới trong nội viện. Chờ nhìn thấy rõ ràng hai người này diện mục, tại chỗ quý tộc, đại lão, cự phách nhóm, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người sắc mặt đại biến, cực kỳ bộ dáng khiếp sợ. Bởi vì đến hai người, rõ ràng là thần chiến thiên nhân Quý Vô Song cùng cuồng kích thiên nhân Lữ Tín. Không có ai nghĩ đến, hai vị cao cao tại thượng trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện tại cái này nơi bên trong. Đây là tới cho Tiêu gia giữ ma bể ngoài sao? Không đúng. Tiêu phủ cùng hai vị này sứ giả quan hệ, tựa hồ cũng không quá hữu hảo. Tham kiến hai vị sứ giả. Chính gia gia chủ Trịnh Tiềm cùng Lưu gia gia chủ Lưu Khung. Ngay lập tức đi lên vấn an. Ừm. Quý Vô Song gật gật đầu. Mạo muội đến đây, không có quấy rầy đến chủ gia a. Hắn nhìn về phía Tiêu Dật cùng Tiêu Nguyên, nhàn nhạt mỉm cười nói. Hai vị sứ giả có thể tới, ta Tiêu gia đồng tất sinh huy. Tiêu Dật cùng Tiêu Nguyên liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn và kích động trong lòng cơ hồ muốn bạo tăng, chăm miệng một lời mà xù nịnh nói. Quý Vô Song hai người, lúc này liền bị an bài ở thượng tọa. Thấy cảnh này đám người, trong lòng không khỏi miên man bất định. Có ý tứ gì? Nhìn bộ dạng này, hai vị này đến từ Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn đối với Tiêu gia chi mạch hai vị người nói chuyện, có chút xem trọng. Đang ngồi các đại lão, đều là đắc đạo nhiều năm hồ ly, thoáng cái liền ngửi được không đồng dạng hương vị. Rất nhiều người theo bản năng dự cảm đến, hôm nay Tiêu phủ gia chủ kế nhiệm đại điện, chỉ sợ là sẽ có một chút gợn sóng xuất hiện. Sau đó, lại lần lượt có người tới. Một chút cho dù là không có thu đến thiệp mời người, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế mà trà trộn vào đến, hy vọng có thể nhận biết một chút cao cấp quyền quý. Cuối cùng, đến điển lễ thời gian. Tiêu phủ Lao Thái gia Tiêu Diễn, một thân thường phục, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lão Thái gia xuyên rất tùy tiện a. Thoạt nhìn tựa như là không thái dáng vẻ cao hứng. Khí sắc không tốt. Long trọng như vậy nơi, nhiều như vậy cấp quan trọng khách quý, nên thịnh trang a. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Các tân khách thấy cảnh này, không khỏi đều nghị luận ầm ĩ. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, Lao Thái gia Tiêu Diễn, mặt không biểu tình, chậm rãi mà đi lên đã sớm đáp xây xong lễ đài. Cảm tạ các vị nể mặt, tới tham gia ta Tiêu gia tân nhiệm gia chủ kế nhiệm điện lễ. Dâu tóc như tuyết Lao gia tử, thân hình khôi ngô. Hắn đứng tại trên lễ đài, ánh mắt tuần sát một vòng, ôm quyền hành một cái lễ, giọng ôn hòa, không còn ngày bình thường hùng sư đồng dạng uy nghiêm khí chẳng. Ngược lại càng giống là một cái phổ thông xế chiều già trên 80 tuổi lão giả. Hôm nay, lão phu đem trang nghiêm từ nhiệm vị trí gia chủ, đem vị trí gia chủ chuyển cho. Nói tới chỗ này, lão gia tử ngữ khí dừng một chút, cắn răng nói tiếp, vị trí gia chủ truyền cho Tiêu gia trẻ tuổi một đời tân tú Tiêu Tứ. Ta lời nói xong, các vị mời tùy tiện. Lời con chưa dứt. Trong đại viện nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng nghị luận. Phảng phất là một tảng đá lớn, nện vào nước yên tĩnh mặt bên trong. Cái này tuyên bố, có thể nói là ngoài tất cả quý khách đoán trước. Gì tình huống? Phía trước không phải nói, tân nhiệm gia chủ chính là Tiêu gia sao? Như thế nào đột nhiên biến thành Tiêu Tứ? Tiêu Tứ người này trong kinh thành cũng coi như là có chút nổi tiếng, có rất nhiều người biết hắn là Tiêu gia chi thứ hai đích trưởng tôn, nhưng còn chưa tới có khả năng tiếp trưởng Tiêu gia trình độ A. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này chuyển biến cũng quá đột nhiên. Vô số đạo ánh mắt khó hiểu, nhìn về phía Lao Thái gia Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nhiều lời nói một câu không nói, trực tiếp hướng về dưới đài đi tới. Chấm đã. Tiêu Dật chậm rãi đứng lên, biểu lộ mang theo ba phần đắc ý, lại có ý riêng nhắc nhở nói, Lao Thái gia, xin dừng bước, ngài quên rồi. Tứ nhi tiếp trưởng gia chủ, còn cần ngài cái này tiền nhiệm gia chủ thụ ấn, ban kiếm, chính mũ đây. Được. Lao Thái gia Tiêu Diễn gật gật đầu. Rất nhanh, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một bộ hoa lệ áo bào tím Tiêu Tứ đi lên lễ đài. 22 tuổi thiếu niên người, diện mục trắng nõn, ngược lại cũng coi là anh tuấn, đáng tiếc khí chất có chút hung ác nham hiểm, nhìn một cái liền biết là không dễ đối phó âm nhân vật hung ác. Tiêu Tứ đắc ý vô cùng, hồng quang đầy mặt. Hắn trước tiên từ trước đến nay tân ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, sau đó trở về Lao Thái gia Tiêu Diễn trước mặt, từ trong tay nhận lấy gia chủ ấn tín, cùng với tượng trưng cho gia chủ quyền lợi Tiêu thị thạch mặc kiếm. Tiếp đó, hắn túi đầu tiếp nhận chính mũ lễ. Cái gọi là chính mũ, là thỉnh trưởng bối đoan chính kéo đỉnh phát mũ. Chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng động tác, nhưng cũng là gia chủ kế nhiệm điển lễ làm trọng yếu bộ phận. Tiêu Diễn mặt không biểu tình, giơ tay lên vì cái này 22 tuổi người trẻ tuổi chính mũ. Ha ha, lão bất tử. Tiêu Tứ cúi đầu, vẻ mặt tôn kính cùng ý cười, nhưng lại trong bóng tối lặng lẽ truyền âm, nói, không nghĩ tới chứ, trước ngươi không phải vẫn luôn xem thường ta sao. Ha ha, có một ngày như thế, ngươi nhưng lại không thể không tự mình đem vị trí gia chủ truyền cho ta. Tiêu Diễn tuyết sắc lông mày dưới lông trong con ngươi, một vệ tinh mang thoáng qua, nhưng chợt như tinh hỏa đồng dạng ảm đạm xuống, tan biến không thấy. Chính mũ kết thúc. Tiêu Diễn hướng về lễ đài phía dưới đi tới. Tân gia chủ Tiêu Tứ lại đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, Lao Thái gia, xin dừng bước, ha ha, hôm nay ta trở thành Tiêu gia gia chủ, cảm giác vinh hạnh, cũng biết rõ trách nhiệm trọng đại, vừa vặn ta hôm qua tự tay bắt được một vị Tiêu gia phản nghịch, hôm nay vừa vặn dùng máu của hắn, tới tế Tiêu gia đồ đằng đại kỳ, ha ha, có ai không, đem cái kia tội đáng chết vạn lần Tiêu gia phản nghịch, cho ta áp lên tới. Lập tức liền có chi thứ hai tâm phúc giáp sĩ, đè lên một cái chói gâu người, từ hậu viện bên trong kéo đi ra. Đám người định thần nhìn lại. Bị trói người, chính là Tiêu Dã. Chương 795, họa từ trong nhà. Phía trước tuyên bố gia chủ nhân tuyển, lại bị trói lại. Tiêu phủ trong đại viện, lập tức một mảnh ồn ào, rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Lúc đầu cho là phía trước gia chủ thí sinh truyền ngoặt, đã là một cái ngoặt lớn rồi. Không nghĩ tới trước mắt một màn này, đã không phải là ngoặt, mà là trực tiếp quay đầu rồi. Cái này biến cố có thể quá lớn. Xem như họa từ trong nhà sao. Ngươi, thấy cảnh này Lao Thái gia Tiêu Diễn, sắc mặt đại biến. Hắn cực độ chấn kinh. Bởi vì kể từ đêm qua biết Lâm Bắc Thần bỏ mình sau đó, là hắn biết, trong kinh thành núi kêu biển gầm sắp tới, đứng núi chịu xào tiếp nhận sóng xung kích chính là Tiêu gia. Chính mình phía trước quyết đoán, quá mức nóng nội. Nóng lòng đem Tiêu Dã đứa nhỏ này đẩy thượng vị, tuy nói là bởi vì đứa nhỏ này nhân tài hiếm thấy, là Tiêu gia trẻ tuổi một đời một cái duy nhất tâm tính thành thuộc hạt giống, nhưng càng quan trọng hơn. Cũng là vì Tiêu gia lựa chọn một cái có thể trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, cầm lái khống buồm lãnh tụ. Nhưng hiện tại xem ra ngược lại là hại Tiêu Dã. Đêm qua một đêm không túc, Tiêu Diễn đã từ mỗi cái con đường, đã biết được chi thứ hai cùng chi thứ tư âm thầm một chút động tác bí mật rồi. Vì bảo trụ Tiêu Dã, hắn quyết định thật nhanh, âm thầm phái người mang theo Tiêu Dã rời đi kinh thành, đồng thời cũng hướng chi thứ hai Tiêu Dật, chi thứ tư Tiêu Nguyên túi đầu, chủ động tỏ thái độ, đồng ý bọn hắn nói lên nhân tuyển Tiêu Tứ. Lúc đầu cho là, như vậy nhượng bộ, cùng với cùng là Tiêu gia huyết mạch một chút thân tình mối quan hệ, cũng có thể nhường lòng lang dạ thú chi thứ hai, chi thứ tư thỏa mãn, vương tha đã triệt để bị đưa ra quyền thế trung tâm Tiêu Dã. Ai biết, Tiêu Diễn không kỵ lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán nhân tính, nhưng còn đánh giá thấp Tiêu Dật, Tiêu Nguyên đám người âm tàn cay độc. Bọn hắn càng là âm thầm chặn lại Tiêu Dã. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Trong nháy mắt, Lao Thái gia Tiêu Diễn chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Tức giận trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn thần thái ở giữa sắc mặt giận dữ, cũng lại che giấu không được, nghiêm nghị quát lên, Tiêu Tứ, Lao Phu đã nhường nhịn liên tục rồi, ngươi không muốn không biết tốt xấu, làm ra chuyện mất trí như thế tình, là muốn ép Lao Phu Ngọc Thạch câu phần sao. Ha ha. Tiêu Tứ trên mặt, hiện ra một tia cười lạnh, nói, Lao Thái gia cớ gì nói ra lời ấy, ta chẳng qua là chấp hành gia pháp mà thôi. Ta không đồng ý. Lao Thái gia Tiêu Diễn râu tóc tật trường, bước nhanh lại lần nữa xông lên lễ đài, nhìn hằm hằm Tiêu Tứ, nghiêm nghị quát lên, lập tức cho ta thả Tiêu Dã. Ha ha, phi thường xin lỗi. Tiêu Tứ trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng, không nhanh không chậm nói, Lao Thái gia, ngươi đã không phải là gia chủ, cũng không cần lại ở đây hô ba hồn bốn, cũng không có bất kỳ cái gì quyền lực ra lệnh cho ta người gia chủ này đi làm cái gì, không muốn đi làm cái gì. Làm càn. Bảy chi người nói chuyện Tiêu Hồ vỗ bàn đứng dậy, nói, Tiêu Tứ, ngươi một cái hậu bối, là thế nào cùng Lao Thái gia nói chuyện. Tiêu Tứ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Hồ, nói, người đâu, đem cái này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, gào thét điển lễ, mắt không ra chủ dã nhân, cho ta trói lại. Lập tức liền có một đội mang giáp kiếm sĩ, từ bên cạnh viện nội viện nhanh chóng tràn vào, đem bảy chi người nói chuyện Tiêu Hồ bao bọc vây quanh. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Hồ giận dữ. Ha ha, Lao Thất, ngài liền không nên phản kháng rồi. Dẫn đội chính là chi thứ 6 người nói chuyện Tiêu Chấn, trong giọng nói mang theo trêu tức. Lao Thái gia Tiêu Diễn tức giận toàn thân phát run. Hắn nhìn hầm hầm lễ dưới đài phương giáp sĩ, nghiêm nghị nói, tất cả lui ra, mới vừa vặn leo lên vị trí gia chủ, liền muốn làm điều ngang ngược, hai họa tộc nhân sao. Thật sự cho rằng lão phu chết rồi. Người đâu? Tiếng bước chân vang lên. Lại có một đội người khoác màu đỏ thám giáp trụ tinh nhuệ kiếm sĩ, từ hậu viện bên trong lao ra. Hiển nhiên là nghe theo lão gia tử ra lệnh tâm phúc tử sĩ. Song phương giằng co. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Ta là gia chủ, các ngươi dám kháng mệnh. Tiêu Tứ tức giận nói. Màu đỏ thám giáp trụ tinh nhuệ kiếm sĩ mặt không biểu tình. Mắt thấy một hồi loạn chiến liền muốn bộc phát, đang ngồi các tân khách sắc mặt đều ngưng trọng lên, có người nhìn có chút hả hê xem kịch, cũng có người từng đợt bi ai, có một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Kinh thành phong vân, càng ngày càng không thể khống rồi. Tiêu gia tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiêu lão thái gia đây là bị trong ngoài thế lực cho liên hợp tinh kế. Lúc này, tả tướng chậm rãi đứng lên. Hôm nay là Tiêu gia tân gia chủ nhậm chức đại điện, chính là vui mừng tháng ngày, hà tất động đao động thường, bản quan làm một cái hòa sự lão, Tiêu gia chủ, mà lại thả Tiêu gia cùng Tiêu thất gia, bất kỳ cái gì sự tình, đều lưu đến sau ngày hôm nay rồi nói sau. Hắn trầm giọng nói, tả tướng tại Bắc Hải trong đế quốc phân lượng, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Cầm giữ đế quốc triều chính nhiều năm, uy vọng cùng uy thế đồng thời. Ngay bình thường, hắn lời nói ra, mười đại thế gia gia chủ, cái nào dám không nghe. Nhưng hôm nay ngoại lệ, Tiêu Tứ trên mặt, nổi lên vẻ do dự. Trảm thảo trừ căn tháng ngày, một khi buông tha, đằng sau sẽ rất khó. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Trong đại viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ha ha, tả lộ ý, tất nhiên là chuyện nhà của người khác, ngươi một ngoại nhân. Cần gì phải ở đây tùy tiện dính vào đây? Một thanh âm vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện, chính là thần chiến thiên nhân Quý Vô Song. Các tân khách trong lòng, lập tức hơi hồi hộp một chút. Tiêu gia chi thứ hai, chi thứ tư quả nhiên là leo lên Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả sao. Cái này, coi như là tả tướng mở miệng, cũng chẳng ăn thua gì đi. Quả nhiên, trên lễ đài Tiêu Tứ, quả nhiên thoáng cái liền mặt mày hớn hở, vẻ mặt rêu cợt nhìn lấy tả tướng, nói. Tướng gia, đây là ta Tiêu gia việc nhà, ngươi một ngoại nhân, cũng không cần nhúng tay tốt. Tả tướng lông mày dựng thẳng lên. Cái trán bốn đạo nếp nhăn trên trán, tựa như khe rãnh, lại như vết kiếm. Tiêu Tứ lại là căn bản không tiếp tục để ý vị này phát ra uy thế đế quốc cự phách, ngược lại nhìn phía dưới giáp sĩ, lớn tiếng quát lớn, còn chưa động thủ. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Dẫn đội Tiêu Chấn cắn răng một cái, nói, động thủ. Ngươi dám. Tiêu lão thái gia giống như sư tử nổi giận, mắt thử muốn nước, gắt gao nhìn chăm chú vào Tiêu Chấn, nói, lão lục, ngươi sao dám như này? Chi thứ 6 người nói chuyện Tiêu Chấn bị lao ra tử như thế một nhìn trọng trọng, trong lòng theo bản năng lại là một hư. Suy cho cùng lão thái gia chủ trì Tiêu gia nhiều năm như vậy, dư uy vẫn còn. Nhưng chi thứ 2 người nói chuyện Tiêu Giật thấy cảnh này, lập tức gấp. Bỏ lỡ hôm nay cơ hội, chắc chắn đêm dài lắm ngộng, nghiêm nghị nói, Tiêu Diễn, ngươi thân là tiền nhiệm gia chủ. Lại cấu kết Tiêu Dã cái này nghịch tặc, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng phe với nhau, phản bội gia tộc, lúc đầu niệm tình ngươi tuổi già, đều không cùng ngươi làm khó, ai biết ngươi lại không biết tốt xấu như thế, có ai không, đem Tiêu Diễn cái này thường dâu lao thất phu chạm cho ta rồi. Lời con chưa dứt. Một đạo kiếm khí lưu quang, từ trong đám người bắn ra, nhanh như thiểm điện, uy không thể đỡ, trực tiếp đâm về lao thái gia Tiêu Diễn. Đây là sớm có dự mưu. Người xuất thủ núp ở mang giáp kiếm sĩ bên trong, ngụy trang thành vì phổ thông kiếm sĩ. Phía trước không hiển sơn không lộ thủy, lúc này đột nhiên xuất thủ, như bình bạc chợt vạch nước sữa tóe, thiết kỵ nổi trội đao thương minh, trong nháy mắt lòng trời lở đất. Hắn tu vi cực cao, thủ đoạn hung ác, kiếm khí mạnh, mọi người tại đây càng là không có ai có thể kịp phản ứng, cũng không có ai có thể ngăn cản. Nửa bước thiên nhân cấp mạnh mẽ. Tả tướng trong đầu hiện ra dạng này một cái tin tức. Hắn cách khá xa, muốn xuất thủ ngăn cản lúc, đã không kịp. Hỏng. Một chút tâm hướng Tiêu lão thái gia khách mời, chỉ kịp trong nháy mắt đứng lên. Bị trói gô Tiêu Dã, càng là mắt thử một nước. Hết thảy, tựa hồ cũng đã trở thành kết cục đã định. Tiêu lão thái gia huyết tiên tam xích hình tượng, đã tại trong đầu tất cả mọi người theo bản năng hiện ra. Nhưng nháy mắt sau đó. Đinh. Một đạo nhỏ xíu kim loại giao minh tiếng vang lên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một thân ảnh uyển giống như quỷ mị mà xuất hiện ở Tiêu lão thái gia trước người, khẽ nhất tay một cái, tựa như tay chảo có rắc đem cái này thạch phá thiên kinh đoạt mệnh một kiếm, vững vàng bắt lấy. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Người này thủ đoạn lắc một cái. Giang rắc giang rắc. Trong lòng bàn tay nắm trường kiếm, lập tức đứt thành từng khúc, giống như địa vũ. Mà cái kia xuất thủ đánh lén người, càng là miệng phun tiên huyết, như bị thương nặng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng ở trong sân trên núi giả. Núi giả sụp đổ. 9. Chương 796, sống sót không tốt sao. Đột tạo lên biến hóa, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nháy mắt sau đó, trong lòng mỗi người căng cứng sắp gãy lìa cái kia dây cung, phảng phất ông một tiếng trực tiếp đứt đoạn. Gì tình huống? Vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt đồng loạt tập trung ở ngăn tại Tiêu lão thái gia trước người thân ảnh bên trên. Một người mặc lấy vải xám trường sam, chân trái cùng hai tay dị thường cường tráng địa trung hải kiểu tóc hán tử. Tướng mạo của hắn rất phổ thông, thậm chí có chút quê mùa của mình. Phảng phất là nông thôn nước bùn trong thành đầu đường ăn không ngồi rồi lưu manh đồng dạng. Nhưng vừa rồi cái kia một tay bóc kiếm, kiếm gãy, bại địch thủ đoạn, lại rõ ràng mà hiển lộ rõ ràng hắn cường đại vô song thực lực. Có khả năng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát sau mà đến trước, cứu Tiêu lão thái gia đồng thời, trong nháy mắt đánh bại một vị nửa bước thiên nhân cấp thích khách, loại thực lực này làm cho tại chỗ rất nhiều chân chính võ đạo cường giả, trong lòng từng đợt phát lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả Tiêu gia trong đại viện, yên tĩnh như chết. Mấy hơi thở sau đó, Tiêu Tứ tiếng giống giận dữ phá vỡ bình tĩnh, ngươi là người phương nào? Lại dám lớn lối như vậy, tại ta Tiêu gia điển lễ bên trên, thương ta Tiêu gia cao thủ. Người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh. Tiêu Dật, Tiêu Nguyên bọn người, biểu tình trên mặt, đã có chút vi diệu bất an. Cao thủ bực này, tại sao lại nhúng tay Tiêu gia sự tình? Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, liền nhìn cái kia địa trung hải kiểu tóc hán tử, chậm rãi quay người, hướng Tiêu lão thái gia chậm rãi khom lưng thi lễ, nói: Lâm đại thiếu dưới trướng tiểu thị vệ cung công, gặp qua Tiêu lão thái gia. Lâm đại thiếu, ngươi là Lâm Bắc Thần. Tả tướng lờ mờ nhớ lại, chính mình tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua người này. Gặp qua tướng gia. Cung công quay người thi lễ, nói: Đúng vậy. Trong đại viện, lập tức một mảnh bất ngờ ồn ào thanh âm. Phảng phất là một nồi nước sôi trong nháy mắt đạt đến điểm sôi đồng dạng. Vô số người biểu lộ trở nên quỷ dị. Tiêu Dật, Tiêu Nguyên, Tiêu Chấn đám người càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là Lâm đại thiếu người, hán. Ai? Tiêu lão thái gia nhãn tình sáng lên, chợt lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Đáng tiếc, Lâm Bắc Thần đã vẫn lạc. Ha ha, ta coi là từ đâu tới cao nhân, lại nguyên lai là Lâm Nao tàn dưới quyền tàn đảng dư nghiệt. Trên lễ đài Tiêu Tứ lên tiếng phá lên cười. Hắn cực độ chán ghét Lâm Bắc Thần. Bởi vì cái này đến từ nông thôn Nao Tản, chẳng những cướp đi tất cả kinh thành cùng thế hệ phong thái, càng giúp đỡ chính mình đối thủ cạnh tranh lớn nhất Tiêu Dã, dẫn đến hắn hơi kém vứt bỏ vị trí gia chủ. Bất quá, hết thảy đều đã đi qua. Cái này Nao Tản, đã chết. Tiêu Tứ ở trên cao nhìn xuống, chỉ vào cung công, vẻ mặt giọng nghĩa mai mà nói, quả thật cười chết người, Lâm Nao Tản đã chết, các ngươi những cái này tàn đảng không thành thành thật thật mà trốn đi kéo dài hơi tàn. Lại còn dám hiện thân ở đây, phá hoại ta Tiêu gia đại sự, ngươi thật là. Lời con chưa dứt, giống như quỷ mị giống như thân ảnh lóe lên. Cung công liền đã đến lễ trên đài. 3. Một đạo tiếng tát thai vang dội, huyết cốt bắn tung tóe. Mới nhậm chức Tiêu gia gia chủ, nửa bên mặt trực tiếp máu thịt be bét rồi. Hắn giống như là một cái bị đánh nát cà chua đồng dạng, không huyền niệm chút nào từ trên lễ đài rơi xuống, hung hăng ngã ở trong đám người. Nhục thiếu gia nhà ta người. Cung công đứng tại trên lễ đài, bình tĩnh trong giọng nói, mang theo một loại làm người lông tóc cao vút lạnh lẽo. bốn phía lập tức một mảnh khó mà át chế tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này cung công, hắn tốt dám. Thứ nhi, chi thứ hai người nói chuyện Tiêu Giật từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, một tiếng bi thiết, tiến lên bảo trụ đã hôn mê Tiêu Tứ, nhìn kỹ, nửa bên đầu trực tiếp nát. Nhất là cái miệng, liền da thịt mang xương cốt, toàn bộ đều vỡ thành tạt bã. Thương thế như vậy, liền tính là không chết, cứu lại cũng tàn tật rồi. Tôn nhi của ta a. Tiêu Giật bi thiết, phẫn nộ trong lòng hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ lý trí của hắn, đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm cung công, nói, cậu tặc, ngươi hôm nay đừng muốn còn sống rời đi ta Tiêu gia, cho ta lên, giết hắn. Mười mấy tên mang giáp kiếm sĩ rút kiếm, vọt lên đâm về cung công. Cung công giơ tay lên bàn tay, năm ngón tay vươn ra, tiếp đó đống nhiên nắm chặt. Ẩm. Một cỗ lực lượng vô hình bộc phát ra. Xuất kiếm mang giáp kiếm sĩ, người giữa không trung, đột nhiên giống như từng quả pháo trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành một chùm huyết vụ, trực tiếp cả người mang kiếm tiêu thất. Mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Một người dáng mạo tầm thường này địa trung hải đại hán, trong nháy mắt này hiện ra thực lực đáng sợ, lệnh đang tức giận Tiêu Giật, Tiêu Nguyên bọn người, tâm bên trong một cái giật mình. Loại người này, muốn diệt bọn hắn, chỉ trong một ý nghĩ đi. Không muốn tại gây hấn với sự kiên nhẫn của ta. Cung công ánh mắt bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, phảng phất là hai đạo sâu không thấy đáy u động đồng dạng. Mà thanh âm của hắn, cũng có một loại sâu tận xương tủy lạnh nhạt, nghe được đám người người trong, phảng phất là bị hàn băng chi kiếm đâm thủng da thịt chặn lại trái tim làm cho mỗi người đều có một loại huyết dịch bị đông lại ảo giác. Tiêu Giật ôm hôn mê Tiêu Tứ, xoay người lại đến ngồi tại bắt mắt nhất chỗ hai vị trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả trước mặt, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, thỉnh hai vị thần sứ, vì ta Tiêu gia làm chủ a. Hắn bi phẫn khóc lớn. Tiêu tiên sinh xin đứng lên. Thần chiến thiên nhân quý vô song chậm rãi đứng lên. Hắn lấy ra một khỏa đan hoàn, đưa cho Tiêu Giật, nói, đem này đại hoàn đan nghiền thành bột, lấy nước nóng dung, bôi lên vùng da ngoài vết thương của lệnh tôn, có lẽ có thể khôi phục đại bộ phận. Đa tạ thần sứ. Tiêu Giật đại hỉ, hai tay tiếp nhận. Nhục thiếu gia nhà ta người, ngươi, khẳng định muốn cứu. Cung công âm thanh, từ trên lễ đài truyền đến. Cái này hình dáng dị thường địa trung hải đại hán, con mắt lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Quý Vô Song, trong giọng nói dĩ nhiên mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo. Quý Vô Song khẽ giật mình, đột nhiên lại cười. Trong tươi cười, ẩn chứa lửa giận. Một loại trao liệu cửu thiên chân long bị chó hoang nhe răng khiêu khích lửa giận. Ha ha, ta thực sự là không nghĩ tới, nguyên lai trên thế giới này, thật sự có hết ngồi đáy giếng hạng người. Hắn chậm rãi đi đến trước bậc thang. Trong giọng nói ẩn chứa không che giấu chút nào sát ý. Trong chấp nhóm này, tất cả Tiêu gia đại viện nhiệt độ không khí, chợt đều cấp tốc giảm xuống đứng lên. Ngươi, quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Quý Vô Song nhìn lấy cung công, từng chữ từng câu nói, như vậy, ta có lẽ có thể cho ngươi chết thống khoái một chút, bằng không, ngươi đem biết trên thế giới chuyện thống khổ nhất, chính là không có thuốc hối hận. Ngữ khí sâm nhiên, coi như là đồ đần, cũng nhìn ra được, vị này đến từ chân long đế quốc phong hào thiên nhân, là thật tức giận. Nhưng cung công biểu lộ, lại so Quý Vô Song càng lạnh lùng. Sống sót không tốt sao? Tại sao phải cùng thiếu gia nhà ta đối nghịch? Ngữ khí của hắn, là lãnh đạm như vậy, phảng phất hắn đối mặt, không phải một cái đến từ trung ương đế quốc phong hào thiên nhân uy hiếp, mà là một cái dương nanh múa vướt con kiến mà thôi. Cung công không nói gì nữa, mà là chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, một cái vảy rồng lệnh bài, có hơi tỏa sáng. Có ý tứ gì? Thấy cảnh này đám người, đều hơi sững sờ. Chẳng lẽ cái này địa trung hải đại hán, thật sự cho là liền dựa vào dạng này một cái nho nhỏ lệnh bài, đủ để cho đang giận đùng đùng thần chiến thiên nhân Quý Vô Song tha cho hắn một mạng sao? Coi như là Bắc Hải nhân hoàng thánh chỉ, lúc này cũng không có chút ý nghĩa nào a. Huống chi là một cái nho nhỏ lệnh bài. Nhưng mà, làm ánh mắt của mọi người, theo bản năng một lần nữa trở lại Quý Vô Song trên thân lúc, lại bỗng nhiên đều ngẩn ra. Bởi vì một khắc trước còn tức giận khinh người, cao cao tại thượng, tựa như cửu thiên thần long đồng dạng thần chiến thiên nhân, khi nhìn đến lệnh bài trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong nháy mắt khuôn mặt không huyết sắc, phảng phất là bị giật mình biến thành run lẩy bẩy bé thỏ trắng giống như. Có vấn đề. Đám người thoáng cái, ý thức được cái gì? 7. Chương 797, Quý Vô Song quỷ. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Cung công cầm trong tay lệnh bài, quan sát Quý Vô Song, như nhìn chằm chằm một cái ngu xuẩn chó hoang, từng chữ từng câu hỏi, nhục thiếu gia nhà ta người, ngươi khẳng định muốn cứu. Quý Vô Song lúc này sợ hãi trong lòng, tựa như sóng lớn sóng biển sớm đã đem cả người hắn đều nhấn chìm. Cái này, lệnh bài này, ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn cung công, toàn thân cao thấp không còn chút nào nữa lúc trước cái loại này vênh váo hung hăng, lại là e ngại, lại là kinh nghi, âm thanh phát run mà nói, ngươi là từ đâu? Cầm tới. Lệnh bài này. Lắp bắp, một câu nói đều nhanh nói không hết cứ vậy mà làm. Cung công thản nhiên nói, công tử nhà ta, lệnh ta nắm lệnh này bài, đặc biệt tới hỏi ngươi một câu, là ai cho ngươi gan chó, dám nhúng tay Bắc Hải đế quốc Tiêu ra sự tình. Lệnh bài là Lâm Bắc, là Lâm Đại Thiếu. Thần chiến thiên nhân quý vô song nghe rõ. Hắn cơ hồ là chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Đây rõ ràng là chân long đế quốc vương gia chân truyền đệ tử gia tộc huy chương lệnh bài A. Khí tức kia, tạo hình, cùng với huyền văn mạch lạc, căn bản cũng không phải là ngoại nhân có thể bắt trước, cũng không dám có người mô phỏng. Vương gia, chính là chân long đế quốc thần thánh thế gia. Tại tất cả đông đạo chân châu, cũng là có tên tuổi thế lực lớn. Mà hắn, chẳng qua là vương gia một cái gia nô mà thôi. Trước đây, hắn không biết phí đi bao nhiêu tâm tư, bỏ ra giá bao nhiêu, mới tiến vào vương gia, trở thành vương gia gia nô. Về sau, lại bởi vì tư chất tu luyện không sai, bằng vào vương gia tài nguyên, may mắn lấy được phong hào thiên nhân danh hàm, cho nên mới bị đặc biệt ưu đãi, có thể đi lại bên ngoài. Cũng là bởi vì vương gia, mới khiến cho hắn tại chân long đế quốc bên trong, thu được địa vị tương đối cao. Nhưng nói cho cùng, sinh tử của hắn, vinh lục, thành bại. Hắn đủ loại vận mệnh, đều gắt gao giữ tại vương gia trong tay. Vương gia nhường hắn sinh, là hắn có thể sống. Vương gia để hắn chết, vậy thì phải vô cùng cao hứng mà cắt cổ. Vương gia nhường hắn sinh tử không thể, cho dù là núi đao biển lửa, vậy hắn cũng phải đầy mặt dáng tươi cười tiếp nhận. Coi như là cho hắn 10 cái. Không, cho hắn 1.000, 1.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối kháng cầm trong tay loại cấp bậc này vương gia gia tộc huy chương người. Lâm. Lâm đại thiếu lệnh bài, đến từ đâu? Trong lúc bất chi bất giác, thần chiến thiên nhân quý vô song trong giọng nói, lại đã mang theo một chút xíu nịnh nọt cùng lấy lòng, hoàn toàn giống như là thay đổi một người đồng dạng. Cung công thản nhiên nói, thiếu gia nhà ta sự tình, cũng là ngươi có thể hỏi sao? Xoát. Quý vô song mồ hôi lạnh, liền chạy xuống. Trong đầu của hắn, đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Nguyên lai cái này Lâm Bắc thần yêu nghiệt như thế, có khả năng tại cái này trong nước nhỏ, tu luyện tới thiên nhân cảnh giới, tại thiên nhân sinh tử chiến bên trong, đánh bại tay cầm trấn quốc chi khí xạ điêu thiên nhân ngu thế bác, lại là bởi vì phía sau có vương gia ủng hộ sao. Lớn mật đến đâu một điểm suy nghĩ. Biết đâu Lâm Bắc thần thân phận, không chỉ là bị vương gia ủng hộ người. Biết đâu bản thân hắn chính là người của vương gia đây. Bao năm qua đến nay, đông đạo chân châu một chút thần thánh thế gia, đều một mực đều bảo trì đem trong gia tộc thiên phú không tệ đệ tử bí mật đưa đến một chút hoang man tiến hành rèn luyện tuyển chọn truyền thống. Vương gia cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến đây, quý vô song cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Hắn đứng không vững nữa rồi. Phù phù. Đường đường thần chiến thiên nhân, ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp quỳ ở lễ giới đài, một bên làm quỳ lệ đại lễ, một bên lớn tiếng nói, lão nô quý vô song, bái kiến thiếu gia, lão nô đang chết, lại không biết là thiếu gia ở đây, thỉnh thiếu gia thứ tội. Phanh phanh phanh. Nguyên một đám khấu đầu, đập vang động trời. Chung quanh những người khác, thấy cảnh này, trực tiếp choáng váng. Gì tình huống? Cái này thế nhưng là tới từ Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn sứ giả A. Đối với bọn hắn những cái này đông đạo Trần Châu xa xôi tiểu quốc mà nói, liền giống như là cùng đến từ thần tiên trên trời đồng dạng. Kết quả, bây giờ thần chiến thiên nhân quý vô song, dĩ nhiên trực tiếp liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Như vậy lực thị giác trung kích, cùng tình cảm lực rung động, quả thực nhường tất cả mọi người ở đây, hơi kém đầu góc đều nổ rồi. Thật bất khả tư nghị. Mấu chốt vẫn chưa có người nào minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tấm lệnh bài kia, đến cùng là lai lịch gì? Lại có lớn như vậy lực uy hiếp? Biết lỗi rồi. Cung công nhìn xuống hỏi. Lao nô sai lầm rồi, lao nô tội đáng chết vạn lần. Thần chiến thiên nhân quý vô song một bên dập đầu, một bên lớn tiếng bồi tội. Tiêu ra sự tình, ngươi biết nên làm như thế nào a? Cung công lại hỏi. Quý vô song nghe vậy, trong lòng buông lỏng, biết tạm thời mình là không cần chết. Vị thiếu gia kia, vẫn là chừa cho hắn lấy công chuộc tội đường sống. Hắn vui mừng quá đỗi, cung quýt dập đầu nói, lão nô nhất định khiến thiếu gia hài lòng. Cung công gật gật đầu, nói, rất tốt. Hắn thu hồi lệnh bài, đang muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Tả tướng đột nhiên mở miệng, lớn tiếng hỏi, cung. Thiên nhân, xin hỏi Lâm đại thiếu hắn. Cung công dừng bước, quay đầu về tả tướng gật gật đầu. Ngựa khí nhu hòa rất nhiều, nói, thiếu gia nhà ta, bình yên vô sự. Tả tướng nghe vậy, trong lòng cuồng hỉ. Hắn còn sống. Lâm bác thần còn sống. Thật sự, Lâm đại thiếu hắn thật sự vô sự. Lão thái gia Tiêu Diễn cũng khó che đậy trong lòng to lớn hưng phấn, nhịn không được giống to lên tiếng. Tiêu lão gia tử xin yên tâm, thiếu gia nhà ta rất tốt, chỉ là bởi vì tại thiên nhân sinh tử chiến bên trong có thu hoạch, lúc này đang lúc bế quan luyện công thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó không rảnh phân thân đến đây. Cung công đặc biệt giải thích nói. Tiêu gia trong đại viện, có người đã không nhịn được phát ra gieo họ. Kỳ thực rất nhiều quý tộc, đối với Lâm Bắc Thần, vẫn rất có hảo cảm. Không nói những cái khác, nhàn nhạt là trước tiên phá cực quang đại sứ quán, lại bại ngu thế bắt như vậy kinh địch, vì Bắc Hải đế quốc chí ít tục ở 50 năm võ vận quốc mạch, đây đã là tham thiên chi công rồi. Đối với dạng này một cái đột nhiên xuất hiện đế quốc tuyệt thế thiên tài, phần lớn người vẫn là hy vọng hắn có thể còn sống. Nhưng đối với Tiêu Dật, Tiêu Nguyên bọn người tới nói, tin tức này, lại như trời sập xuống đồng dạng. Không, đây không phải là thật. Đó là cái ác ngộng, ta muốn tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiêu Dật thấp giọng thì thào. Sứ giả, ta muốn đi yết kiến thiếu gia, không biết có thể hay không? Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song lấy dũng khí hỏi. Cung công ngữ khí, lập tức lại khôi phục phía trước lạnh lẽo âm u lạnh lùng. Thiếu gia nhà ta nói, nhìn biểu hiện của ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy, vị này địa trung hải phát hình thân vệ thân hình, giống như quỷ mị tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi, Tiêu gia trong đại viện bầu không khí, lập tức biến đổi. Quý Vô Song không chút do dự đi tới Tiêu lão thái gia trước người, vái chào đến cùng. Thật sâu hành lễ một cái, nói, lao thái gia tha tội, ta có mắt không tròng, đắc tội lao nhân ra ngài, thật sự là tội đáng chết vạn lần, còn mời lao thái gia cho ta một cái cơ hội chủ tội. Đám người lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Cung công đều đã đi rồi, cái này thần chiến thiên nhân Quý Vô Song vẫn là như thế e ngại sao. Mà lại đối với Tiêu lão thái gia thái độ, cũng là 180 độ bước ngoặt lớn. Có thể thấy được cái kia Lâm Bắc Thần mang cho Quý Vô Song kính sợ cùng áp lực, cực kỳ kinh khủng. Tiêu lão thái gia mặc dù đối với Quý Vô Song đám người phía trước nói chuyện hành động rất không hài lòng, nhưng đối phương dù sao cũng là trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn sứ giả, không thể thật sự đem hắn đắc tội. Sứ giả khách khí. Tiêu lão thái gia cố nén kích động trong lòng, ngữ khí nhu hòa gật đầu. Quý Vô Song thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị trói gô Tiêu Dã. Người này là Lâm đại thiếu huynh đệ. Đây là thiên nhân sinh tử chiến phía trước, chính gia gia chủ Trịnh Tiềm đã nói. Quý Vô Song thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Tiêu Dã bên người, thiên nhân chi lực chớp mắt là qua, hai cái áp giải Tiêu Dã kiếm sĩ, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn tự mình cởi xuống Tiêu Dã trên người dây thừng, nói xin lỗi, nói, Tiêu thiếu gia, phía trước nhiều có đắc tội, còn mời ngài có thể đại nhân đại lượng, tha thứ ta cái này ti tiện người. Tiêu Dã trong lúc nhất thời, cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn còn ở vào to lớn trong khiếp sợ. Lâm Bắc Thần hắn đến cùng là làm sao làm được. Chương 798, chịu đòn nhận tội. Đối mặt chân thành nói xin lỗi Quý Vô Song, Tiêu Dã vẫn là lựa chọn tha thứ. Suy cho cùng hắn không phải Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không biết, Lâm Bắc Thần đến cùng là như thế nào áp đảo Quý Vô Song. Nhưng Tiêu Dã biết, Lâm Bắc Thần nguyện ý giúp chính mình, đó là thiện ý của hắn, chính mình lại không thể đem cái này một phần thiện ý quá đáng phóng đại, đi lợi dụng nó, đạt tới mục tiêu của mình. Ta hôm nay, sẽ cho Tiêu lão thái gia, Tiêu Dã thiếu gia một cái công đạo. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song nói xong, quay người đi về phía Tiêu Dật đám người. Quý thần sứ, Tiêu Dật, Tiêu Nguyên, Tiêu Chấn đám người cũng đều ý thức được không ổn. Nhưng bọn hắn đã không kịp chạy rồi. Chạy, chạy không được đi. Đan dược trả lại. Quý Vô Song khẽ vươn tay, biểu lộ trong nháy mắt trở nên băng lãnh và tàn khốc. Tiêu Dật trong lòng phát run, vội vàng cười làm lành, nói, "Quý đại nhân, chúng ta đừng để ta nói lần thứ hai." Quý Vô Song âm thanh tựa như là từ trong hàm răng văng ra, gàn từng chữ không được xế vào. Tiêu Dật vẻ mặt cầu xin, đem phía trước lấy được vẫn không có ngộ nóng đại hoàn đan đưa trả lại. Kỳ thực bây giờ cũng không phải là xoắn suýt đan dược vấn đề thời điểm. Bởi vì tại bối cảnh như vậy phía dưới, Tiêu Tứ chết sống, Tiêu Dật kỳ thực đã không để ý tới. Hắn càng thêm lo lắng chính là tình cảnh của mình. Các ngươi đi qua cầu Tiêu lão gia tử cùng Tiêu Dã công tử tha thứ đi. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song là một cái người rất có tâm cơ. Hắn vẫn chưa lựa chọn trực tiếp xuất thủ, đem Tiêu Dật đám người đánh giết, bởi vì đó thế là bao biện làm thay rồi. Loại gia tộc này sự vụ một ngoại nhân quá lăng lệ dính vào trùng quy không phải là chuyện tốt, vì lẽ đó hắn biết rõ, nhường Tiêu Diễn đám người tới xử lý gia tộc phản đồ, cho bọn hắn đầy đủ mặt mũi, đây mới là chính xác nhất rất lấy lòng phương thức. Quý Vô Song một câu nói kia, chẳng khác gì là đem Tiêu Dật, Tiêu Nguyên bọn người, trực tiếp đánh vào không đáy ác ngộng vực sâu. Sau cùng may mắn cùng hy vọng, trong nháy mắt này triệt để phá toái. Vô số đạo ánh mắt, cũng trong nháy mắt đều tập trung vào Tiêu Dật, Tiêu Nguyên trên thân đám người. Cơ hồ mọi ánh mắt bên trong, đều mang cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. cái này ngược lại cũng không phải những người khác bỏ đá xuống giếng, mà là Tiêu Giật đám người loại này cấu kết ngoại nhân, mưu đoạt gia sản, không tuân theo trưởng bối, lòng dạ độc ác đoạt quyền phương thức, thật sự là nhường quý tộc khác nhóm không cách nào sinh ra bất luận cái gì một chút xíu tán đồng. Tất cả mọi người là trộn lẫn Bắc Hải vòng, ngươi đột nhiên kéo vào được một cái tiền sử cự ngạc đồng dạng ngoại lực, cái này ai chịu nổi? Đánh vỡ quy tắc người, chung quy là không được hoan nghênh. Tiêu Giật cắn răng một cái, ba chân bốn cẳng, cấp tốc tiến lên, phù phù một tiếng quỳ xuống Tiêu lão thái gia trước mặt, giơ tay lên ba ba ba liền cho mình mấy bạt hai, gào khan cầu khẩn nói, tổ phụ, ta sai rồi, ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, nghề tình ta cũng là Tiêu gia huyết mạch phân thượng, lao nhân ra ngài liền lượn quanh ta một lần đi. Tổ phụ, tha mạng, ta sai rồi, ta nguyện ý lấy công chủ tội, về sau ta Tiêu Trấn chính là đại phòng một con chó. Phù phù phù phù, chung quanh quỷ một vòng lớn. Phàm là tham dự lần này nhằm vào đại phòng hành động người Tiêu gia, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, dập dầu xuống đất, lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Lao thái gia Tiêu Diễn trong mắt tận là bi thương chi sắc. Những năm này hắn cố gắng kinh doanh Tiêu gia, che chở những cái này tộc nhân, không nghĩ tới kết quả là nuôi một đám giáp tâm hại người bạch nhãn lang. Xem như quân đội xuất thân đại tộc trưởng, hắn năm đó xuất quân tham chiến, trên chiến trường thường thấy tử vong cùng giết chóc, chán ghét sau đó, đối với niềm vui gia đình càng thêm hướng tới, cho nên mới với người nhà càng thêm bao dung. Hắn không phải không biết từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm quyền những đạo lý này, nhưng vẫn là đối với tộc nhân đáp lại càng lớn khoan dung. Không nghĩ tới, kết quả là như thế này. Xem ra nhất thiết phải nhẫn tâm một chút. Trong mắt vẻ sát cơ thoáng qua, Tiêu Diễn lao ra tử trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang lóe lên. Phốc phốc phốc. Tiêu Giật, Tiêu Nguyên, Tiêu Trấn ba người đầu người, bay thẳng lên. Huyết tiễn tựa như suối phun, phóng tới hư không. Hôm nay nổi loạn ba cái đầu sỏ, trực tiếp bị lao thái gia Tiêu Diễn, chém giết ngay tại chỗ. Tiêu phủ trong đại viện các tân khách trong lòng tất cả giật mình. Trong chấp nhóm này, rất nhiều người phảng phất lại thấy được trước đây ngang dọc xa trường, rong ruổi chinh chiến vị kia thiết huyết lao tướng quân. Thật sự là thái sát phạt quả đoán rồi. Tiêu gia chi thứ hai, chi thứ tư, chi thứ sáu, kể từ hôm nay, đều trục xuất Tiêu gia, từ đó về sau, lại cùng ta Tiêu gia không có bất kỳ quan hệ gì, không thể mượn ta Tiêu gia danh nghĩa làm việc, nắm trong tay kinh thành sản nghiệp, tất cả lưu một phần mười, còn lại toàn bộ trả về. Tiêu lão thái gia xách trường kiếm nhỏ máu, từng chữ từng câu tuyên án, có dị nghị người, chu diệt. Cái này là căn bản không cho những người khác cầu xin tha thứ cơ hội. Kể từ hôm nay, ta Tiêu gia gia chủ chính là Tiêu Dã. Lão thái gia Tiêu Diễn đi tới Tiêu Dã bên người, cầm trong tay mang huyết gia chủ chi kiếm, giao cho người trẻ tuổi này, sau đó dùng lây dính vết máu bàn tay, vì hắn nhẹ nhàng chính ngũ. Lúc này, lão nhân gia trên mặt mới lộ ra một chút nụ cười hiền lành. Về sau, Tiêu gia phải nhờ vào ngươi rồi. Hắn cả người sát khí tan hết, giống như một ông già bình thường nhà. Sát nghiệt, hắn đã vì Tiêu gia cóng. Ánh mắt của mọi người rơi tại cái này trên người ông lão. Có kính nể, có thông cảm, có hâm mộ, cũng có trọng trọng khó tả cảm khái. Trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, từ đó về sau, Tiêu gia quật khởi, đã thế không thể đỡ. Chỉ sợ hôm nay sau đó, cái gọi là kinh thành mười đại thế gia danh hào, đã không xứng với Tiêu gia. Xưng là kinh thành đệ nhất thế gia mới đúng. Mà Tiêu gia quật khởi, cũng đem không chút huyền niệm. Người trẻ tuổi này, không hề nghi ngờ sẽ trở thành kinh thành thậm chí là tất cả Bắc Hải đế quốc người có quyền thế nhất vật một trong. Chỉ cần Lâm Bắc Thần còn sống, liền sẽ mãi mãi cũng là. Bởi vì hôm nay Lâm Bắc Thần hiện ra năng lượng, thật sự là quá kinh khủng. Cái này được xưng là náo tàn, hoàn khố, con rơi thiếu niên, hắn thậm chí cũng không có phát hiện thân, chỉ là bằng vào một khối nho nhỏ lệnh bài, liền để liền Bắc Hải hoàng thất đều bó tay không cách nào tình thế nguy hiểm, trong khoảnh khắc xoay chuyển. Bây giờ suy nghĩ một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi, thật sự có một loại tại im lặng châu nghe kinh lôi rung động. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đến cùng khối kia nho nhỏ lệnh bài, đại biểu cho cái gì, mới có thể nhường thân vì Trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn thành viên thần chiến thiên nhân quý vô song dạng này một vị phong hào cấp thiên nhân, nịnh hót giống như là một con chó đây. Lâm Bác Thần trên thân, lại cất giấu bí mật như thế nào? Tại chỗ các tân khách, thật sự là hiếu kỳ cực kỳ. Nhưng mà, bọn hắn không dám đi hỏi quý vô song bản thân. Liên quân kích thiên nhân Lữ Tín cũng không dám hỏi. Bởi vì hắn tại trong sứ đoàn thân phận, muốn so quý vô song thấp trọn vẹn hai cấp. Lữ Tín phi thường may mắn mình tại hôm nay cũng không có nói gì ngoan thoại, cũng không có chủ động nhảy ra làm khó Tiêu gia, cực kỳ may mắn làm một lần hơi trong suốt, từ đầu đến cuối cũng không có bị cùng công chú ý tới. Nhưng trong lòng của hắn rung động cùng sợ hãi, lại cũng không so quý vô song thiếu. Không thể khinh thường, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đi gặp một lần vị kia Lâm thiếu gia, nhận lỗi cũng tốt, bồi tội cũng tốt, nếu là có thể dựng vào vị này, biết đâu đối với ta mà nói, là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Lữ Tín là một cái phi thường dám mạo hiểm, cũng phi thường giỏi về nắm chắc cơ hội người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình nhất thiết phải dành thời gian, làm chút gì rồi. Tiêu lão gia tử, Tiêu gia thiếu gia, ta vừa rồi biểu hiện, hai vị còn hài lòng a? Quý Vô Song tiếp tục thấp kém biểu đạt thái độ của mình. Đa tạ quý thiên nhân chủ trì công đạo, vô cùng cảm kích. Tiêu lão thái gia dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, trên mặt nhìn không ra chút nào bất mãn. Quý Vô Song vội vàng nói, như thế, thỉnh hai vị tại Lâm thiếu gia trước mặt, giúp tại hạ nhiều nhiều nói tốt vài câu, vô cùng cảm kích, ta chắc chắn ghi khắc cẩn tình, báo đáp hai vị cùng Tiêu gia. Lời nói rất trong suốt. Lúc này Quý Vô Song, căn bản không để ý tới cái gì mặt mũi. Chỉ cần có thể chiếm được Lâm đại thiếu vui lòng, mặc kệ là nhường hắn đi làm cái gì, hắn đều sẽ vui lòng vô cùng. Tiêu phủ bên trong, vết máu cùng thi thể rất nhanh liền bị đánh quét dọn dẹp sạch sẽ. Điển lễ tiếp tục. Nguyên bản ngưng trọng quỷ dị bầu không khí, lập tức liền bị hoan thanh tiếu ngự thay thế. Bầu không khí trước nay chưa có tăng vọt cùng nhiệt liệt. Mỗi người đều đang cật lực mà phóng thích ra chính mình đối với Tiêu gia thiện ý, kiệt lực rút ngắn quan hệ. Mà Quý Vô Song ở thời điểm này, đã sớm rời đi Tiêu gia. Sau một nén nhang, Tiêu phủ phát sinh sự tình, truyền khắp tất cả kinh thành. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Tiếp theo, lại một tin tức điên cuồng kích thích kinh thành các đại lao trái tim. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song cởi trần, lưng đeo cành mận gai, dưới ban ngày ban mặt, trực đỉnh đỉnh liền quỳ ở thượng truyết viên cửa chính. Chương 799, không những có thể nhìn, còn có thể sờ. Là thật này. Đây chính là Trung ương đế quốc phong hào thiên nhân mới mẻ nhục thể sao. Thật tốt chăng a? Đúng vậy a. So dựa Thúy Lâu Hoa Khôi vàng tiên nhi cái mông còn trắng. A, làm sao ngươi biết? Ngươi người này có vấn đề. Ngươi nói hắn tại sao muốn quỷ ở đây? Cái này còn cần hỏi. Nhất định là dùng loại phương thức này, vì Lâm Anh Hùng cầu phúc chứ. Cũng không biết Lâm Anh Hùng thương thế như thế nào. Đúng vậy a, thật là để cho người ta lo lắng đây. Trên đường phố lui tới thị dân phổ thông nhóm, nhìn thấy quỳ xuống thượng truyết viên cửa lớn Quý Vô Song, giống như là nhìn trong gánh xiếc thú động vật đồng dạng. Tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao có thể nhìn thấy đến từ Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn phong hào thiên nhân thân thể trần truồng, loại cơ hội này thế nhưng là thiên cổ khó gặp. Mặc dù cũng có thể mơ hồ cảm thấy Quý Vô Song quỷ ở đây, phía sau ẩn tàng ý nghĩa trọng đại, nhưng người bình thường suy cho cùng khó mà lĩnh hội loại kia kinh tâm động phách cao vĩ độ thông tin, ngược lại không giống như là trong kinh thành quyền quý các đại lao, phản ứng như vậy kịch liệt. Ai? Ngươi người này, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Có thể hay không hướng về bên cạnh quỳ một điểm. Chó khôn không cản đường. Lao quản gia Vương Trung cố ý xuất hiện tại cửa chính, đứng tại quỳ dưới đất Quý Vô Song trước mặt. Thoạt nhìn, tựa như là Quý Vô Song quỳ trước mặt hắn đồng dạng. Ngày đó, Quý Vô Song vênh váo hung hăng, một trận nhất định phải chụp lấy hôn mê Lâm Bắc Thần không cho đi, còn cướp cướp đi đã tới tay cực địa thần khắp cung. Bây giờ nhớ thủ lão Vương Trung, chính là tới cố ý buồn nôn Quý Vô Song. Mặc dù là như thế, Quý Vô Song cũng không dám chút nào sắc mặt giận dữ. Hắn giống như là một cái bị ác bà khi dễ gặp cảnh khốn cùng tiểu tức phụ, không thể làm gì khác hơn là dùng đầu gối xê dịch, không ngăn được cửa chính, mà là quỳ ở mặt bên. A, thật sự không dám cãi lại ai. Lão Vương Trung nhãn tình sáng lên. Xem ra cái này cầu đồ vật, là thật sợ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Trung lai kỉnh. Trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái ý tưởng rất to gan. Thiếu gia nhường ta hỏi ngươi. Thiên nhân sinh tử chiến kết quả, điều tra rõ ràng sao? Vương Trung hỏi. Quý Vô Song vội vàng nói, điều tra rõ ràng, Lâm Đại Thiếu sử dụng thần thuật, đánh bại Ngu Thế Bắc, công bình công chính hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì, ta trước khi đến, đã sai người làm cuối cùng quyết nghị, lúc này hiện đang thông chí hai nước hoàng thất. Tiểu nhân đang chết, không nên chất vấn Lâm Đại Thiếu. Tính ngươi thông minh. Vương Trung hanh hanh tức tức nắm lấy tư thái, ngươi chờ. Hắn quay người về tới thượng truyết viên. Rất nhanh. Từ trong viện đi tới bốn tên ngân bạch vệ, tay chân lênh lẹ bắt đầu tại cửa chính xây dựng lều cùng vòng bảo hộ. Rất nhanh, một cái chiếm diện tích không nhỏ vòng bảo hộ lều vải, liền xây dựng tốt. Vừa vặn bả Quý Vô Song bao phủ tại trong lều vải. Quý Vô Song khẽ giật mình sau đó, trong lòng đột nhiên có chút mừng rỡ. Lâm Đại Thiếu có phải hay không chuẩn bị tha thứ ta rồi? Dùng lều vải che khuất ta, để cho ta khỏi bị lui tới phàm phu tục tử nhìn trộm, một điểm mặt mũi. Sự tình hướng về phương hướng tốt phát triển. Quý Vô Song nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên liền có một chút xúc động. Lúc này, Vương Trung lại một cái người đi tới trong lều vải. Nhìn lấy vẫn như cũ thành thành thật thật quỳ dưới đất Quý Vô Song, Vương Trung cười hắc hắc, nói, thiếu gia nhà ta, nhường ta hỏi ngươi, cực địa thần khấp cung ở đâu? Quý Vô Song đã sớm chuẩn bị, lập tức đem chuôi này trấn quốc chi khí từ trong chữ vật không gian lấy ra, hai tay dâng lên. Tính ngươi thức thời. Vương Trung cười hắc hắc, nói, đến nỗi như thế nào đi hướng cực quang đế quốc bàn giao. Quý Vô Song vội vàng nói, biết, lao nô gánh tội, là ta không cẩn thận đem nó vứt bỏ, cùng Lâm Đại Thiếu không quan hệ. Diệu A. Tên chó chết này nịnh nọt có một tay A. Lao phu ta đều sắp mặc cảm rồi. Vương Trung đem cực địa thần khấp cung thu lại, tiếp đó lại nói, có thể, bước đầu tiên khảo nghiệm, ngươi tính toán là thông qua, tiếp xuống, chính là thiếu gia nhà ta đối ngươi luyện tâm khảo nghiệm, ngươi nếu có thể tiếp tục kiên trì, cái kia phía trước va chạm sự tình, xóa bỏ, thiếu gia nhà ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội mới, không kiên trì nổi. Không nói Lâm Đại Thiếu như thế nào khảo nghiệm ta, ta đều sẽ 100% tiếp nhận. Quý Vô Song kích động, liền vô bộ ngực biểu trung tâm. Hắn đều đã làm đến mức này rồi, trực tiếp thoát ý chịu đòn nhận tội rồi, mất hết mặt mũi rồi, cũng sẽ sợ cái gì cái khác khảo nghiệm. Rất tốt, vậy ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Vương Trung cười giống như là ăn trộm gà thành công trồn đồng dạng, quay người rời đi lều vải. Rất nhanh, thần thú Quang Tương liền từ thượng chuyết viên trong cửa lớn đi ra. Cái này to mập to lớn lông bạc chuột, bây giờ cũng coi như là danh chấn kinh thành. Liền thấy nó một ngón tay chọn một cái cự đại bảng hiệu, bước chân nhỏ ngắn, đi đến đại môn, vang một tiếng, bãi đặt ở bên ngoài lều trước lan can mặt. Nguyên lai tấm bảng này chính là lấy kim loại chế tạo, nặng hơn ngàn cân, đừng nhìn tại Quang Tương trong tay nhẹ như cỏ rác, đó là bởi vì nó lực lớn vô cùng, hướng về trên mặt đất bay xuống, bảng hiệu liền đem trên mặt đất phiến đá đều đập rách ra hơn mấy chục khối, đập ra từng đạo giống như mạng nhện vết rạn. Phía trước ngân bạch vệ xây dựng bịt kín lều vải, liền đã dẫn đến vô số người ngừng chân quan sát. Một tiếng này to lớn, lập tức hấp dẫn càng nhiều người. Mau nhìn, đó là Lâm Anh Hùng chiến sủng. Là thần thú. Hoa, thần thú thật đáng yêu, thật muốn sờ một chút đầu của nó hoa. Lâm Anh Hùng không hổ là anh hùng, hắn chiến sủng đều như thế manh đây. Rất nhiều đường người nhất thời nhìn về phía sau cùng nói chuyện vị này, biểu lộ rất im lặng. Anh hùng cùng manh hai khái niệm này, có cái gì liên hệ tất nhiên sao? Vì sao ngươi nói như thế chuyện đương nhiên? Bày săn bút mực. Nhìn thấy đám người tập trung, lão quản gia Vương Trung hét lớn một tiếng. Hai cái ngân bạch vệ bưng bút mực giấy nghiên các loại văn phòng tứ bảo đi lên phía trước. Chi chi chi. Quang Tương run run người bên trên thịt mỡ, làm một bộ quân thể quyền, hoạt động gân cốt sau đó, hét lên một tiếng, tiếp nhận giấy bút, ăn no chấm mực đậm, tại to lớn trên bảng hiệu rồng bay phượng múa mà viết xuống một hàng chữ. Mỗi lần tham quan đóng tiền một mai kim tệ, trước 3 ngày giảm còn 80% ưu đãi. Không thể không nói, Quang Tương chữ, thật là luyện càng ngày càng tốt rồi. Bây giờ chẳng những không có lỗi chính tả, mà lại mỗi một chữ đều hữu danh sĩ phong phạm, bạc câu thiết hoạch, nét chữ cứng cáp, chính là rất nhiều thư pháp đại gia, thấy cũng phải tán thưởng khích lệ. Chỉ là hàng chữ này nội dung. Ách, thoạt nhìn giống như là lạ. Có ý tứ gì? Chư vị, các vị, liệt vị. Lão quản gia Vương Trung háng giọng một cái. Cười híp mắt nói, số đến nay 100 năm, ai có thể nhìn thấy đến từ trung ương đế quốc phong hào thiên nhân, hai tay để trần lưng đeo cành mận gai quỳ xuống chẳng diện. Ha ha, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần giao nạp một mai kim tệ, liền có thể thấy cảnh này. Ha ha, một mai kim tệ, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lửa, sau khi đi vào, không những có thể nhìn, còn có thể sờ. Đây chính là hoạt bính loạn khiêu trung ương đế quốc phong hào thiên nhân A, nhìn một chút, kiểm tra. Chính là ngươi cả đời này đều nói không chán đề tài nói chuyện A. Đám người nghe vậy, thoáng cái minh bạch Vương Trung ý tứ. Một số người tại chỗ liền ý động. Không những có thể nhìn, còn có thể sờ. Chậc chậc chậc. Kiểm tra phong hào thiên nhân ra thịt, cái này nhưng so sánh sờ giáo phường ti, 12 phường, lưu kim hà trên mặt thuyền hoa các hoa khôi mềm mại ra thịt, càng đáng giá khoe khoang cùng ghi khắc A. Suy cho cùng hoa khôi thường có, mà cánh tay trần phong hào thiên nhân không thường thấy A. Chúng chi hay là đến từ tại trung ương đế quốc phong hào thiên nhân. Vương Trung lại lớn tiếng nói, chúng liệt vị, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại à, kỳ thực cái này cũng là một cái chứng kiến ta Bắc Hải đế quốc vũ vận xương long, quốc vận thịnh vượng cơ hội, ha ha, ta còn muốn nói cho đại gia, lần này triển lãm chỉ tiến hành 10 ngày, mỗi ngày đối ngoại kinh doanh 4 canh giờ, quá thời hạn không đợi rồi à. Muốn nhìn muốn sở, tại bên ngoài lan can mặt xếp hàng. Đám người xôi trào. Trong ngay mắt, xếp hàng giao nộp người. Liền kéo ra khỏi một cái mấy ngàn mét trường long. Mọi người tranh nhau chén lớn. Tin tức cũng cực nhanh truyền ra. Đội ngũ càng bài càng dài. Vương Trung ngồi ở bên ngoài lều, tự mình thu tệ, cười bộ mặt cơ bắp đều căng gân. Ta thật là một cái phát tài thiên tài. Thiếu gia nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Đồng thời, tin tức này truyền ra, trong kinh thành các phương các đại lão đều ngộng. Ba, ba. Còn có thao tác như vậy. Cái này lão quản gia Vương Trung, cũng mẹ nó là một nhân tài a. Lâm Đại Thiếu bên cạnh có như vậy mấu chốt, thật sự chính là nhặt được quỷ. Chương 800, cái này thật sự là thái không biết xấu hổ. Thiếu gia, ta an bài như vậy, ngài cảm thấy coi như hài lòng a. Vương Trung thuận theo đáp mắt mà hồi báo chuyện xảy ra bên ngoài. Lâm Bắc Thần ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy Vương Trung. Tên chó chết này, thật là có một tay a. Cha ta năm đó, thật sự chính là nhặt được bảo. Bất quá. Mỗi ngày làm việc 4 canh giờ, có phải hay không quá ít? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, do dự nói, Quý Vô Song dù sao cũng là Trung ương Đế quốc Liên minh sứ đoàn thần sứ ai, hoặc bính loạn khiêu thần sứ, bây giờ đã không thấy nhiều, tốt xấu cũng kiếm một cái 996, nhường hắn tận lực nhiều cống hiến một chút giá trị. Thiếu gia quả nhiên anh minh. Vương Trung lập tức giơ ngón tay cái lên, không cần tiền mông ngựa điên cuồng hung ác chụp một mảng lớn. Tiếp đó tên chó chết này mới nói bổ sung, kỳ thực còn lại 12 canh giờ, ta chuẩn bị chuyên môn thiết trí trở thành khách quý phục vụ thời gian, chỉ nhằm vào những cái kia có địa vị có tiền phú hào, các quý tộc, có thể cung cấp càng nhiều hơn dạng phục vụ, tỉ như võ đạo nghi nan giảng giải, tỉ như lưu ảnh thạch chung nhau chụp ảnh chung, tỉ như điểm đến là dừng lẫn nhau luận bàn các loại, mỗi lần thu phí 10 cái huyền thạch. Lâm Bắc Thần. Cơ mờ nở, tên chó chết này. Hố người thật là có một tay a. Không nghĩ tới bên cạnh ta, thậm chí có như này ngọa long phượng số người. Cứ như vậy, Quý Vô Song chẳng phải là đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đây cũng quá không có nhân đạo a. Coi như là phong hào thiên nhân, cũng chưa chắc chịu đựng được a. Thật sự là thái không còn nhân tính rồi. Phi thường tốt. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật gật đầu, đưa cho to lớn chắc chắn, nói, ta đối với sắp xếp của ngươi. Phi thường hài lòng, ta cũng nghĩ như vậy, tấu làm như vậy. Vương Trung tiêu ngạo không mất thận trọng mà nở nụ cười. Nhìn, vẫn là ta hiểu thiếu gia. Thiếu gia, cái kia cực địa thần khắc cung. Xử lý như thế nào? Vương Trung hỏi. Lâm Bác Thần nói, ngươi có ý nghĩ gì? Vương Trung cười hắc hắc, nói, ta chuẩn bị lén lút đi liên hệ cực quang đế quốc đại sứ, cùng bọn hắn nói một chút chuộc về trấn quốc chi khí sự tình. Lâm Bác Thần lập tức lại lần nữa đối với Vương Trung coi trọng mấy phần. Hoa, tên chó chết này. Thật sự là một cái lao ngân tệ a. Cầm tang vật đi bán cho người mất. Loại chuyện không biết xấu hổ này tình đều làm ra được. Cực địa thần khắp cung giá trị không nhỏ, đặt ở trên chợ đen, đoán chừng chí ít cũng có thể đấu giá số lượng ngàn huyền thạch. Rất nhiều am hiểu bắn võ đạo cường giả, đoán chừng đều sẽ tranh đoạt. Nhưng nếu nói nó giá trị lớn nhất, vậy vẫn là tại cực quang đế quốc. Trôi này cung, là cực quang đế quốc trấn quốc chi khí, đối với cực quang đế quốc tới nói. Có thể nói quốc chi trọng khí không thể sai sót. Có thể tưởng tượng, vì chuộc về trôi này cung, cực quang đế quốc tuyệt đối sẽ mở ra một cái điên cuồng giá cả. Đến lúc đó, còn không phải kiếm đầy bồn đầy bát. Bởi vậy đưa nó bán ra cho cực quang đế quốc, vẹn vẹn từ giá trị đi lên nói, nhất định là sự chọn lựa tốt nhất. Đến nỗi giữ lấy chính mình dùng. Lâm Bác Thần cũng coi như là thiện xả người. Nhưng hắn chủ tu là kiếm. Mà tử thần điện thoại mới là hắn lớn vô liếng. Để bảo đảm tử thần điện thoại di động lượng điện, lưu lượng cùng với đủ loại ứng dụng, nhất thiết phải góp nhặt số lớn huyền thạch dự bị. Một cái tử thần điện thoại giá trị ngàn vạn cái cực địa thần khắc cung. Vì lẽ đó đem cây cung này giá trị tối đại hóa hiện hiện, là lựa chọn tốt nhất. Rất tốt, thao tác thời điểm, cẩn thận một chút. Lâm Bác Thần đồng ý Vương Trung kế hoạch, nói, ta phái Quang Tương cùng Tiêu Mập Mạp hiệp trợ ngươi. Đa tạ thiếu gia. Vương Trung vỗ bộ ngực cam đoan, nói, ta Vương Trung trong tên có một cái chữ Trung. Nhất định sẽ đem chuyện này, làm thỏa đáng, ta vẫn luôn là bà thiếu gia ngài xem như là thân. Lời con chưa dứt. Ẩm. Lâm Bác Thần bay lên một cước. Vương Trung liền từ trong phòng bay ra ngoài. Cầu vật, tại mọi thời khắc chiếm tiện nghi ta. Lâm Bác Thần nói khái. Hắn ngồi ở trên giường, giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Thiên nhân sinh tử chiến khảo nghiệm, xem như triệt để kết thúc. Tiếp xuống, chỉ còn sót đế quốc kiểm tra đánh giá sơ bình, cụ thể là như thế nào bình, kiểm tra cái gì. Tựa hồ còn chưa có xác định phương án, ta tất nhiên thân là Bắc Hải đế quốc một phần tử, ngược lại là cũng cần phải xuất một chút lực, suy cho cùng mới xuyên qua tới, làm vòng quốc nô cảm giác không tốt lắm. Đợi đến sơ bình hoàn thành, ta liền trở về Chiêu Huy Thành chờ một chút, quên một kiện đại sự. Ta vẫn không có đi đá vệ danh thần cái mông đây. Vừa vặn mượn đế quốc đẳng cấp bình xét cấp bậc thời cơ, cùng hoàng thất có kẻ mặc cả, để cho người ta hoàng phong ta một cái gì phá lô đại tướng quân loại hình chức vị. Xuất quân đi bả thiên thảo hành tỉnh vệ thị cho bằng nhau, hắc hắc, vệ thị tại thiên thảo hành tỉnh kinh doanh nhiều năm, nhất định phi thường giàu có, đến lúc đó trực tiếp xét nhà, a hắc hắc hắc. ta thật sự là một cái cần kiệm tiết kiệm giỏi về làm giàu tiểu thiên tài. Lâm Bác Thần trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ. Vừa vặn lúc này, có ngân bạch vệ đi vào hồi báo, vụ chính điện chấp bút đại thái giám Trương Thiên Thiên ở bên ngoài cầu kiến. Phía trước mỗi lần Trương Thiên Thiên đều là trực tiếp đi vào. Lần này lại là đàng hoàng chờ đợi thông truyền cầu kiến rồi. Thật là nhân gian chân thực a. Lâm Bác Thần đứng dậy đi nên. Sau một lát, trò chuyện vui vẻ hai người, cùng một chỗ từ cửa sau ngồi xe ngựa, đi tới hoàng cung. Cực quang đế quốc đại sứ quán. Vương gia, ta mãnh liệt đề nghị ngài mang theo tiểu quận chúa, lập tức về nước. Đại sứ Ngụy Sùng Phong thần thái đã có chút nóng nảy. Ngu thế bắt chết trận, đối với cực quang đế quốc tới nói, đã là một đòn nặng ký, nhường nâng cấp kế hoạch tiến triển khó khăn, vốn cho là Lâm Bắc Thần cũng đã chết, chung quy là vãn hồi điểm tổn thất, nhưng là bây giờ. Biết được Quý Vô Song quỳ xuống thượng triết viên bên ngoài kỳ văn sau đó, cực quang đại sứ quán bên trong rất nhiều người tâm tính, tại chỗ liền nứt vỡ cái nát bét. Trong lúc nhất thời, trong đại sứ quán, lòng người bàng hoàng. Lấy Lâm Bắc Thần thủ đoạn tàn khốc, một khi hắn chiếm cứ thượng phòng, tuyệt đối sẽ không buông tha cực quang người A. Lập tức rút lui, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhất là ngu thân vương dạng này quyền cao chức trọng đế quốc trọng thần, tại dạng này thế cục phía dưới, nhất định không nên lại đứng ở nguy dưới tường rồi. Một khi có bất kỳ thất thoát nào, đều đưa là đế quốc tổn thất trọng đại. Mà nghe được Ngụy Sùng Phong đề nghị, ngu thân vương lựa chọn yên lặng. Hắn không phải sợ chết. Hắn là sợ chết không có chút giá trị. Lưu lại, còn có lật bàn có thể sao? Hắn quay đầu nhìn về phía con gái mình. Ngu Khả Nhi trong ngực ôm bút bê gấu, ngửa đầu bắt đầu cười ngọt ngào, nói, phụ vương, yên tâm đi, ta đã cùng Lâm tỷ tỷ thương lượng xong đây, lần này, nàng sẽ bảo vệ chúng ta. Ngu thân vương trong mắt sáng lên. Thiên nhân chi tháp. Chu Tuấn Lam đang tại nổi điên. Nếu không phải là Cắt Vô Ưu gắt gao ngăn lại hắn, chỉ sợ là tất cả thiên nhân chi tháp, đều nhanh muốn bị hắn cho hủy đi. Bị lừa rồi, ta làm bị lừa rồi. Đáng chết tôn hành giả, hắn lại dám gạt ta. Đây là dọa dẫm, là lừa gạt. Ta muốn trả thù, hướng về chết trả thù. Điên cuồng bên trong Chu Tuấn Lam, lần lượt ngửa mặt lên trời thét dài, bả cổ họng của mình đều nhanh giống phá. Bộ dáng này, quả thực giống như là một đầu điên sói hoang. Kể từ khi biết Lâm Bắc Thần không sau khi chết, hắn liền trở thành bộ dáng này. Cắt Vô Ưu không gì sánh được phiền muộn mà nâng chính mình bí sắc sứ tam túc kim thiểm chén trà, một bên uống trà, một bên vắt hết óc an ủi Chu Tuấn Lam. Nói thật, hắn rất lo lắng Chu Tuấn Lam. Không lo lắng hắn sẽ điên, mà là lo lắng hắn giả điên. Suy cho cùng hắn còn thiếu chính mình 2200 huyền thạch đây. Đây chính là chính mình cưới long nữ tiền cưới vợ. Một phần vạn gia hỏa này giả điên, không đổi làm sao bây giờ. Ai, sớm biết trước đây liền không ngờ rồi. Bất quá còn tốt, Lâm Bác Thần dĩ nhiên không chết. Còn có làm cho Quý Vô Song quỳ xuống năng lượng. Cái này rất đáng sợ. Cắt Vô Ưu cẩn thận hồi tưởng chính mình cùng Lâm Bác Thần tiếp xúc qua mỗi một cái đoạn ngắn, bảo đảm chính mình vẫn chưa đắc tội vị này Bắc Hải đế quốc tân quý sau đó, mới xem như miễn cưỡng thở dài một hơi. Có muốn hay không ngày khác thỉnh Lâm Bác Thần ăn một bữa cơm, nói một chút phong hào thiên nhân chướng tuổi sự tình đây. Cắt Vô Ưu không gì sánh được phiền muộn mà nghĩ ngợi. Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên đông đông đông tiếng đập cửa. Cắt Vô Ưu tâm bên trong một cái giật mình. Là ai lại tới? Vì sao bây giờ nghe tiếng đập cửa, hắn chắc chắn sẽ có một loại tim đập nhanh ảo giác. Chương 801, người sư phụ này không đáng tin cậy. Là ai? Có phải hay không tôn hành giả tên lường gạt kia? Chu Tuấn Lam giống như là bỏ đi dây cương chó hoang đồng dạng, hướng về đại môn phóng đi. Cắt Vô Ưu liền vội vàng đi theo. Mở ra thiên nhân chi môn, đứng ở phía ngoài một người tướng mạo nho nhã trung niên nhân. Trung niên nhân thân hình cao lớn, hai chân thon dài, vượn vai phong yêu, cốt cách khung xương tỷ lệ để cho người ta nhìn một cái liền không gì sánh được thoải mái, thuộc về loại kia tỷ lệ vàng thân hình, cao lớn lại không ngốc thân thể. Hắn hai con ngươi hắc bạch phân minh, giống như tĩnh mịch và trong suốt suối nguồn sáng tỏ lại vừa thần bí, mày kiếm dày đặc, hai gò má đầy đà và sung mãn, mũi như huyền đảm, khẩu như tô đan, là loại kia để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết ký ức khắc sâu dương cương hình mỹ nam tử, lại phối hợp một thân nguyệt lam sắc thư sinh bảo, cái trán chụp lấy hình vương mỹ ngọc, bên hông treo lấy một thanh không vỏ không khai phong trường kiếm, đem một loại phong khoáng ngông nên khí chất hiển lộ. Rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy ngoại hình, lại phối hợp trang phục như vậy, thoáng cái liền cho người liên lạc với những cái kia lang thang thiên ngai, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp khách. Nhìn thấy người này, Chu Tuấn Lam cùng Cắt Vô Ưu đều ngẩn ngơ. Ê! Nguyên lai là Đàm tiên sinh. Chu Tuấn Lam vô ý thức hành lễ một cái. Cắt Vô Ưu rất là ngoài ý muốn nói, Sư phụ, ngươi như thế nào sớm trở về rồi? Trung niên nhân chính là Bắc Hải đế quốc thiên nhân chi tháp thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên. Ô hô, ta sớm trở về. ta thân yêu đồ nhi giống như rất dáng vẻ bất ngờ, chẳng lẽ ngươi không chào đón vi sư sao? Trung niên nhân mới mở miệng, lập tức một cỗ nồng nặc cười đùa cợt nhả khí tức tràn ngập ra, từ tuấn lãng ngoại hình cùng tiêu sái quần áo phối hợp hình thành hiệp khách khí chất, lập tức trong nháy mắt sụp đổ mất. Ê! Cắt Vô Ưu Thái Dương, hiện ra một cái màu đen tiểu tình chữ, cố nén trong lòng chửi bậy, nói, sư phụ, ngài có phải hay không ở bên ngoài ăn uống chùa bạch chơi, lại bị đòi nợ rồi, cho nên mới sớm trốn về đến. Nơi nào có nói mình như vậy sư phụ đồ đệ? Trung niên nhân lập tức một bộ tức giận. Cắt Vô Ưu yên lặng nhìn lấy hắn, không nói lời nào. Trung niên nhân lại lần nữa phá công, nói, Ê! Ha ha, lần này ta thân yêu đồ nhi lại đoán đúng rồi, thực sự là biết là sư chi bằng đồ A. Hắc hắc, không sai, ta chính là lại nợ tiền A, đồ nhi ngoan, nhanh trước tiên cho sư phụ 500 huyền thạch, sư phụ tốt đi đầu trả nợ. Cắt Vô Ưu trên mặt yêu thương biểu lộ, càng thêm nồng nặc. Không có tiền. Hắn chỉ Chu Tuấn Lam, nói, huyền thạch đều cho hắn mượn. Chu Tuấn Lam lập tức bộ mặt cơ bắp điên cuồng run rẩy. Nhắc lên gốc dạ này, hắn quả thực muốn nuốt phân tự vận. Hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra, vì sao ba cái con đường phía trước thật tốt hoàng kim cấp phong hào thiên nhân. Lại muốn hòa hợp lên hỏa tới lửa gạt mình, đây không phải tại tự tuyệt đường lui sao? Ồ! Đàm Tông Nguyên nhìn về phía Chu Tuấn Lam, nói, Chu công tử, ngươi vậy mà lại mượn chúng ta quỷ nghèo thầy trò huyền thạch. Ngươi muốn đi phiêu, vẫn là đi cược, dĩ nhiên có thể đem trên người huyền thạch đều tiêu hết. Chu Tuấn Lam mặt đen còn giống là than đá. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta trở về. Hắn quay người rời đi. Tiến vào thiên nhân chi tháp vào chỗ, Cắt Vô Ưu chuẩn bị thịt rượu. Đàm Tông Nguyên không kịp chờ đợi Phong Quyển Tàn Vân mà ăn uống thả cửa, hỏi, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Ngươi dĩ nhiên nguyện ý bả coi như sinh mệnh huyền thạch cho mượn đi, cái này có thể ra hồ vi sư đối ngươi hiểu rõ à? Ta lúc đầu không muốn cho mượn. Cắt Vô Ưu cấp ra đáp án, nói, nhưng hắn cấp cho lợi tức quá cao. Tiếp theo, lại đem những ngày này, kinh thành phát sinh sự tình, đều nói một lần. Ta dĩ nhiên bỏ lỡ nhiều như vậy việc hay. Thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên một bộ hối hận không ngã dáng vẻ. Nói, không đi không đi, lần này ta muốn lưu lại Bắc Hải, lại cũng không đi. Ngươi là bởi vì thiếu nợ quá nhiều, bị người đuổi giết không chỗ có thể đi a? Cắt Vô Ưu không chút lưu tình vạch trần sư phụ vết sẹo, nói một chút, lần này ghi nợ là nhân tình nợ. Vẫn là nợ tiền. Nghiệt đồ, như thế nào cùng sư phụ nói chuyện đây? Đàm Tông Nguyên cở mắng một câu, nói, vì sư lần này trở về, là mang theo nhiệm vụ trở về, ha ha, một lần này Bắc Hải đế quốc bình xét cấp bậc sơ bình. Sẽ từ vi sư tới chủ trì, ha ha ha, đây chính là kiếm chất béo cơ hội thật tốt, a ha ha, ta lần này, nhất định phải đem Lý Tuyết Dạ gia sản đều ép khô. Lý Tuyết Dạ, đương đại Bắc Hải nhân hoàng tên thật. Chỉ có số ít người biết, mà biết cái tên này thiếu trong mấy người, chỉ có số người cực ít dám trực tiếp như vậy kêu đi ra. Đàm Tông Nguyên không hề nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nói thứ 109 cái chân ái danh tự, gọi là Lý Tuyết Cầm A. Cắt Vô Ưu vẻ mặt ưu buồn hỏi, nếu như ta lại không có nhớ lầm, Lý Tuyết Cầm là Bắc Hải nhân hoàng thân tỷ tỷ, mà ngươi còn thiếu nàng rất nhiều tiền. Thủ tháp nhân Đàm Tông Nguyên hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta dọa dẫm Bắc Hải đế quốc là công sự, mà ta cùng với Hoài Dương công chúa ở giữa chân thành tha thiết cảm nhân tình yêu là việc tư, công là công, tư là tư, vi sư nhất định phải làm đến công tư phân minh. Cắt Vô Ưu, vô sỉ như vậy, sư phụ ngươi đến cùng là thế nào chuyện đương nhiên nói ra được. Hắn lại trầm mặc một hồi. Đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Chờ một chút, ngươi cái này không biết xấu hổ đức hạnh, đã sớm danh tiếng bừa bộn bên ngoài, vì cái gì dĩ nhiên có thể trở thành lần này Bắc Hải sơ bình quan chủ khảo. Cắt Vô Ưu cảm thấy mình tựa như là phát hiện khó lường hoa điểm. Đàm Tông Nguyên nói, ha ha à, đây đương nhiên là vi sư ta cái kia không chỗ sắp đặt mê người mị lực giành được cơ hội. Cắt Vô Ưu trong lòng hiện ra một loại dự cảm rất xấu, hắn còn dự lấy hỏi. Ngươi có phải hay không bà phụ trách xác định sơ khu đánh giá vực giám khảo thí sinh Trung ương Đế quốc Liên minh nữ nghị trưởng cho ngủ? Đàm Tông Nguyên vẻ mặt chấn kinh, làm sao ngươi biết? Tiếp đó hắn lại liền vội vàng giải thích, ngươi đừng nói nhảm, ta cùng Tiểu Hoản Nhi không có gian tình. Cắt Vô Ưu lại lần nữa yên lặng không nói. Hắn đã bắt đầu suy xét, chính mình có phải hay không cần thiết rời đi Bắc Hải Đế quốc Thiên Nhân Chi Tháp Mai danh nhận tích một đoạn thời gian. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Trung ương Đế quốc Liên minh nữ nghị trưởng Tưởng Nguyện Trượng Phu. Quyền cao chức trọng không nói, còn là có tiếng có thủ tất báo hành hành bá đạo, sư phụ đem hắn cho tái rồi, cái kia thân là đồ nhi chính mình cũng nhất định sẽ bị dính líu a. Yên tâm đi, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đàm Tông Nguyên một giải thích nữa cam đoan. Cắt Vô Ưu không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tin tưởng. Chủ yếu là hắn trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra hẳn là đi nơi nào mai danh nhận tích đảo vong mới phù hợp. Cái kia bốn cái hoàng kim cấp phong hào thiên nhân khảo hạch quá trình lưu ảnh, cho ta điều ra, ta muốn nhìn một chút. Đàm Tông Nguyên giống như là quỷ chết đói đầu thai một dạng ăn xong, đắc ý mà uống mấy ngụm trà rượu vào tư khe hở, lại nói, đúng rồi, lần này sơ bình khảo hạch, đến cùng ra dạng đề mục gì, ngươi tới chủ tính một chút. A, ta đi. Cắt Vô Ưu ngẩn ngơ, nói, tùy ý như vậy sao? Nơi nào tùy ý? Đàm Tông Nguyên hỏi ngược lại, ngươi sẽ không dùng nhiều tâm sao? Cắt Vô Ưu dĩ nhiên không phản bác được. Ha ha, chấm chính là Bắc Hải Nhân Hoàng, nhất ngôn cửu đỉnh, trôi này lục chi hồn thật sự đưa cho ngươi. Chuyết chính điện bên trong, Bắc Hải Nhân Hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng, nói, ngươi lần này, có thể là cho chấm một niềm vui lớn bất ngờ, chấm muốn trọng thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Chương 802, dĩ nhiên đoán sai. Nha! Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta nhưng là không mệt ta. Lâm Bác Thần nguyên bản cùng Bắc Hải Nhân Hoàng trò chuyện mất hết cả hứng, nghe được câu này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Bệ hạ không ngại thưởng ta mấy ngàn mấy vạn huyền thạch, ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Lâm Bác Thần trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bắc Hải Nhân Hoàng cười ha ha, nói, kỳ thực yêu cầu của ngươi, có thể càng thêm lớn gan một điểm. Ô hô! Chẳng lẽ ta muốn thiếu đi? Lâm Bác Thần xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, cái kia 10 vạn huyền thạch. Bắc Hải Nhân Hoàng khoát khoát tay, nói, chấm cùng ngươi nói, không phải cái này. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nghi hoặc nói, ngoại trừ huyền thạch, vật gì khác, ta đều không có bao nhiêu hứng thú à. Bắc Hải Nhân Hoàng khỏe miệng co quắp một cái, nói, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua cái gì khác sao? Suy nghĩ một chút gia tộc của ngươi. Gia tộc của ta. Lâm Bác Thần có chút không nói nói, Lâm gia không phải đều đã bị ngươi tịch thu sao? Bắc Hải Nhân Hoàng thái dương một cái màu đen tiểu tỉnh chữ bạo lòi ra. Trực tiếp như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn khôi phục ngươi Lâm gia vinh quang sao? Hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động đưa đề nghị, nói, ta có thể bàn cho ngươi chiến thiên hầu tước vị, khôi phục ngươi Lâm gia tại đế quốc hết thảy đặc quyền cùng đãi ngộ. Không có hứng thú. Lâm Bác Thần trực tiếp gạt bỏ, đều là hương.